Chương 239, gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Chương 239, gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Vang một tiếng vang. Thật đơn giản một chiêu, lập tức phân cao thấp, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cao thủ ở giữa chiến đấu ngay tại trong gang tấc. Đại nhân thuộc hạ nguyện ý một trận chiến. Kết quả này trực tiếp nhíu mày, dù sao bọn hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, không nghĩ tới tại cầm tới đồ vật một khắc này, còn có thể xảy ra chuyện như vậy, là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là sự thật chính là như vậy, coi như bọn hắn lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Vì suy tư một chút, nhìn trước mắt nam tử, hắn không thể tin được hắn có bản lãnh gì đi cùng đối phương đụng nhau nam, chỉ bằng hắn cái dũng của thất phu thôi, hay là thực sự có chính thực lực. Nội tâm đang cân nhắc một chút, không có lập tức trả lời chắc chắn hắn, nhưng là tại đối phương xem ra, đây cũng là đối với hắn thực lực một loại khảo nghiệm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lúc này hắn không có lập tức biểu đạt thái độ của mình, mà là vẻ mặt thành thật nhìn về hướng hắn. Ngươi mới vừa rồi không có thấy rõ ràng sao? Đối phương một chiêu liền đã xử lý, ngươi trước mặt người kia, ngươi dạng này đi lên chẳng phải là không công tặng đầu người. Nam tử áo đen nhìn thấy chính mình hợp tác, cũng chính là kiếm ma bị xử lý một khắc này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vô cùng mạnh, hắn đã làm tốt chuẩn bị, không nghĩ tới mạnh đến trình độ này, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sợ, đối phương dù sao hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ngay cả dũng khí này cũng không có, làm sao có thể đủ chiến thắng địch nhân. Nói đi, cần ta làm thế nào? Thời gian từng điểm trôi qua, song phương dương cung bạc kiếm, hoàn toàn không có vừa rồi dạng này phong khinh vân đạm bầu không khí, tất cả mọi người đang đợi một cái cơ hội, mắt thấy không sai biệt lắm. Có người dẫn đầu hành động đứng lên, hóa thành một đạo thiểm điện trùng sát đi qua. Thấy không, đã có người chờ đợi đã không kịp, hiện tại các ngươi hẳn phải biết lợi hại đi. TV khóa không do hắn nói thêm cái gì, nam tử kia liền trực tiếp như là môn thần bình thường ngăn tại trước mặt. Muốn đối với đại nhân bất lợi, trải qua ta một cửa này, hiểu chưa, liền để ta đến linh giáo ngươi, dạy ngươi cao chiêu. Dư thừa động tác, càng không có dư thừa hội họa, lập tức ngăn tại phía trước, nhìn thẳng đối phương, bởi vì hắn rõ ràng chuyện này cũng không phải dăm ba câu có thể giải quyết, có thể đánh thì đánh, không được lại nói. Cũng lấy ra vũ khí của mình, một thanh khoan bối đại đao, trực tiếp thi triển ra chính mình 36 đường đạo pháp, che lại toàn thân mình yếu hại. Còn có chút bản sự lạc, như vậy, cái kia trước tiên đem ngươi giải quyết lại nói. Hai người trực tiếp giao thủ ở cùng nhau, phát sinh nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền có riêng phần mình dự định. Đương đương đương. Hai người đã ham chiến ở cùng nhau, những người khác cũng có được tính toán của mình. Tiểu tử, bây giờ nên làm gì? Ngươi ngược lại là trò chuyện đâu, cũng không thể đủ một mực tiếp tục như vậy đi, chúng ta cũng muốn giải quyết vấn đề, đúng hay không? Một câu nói toạc ra thiên cơ, tất cả mọi người không đốc, sự tình đến trình độ này, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết, lại có thể không công lãng phí cái cơ hội tốt này. Ta nên làm cái gì? Địch nhân cũng không phải đồ đần, đi không có khả năng đường, chờ lấy chúng ta đi, chúng ta hay là trước ngẫm lại biện pháp khác. Hai người đã giao thủ một hồi lâu, ngay lúc này lại phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Thế nào? Hiện tại chịu phục đem ngươi đao pháp phi thường không tệ, đáng tiếc ngươi là gặp ta, con người của ta gặp mạnh thì mạnh, cho nên ngươi liền cam chịu số phận đi. Đồng dạng là dùng đao cao thủ, nhưng là thực lực của mỗi người cao thấp không đều, đến chả có thể chiếm ưu thế, lợi dụng ra tay trước ưu thế, kết quả một phen chiến đấu xuống tới, không thể không tiếp nhận kết quả này, bởi vì hắn đã không có bao nhiêu lui lại khả năng. Nhưng cố ý lộ ra một sơ hở, không nghĩ tới đối phương thật bị mắc lừa, vừa vặn để hắn bắt lấy cơ hội, trực tiếp cầm trong tay đại đao chống đỡ tại trên đầu của đối phương, để hắn không lời nào để nói. Cứ như vậy thật đơn giản nhìn nhau vài giây đồng hồ, đối phương cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bước xuống vũ khí của mình, mặt mũi tràn đầy chán trường chi sắc. Mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ngươi vô cùng mạnh, ta thừa nhận, nhưng là ngươi muốn vũ nhục ta, hiển nhiên không làm được, cùng lắm thì uống thuốc độc tự vẫn. Khi một cao thủ vứt xuống vũ khí của mình một khắc này, liền đã chứng minh hắn đã nhận thua, nhưng là ngươi muốn nhục nhã đối phương, hiển nhiên không có khả năng, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hiện trường không khí lộ ra dị thường xấu hổ, tất cả mọi người không đốc, lúc này đại biểu cho cái gì rất rõ ràng. Được chưa, chúng ta chỉ là trận doanh khác biệt thôi, thợ săn có nỗi khổ tâm của ngươi, ta cũng có khó xử của ta, ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, nói được thì làm được, nghe rõ chưa? Trực tiếp đem hắn bắt giữ lấy Lâm Tiêu bên này, sau đó giao cho những người khác, để bọn hắn chặt chẽ trông giữ, làm tiếp an bài. Nói được thì làm được. Đối phương cũng không có quá nhiều xoắn xuýt cái gì, mà là ngoan ngoãn phối hợp, bởi vì hắn thấy, thắng làm vua thua làm giặc rất bình thường, thất bại chính là thất bại, không cần vì chính mình kiếm cớ. Nên một mà ba, lại mà ba thất bại, thật không biết hắn là nghĩ thế nào, làm sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm sao? Lần thứ nhất không làm tốt chuẩn bị, còn có thể thông cảm được, nếu như lần thứ hai còn thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh đối phương có chút thực lực, hoặc là thực lực bọn hắn không tốt nếu như lần thứ ba lại muốn đi dò xét một chút, hiển nhiên hắn đã không cách nào mở miệng. Nhưng là tất cả thủ hạ đều nhìn hắn nhất định phải có hành động. Nhất định phải có chỗ an bài, không phải vậy không cách nào giao nộp, quyết định lại an bài một người đi lên, hoặc là chính mình tự thân lên trận. Đối thủ rất mạnh, chúng ta cũng không thể sợi dâu, không biết mọi người có ai có thể tự thân lên tay giải quyết một cái phiền phức. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể thăm dò một chút, hỏi thủ hạ phản ứng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như lại phái người xuống dưới, không có chút nào thắng lợi kỳ vọng, như vậy chỉ có thể chính mình tự thân lên trận. Kết quả tất cả mọi người không nói gì thêm, cũng không có đứng ra, mà là lâm vào vô tận yên lặng, nhìn tình huống này, hắn làm sao không rõ ràng. Đây là bị địch nhân sợ vỡ mật. Bên trong một cái thủ hạ bí mật truyền âm, đại nhân, chúng ta chỉ có thể tự dước, không thể nghịch địch, đối phương vô cùng mạnh, chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác. trực tiếp cấp ra đề nghị của mình, bởi vì hắn rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, thật là tới mức độ này, đối với đám bọn hắn như vậy thổ khí ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng, nhưng là hiện tại cũng không thể không làm như vậy. Tiếp cúi đầu, đối phương ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói mấy câu, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó hỏi thăm một chút, cái gì ngươi khẳng định muốn làm như vậy, cái này chẳng phải là lộ ra quá bẩn thỉu một chút. Cự tuyệt đối phương đề nghị, nhưng là làm đánh lén phương án này, hắn là không tán thành, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, không thể không suy nghĩ một phen dãy rủa xuống tới, chỉ có thể đồng ý kết quả này. Tốt à, đã như vậy, không có chuyện gì để nói, muốn đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình ta lại cố mà làm đồng ý một chút, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chặt. Việc đã đến nước này, không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước tiếp nhận một chút, nhìn có thể hay không tuyệt địa lật bản, đây đối với bọn hắn tới nói là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Chương 240, sát thần một đao chém chương 240, sát thần một đao chém tiểu tử bọn hắn đang làm gì? Chẳng lẽ lại đang đùa cái gì? Âm nhu quỷ kế, chúng ta muốn hay không nắm lại biện pháp khác? Lục trưởng lão, làm ra vô cùng dứt khoát, trực tiếp đem đối phương đi ra khiêu chiến người chém xuống tại mã nhân đầu rơi, như là một cái tuyết cầu bình thường lăn tại dưới chân của hắn, sau đó ngay trước mặt của đối phương dùng tại trước mặt hắn. Có thể nói là ngạnh sinh sinh đánh mặt của đối phương, để sắc mặt hắn vô cùng khó coi, nhưng là giờ phút này cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Thắng làm đua thua làm giặc, đây là phi thường bình thường sự tình đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, trừ cái đó ra còn có thể làm sao bây giờ? Trước mắt bao người, ngay trước thủ hạ của mình cũng không thể đủ mạnh từ đoạt lý đi. Đại nhân, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Không kịp nói thêm cái gì, theo kế hoạch làm việc, trong đám người, đột nhiên xuất hiện có người kêu rên tình huống. Đem tất cả lực hấp dẫn, cái này đúng lúc là bọn hắn cơ hội tốt. Tốt tốt tốt, quả nhiên tốt, cực kỳ tốt, chỉ cần có thể đạt tới mục đích quá trình, lại coi là cái gì đâu. Chúng ta vẫn là phải nhìn kết quả sau cùng. Việc đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận, nhưng là cũng không khỏi đến bọn hắn không tiếp nhận, trừ cái đó ra, còn có thể làm gì. Sắp xếp thời gian nhân viên nhìn sang, mới phát hiện có người đang đánh lén, lợi dụng phụ trách phương diện này cao thủ ưu thế, liên tiếp chém giết bọn hắn mấy môn đệ tử. Thỏa thỏa không nói võ đức, thấy cảnh này, Lâm Thiên Bá cũng như mày, đưa ánh mắt nhìn về hướng Lâm Tiêu, muốn nghe xem hắn ý tứ. Nhiều quá mọi người đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đụng phải hắn tại cánh tay mở miệng nói, không phải bây giờ nên làm gì? Người cho điểm ý kiến, cho điểm kiến giải thôi, cần chúng ta làm thế nào? Cũng không thể đủ một mực tiếp tục như vậy đi, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết đối phương. Không bởi vì khác, cũng bởi vì đối phương lời nói thật, thật sự là quá phế lối, vô luận như thế nào đều muốn cho hắn một chút giáo huấn, không phải vậy mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt. Trái lại thiếu niên ở trước mắt, không gì sánh được bình tĩnh, mà ánh mắt của hắn đều không ở nơi này, mà là nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen kia thường nói một câu nói rất hay, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem hắn bắt lấy, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nói đi, ngươi cần chúng ta làm thế nào mới có thể đình chiến ngưng chiến? Chỉ cần có thể hợp tình hợp lý, không phải cái gì quá phận yêu cầu, chúng ta đều có thể suy tính một chút, nhưng là nếu như ngươi nói cái gì quá phận yêu cầu, coi như ta không nói. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng điểm này, nhưng là trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói rõ ràng đâu. Có lẽ đối với mới là đang trá hàng, có lẽ là đối phương là thủ đoạn khác, vô luận như thế nào đều cần bọn hắn cẩn thận suy tính một chút. Nhị ca, chuyện này ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Có thể tuyệt đối không nên bên trên đối phương, làm địch nhân vô cùng giàu hạn, sẽ không theo sáo lộ ra bài, nếu quả như thật bên trên đối phương khi, coi như phiền toái, muốn hay không lại cẩn thận suy tính một chút. Lục trưởng lão, không rõ, gia chủ tại sao phải làm như vậy. Nhưng lại như là đã quyết định, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp, dù sao riêng phần mình có riêng phần mình suy tính nhân tố ở bên trong, chỉ là ánh mắt không giống với thôi. Không nên vọng động, không cần thần trương, vừa rồi ta đã cùng hắn thông một hơi, chưa yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thêm một lúc thời cơ thích hợp, địa điểm thích hợp tự nhiên sẽ xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng sao? Trực tiếp cấp ra cái nhìn của mình, những trưởng lão khác lập tức hiểu rõ ra, xem ra là chuẩn bị một chiêu chế địch. Khoảng cách của song phương vô cùng gần, nhưng là lại vừa đúng, đều có thể tránh cho đối phương đánh lén, giờ phút này hắn không có chút nào buông lỏng, phải biết, tại khoảng cách này phía trên, dạng gì tình huống đều sẽ phát sinh, nhất định phải phòng bị như vậy một chút. Nói một chút, nên làm cái gì? Cũng không thể đủ một mực tiếp tục như vậy đi, đến ngẫm lại biện pháp khác giải quyết vấn đề này, giải quyết cái phiền phức này. Lão giả Lâm Động xác định lập tức đi đầu, trực tiếp dùng trong tay vũ khí cho bọn hắn thêm chút kiến thức. Còn không có xuất thủ liền bị cháu của mình ngăn lại, một đôi mắt một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, mở miệng nói, "Gia gia không cần dạng này đối phó bọn hắn, ta một đao là đủ." "Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng, ngươi khẳng định muốn như thế nào làm?" Nghe được câu này thời điểm, trực tiếp bị giật nảy mình, đối phương cũng không phải cái gì a miêu a cậu, thế nhưng là một tên cường giả tuyệt thế, chỉ bằng hắn có thể một đao đủ để giải quyết hắn thật sự là không thể tin được. Nhưng là một đường đến sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, hắn không thể không tin tưởng, chỉ là đợi đến nhìn thấy kết quả thời điểm, thật to giật mình một cái. Thầm nghĩ trong lòng, có thể dạng này chơi, quả thực là để mọi người nhìn mà than thở, đây cũng là có thực lực tuyệt đối mới có thể làm như vậy, không phải vậy hành động này không thể nghi ngờ là đùa lửa. Lâm Tiêu, đối phương không muốn lâm vào vĩnh viễn đối chiến bên trong, quyết định giải quyết dứt khoát, nhanh chóng giải quyết vấn đề, mặt khác tất cả đều dễ nói chuyện. Trực tiếp ngoắc ngón tay, nhìn đối phương, người phía trước nghe đừng lại phiền toái như vậy, chúng ta một khi quyết thắng thua định sinh tử, tiết kiệm phiền toái như vậy. ngươi trước tiên có thể ra chiêu, ta để cho ngươi. Tại trong mắt đối phương xem ra, đây là đối với hắn nhục nhã, nhất là ngay trước mặt mọi người cái này nhục nhã, đơn giản để hắn xuống đài không được, lập tức bị triệt để chọc giận. Ta thừa nhận ngươi vô cùng mạnh, nhưng là mạnh cũng là tương đối, ngươi cho là có thể ăn chắc ta sao? Bên trong hợp tác bị ngươi xử lý, nhất định là sẽ ra chuyện gì mặt khác tình huống, ta có rất lớn trình độ, nhưng là ngươi muốn đối phó ta, nhất là tại loại địa phương chống trải này, ngươi cho là có mấy phần thắng. Nam tử áo đen cũng không phải cố ý khinh thường, hắn là có loại bản sự này, đồng thời cũng là có năng lực như thế, không phải vậy tại sao có thể như vậy làm đâu. Lập tức biểu lộ thái độ của mình, nhưng là hắn cũng rõ ràng muốn làm đến điểm này, nhất định phải dựa vào thực lực cường đại, cho nên hắn đang đợi đối phương cũng đang đợi, không nghĩ tới ngã bài tới nhanh như vậy thật to vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Chỉ những mày, lập tức liền giãn ra, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể biết đến là, thời khắc này tư vị vô cùng khó chịu. Ta muốn làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể buông tha ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi không phải muốn chống cự chớ có trách ta là thủ tối hoa. Đây hết thể phát sinh nhanh vô cùng, vốn còn muốn kéo dài một ít thời gian, chờ đợi viện của tới, hiện tại xem ra, đây chỉ là hắn một vị từ cùng nhau tình nguyện. Người ta đã không cho hắn cơ hội, chính hắn mới ở chỗ này kéo dài thời gian, hiển nhiên không tiếp tục kiên trì được, một cây làm chẳng nên non, tự nhiên như vậy. Tốt lao phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không có gặp được chuyện như vậy, hôm nay may mắn để cho ta gặp được, ta ngược lại muốn xem người trẻ tuổi có phải hay không có loại bản sự này. Đem chúng ta những sóng trước này đẩy tại trên bờ cát, trực tiếp nắm chặt trong tay đại đao hét lớn, một tiếng sát thần một đao chém. Nhân đao hợp nhất một khắc này, một chiêu này uy lực đã đạt đến kinh người độ cao. Chương 241, sâu kiến lay cây chương 241, sâu kiến lay cây tiểu tử, tiếp chiêu đi. Sử xuất tuyệt học của hắn một trong, sát thần một đao chém. Cả người liền như là đột nhiên biến mất bình thường, đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, một chiêu này uy lực cũng đạt tới chưa từng có cảnh giới. Thật mạnh, làm sao mạnh như vậy? Tiểu tử, đến cùng có thể hay không tiếp thụ được? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, chúng ta muốn hay không khai thác hành động giúp hắn một chút. Kinh thiên động địa một chiêu đập vào mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy cường đại khí lãng, để bọn hắn mắt mở không ra, huống chi ngăn cản. Dưới mắt lúc này không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao vận chuyển tu vi của mình, chống cự. Không bởi vì khác, chỉ vì chuyện này tới vô cùng đột nhiên, bọn hắn muốn hối hận đã tới đã không kịp, chỉ có thể đối kháng chính diện. Tiểu tử, thực sự không được đến đây dừng tay đi. Đối phương cũng nói vô cùng minh xác, chỉ cần chúng ta bất quá nhiều khó xử, mọi người liền xem như sự tình gì chưa từng xảy ra một dạng này chẳng phải là tốt hơn. Lâm Động, đến một màn này phát sinh, nhíu mày, hắn cũng không muốn sự tình đến không cách nào cứu vãn cục diện, bởi như vậy có thể đã muộn. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nam tử đối diện nhưng không có đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ không thu tay lại, một chiêu này đã nổi lên sát ý không thấy máu, tuyệt đối không bỏ qua, ai muốn đem chính mình thủ đoạn cuối cùng xuất ra, mà lại không có chút nào thu hoạch. Dạng này liền đã chú định, hai người đã là không chết không thôi cục diện, sẽ chỉ một người ngã xuống, hoặc là một người khác ngã xuống, không có mặt khác tuyển hạng. Gia gia phụ thân yên tâm đi, so sánh trong mắt của ta xem ra, trăm ngàn chỗ hở, hôm nay liền để hắn biết hai càng hơn một bậc. Lâm Tiêu, giờ phút này không gì sánh được bình tĩnh, bởi vì hắn thấy, lúc này đơn giản là mạnh miệng thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trong một sớm mai giết chết hắn, nhưng là hắn còn có chính mình càng quan trọng hơn mục đích, thả dây dài câu cá lớn, hắn luôn cảm giác người sau lưng liền giấu ở nào đó một chỗ. Mà hắn hiện tại làm chính là muốn dẫn địch nhân mắc câu, hảo hảo một mẹ hốt gọn. Có lầm hay không? Lợi hại như vậy một chiêu ngươi cũng không để trong lòng, chẳng lẽ ngươi bước vào cảnh giới trong truyền thuyết? Nghe được câu này thời điểm hoàn toàn không thể tin được, còn có thao tác như vậy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Thấy đối phương không nói lời nào, cũng không có tiếp qua nhiều cơ cầu, bởi vì mỗi người đều có mỗi người lựa chọn nào khác, hắn cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi, làm việc tự có an bài, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng không thành, liền đợi đến xem kịch vui đi. Một bộ hời hợt bộ dáng, trên thực tế đối phương sát chiêu đã chạm mặt tới. Còn một tiếng, trực tiếp phát ra tiếng vang lanh lảnh, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía bốc lên, cắt bay đá chạy, hơi khói bốn đẳng. Lập tức liền không nhìn thấy hai người bọn họ bóng người mà né tránh không kịp lúc người, bị sặc một cái ho khan. Nguy rồi, lại lên hắn khi làm như vậy, chẳng lẽ lại là âm như quỷ cái gì? Nghĩ đến đây, lập tức lo lắng, dù sao hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn là một cái chính thể, không thể không làm ra dạng này cân nhắc. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn lại, nhìn chằm chằm phương hướng kia, mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ, dù sao ai cũng không muốn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Như thế nào suy nghĩ kỹ càng, không có cơ hội, có thể chỉ có một lần, nếu như các ngươi không có bắt lấy, vậy coi như chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nghĩ kỹ trả lời ta. Ngay sau đó, một bóng người phi thường ung dung không đội đi ra, mà hắn không phải người khác, đây là nam tử áo đen, mà trên tay hắn cầm một thanh đặc thù vũ khí, dương nhanh múa bước bộ dáng, tương đương phách lối. Một ý niệm lập tức phân cao thấp, một màn này, những người khác lộn bộ một chút, nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, tốt, vẫn là chúng ta xem thường hắn vẫn là đối phương coi thường chúng ta, tiểu tử kia đến cùng đi làm cái gì? Chẳng lẽ bị hắn tiêu diệt sao? Tuyệt đối không có khả năng, hồn đăng không có dập tắt. Thật sự là cầm không được chủ ý, nhưng là cũng nói không ra chỗ nào có cái gì không thích hợp, chỉ có thể một mặt thấp thỏm bộ dáng, nhìn về hướng nào đó một chỗ. Đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, một cỗ kinh khủng kiếm ý lan tràn ra, còn chưa kịp làm ra quá nhiều phản ứng, gặp đạo nhân ảnh vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hay là quen thuộc bộ dáng, mùi vị quen thuộc quá trình kia, thấy cảnh này, mọi người không gì sánh được kích động. Một người trong đó dùng ngón tay chỉ vào phương hướng kia, "Thấy không, ta nói với các ngươi, ta đã nói tiểu tử kia nhất định sẽ không dễ dàng bị xử lý, quả nhiên không có nói sai, xem ra hẳn không có thụ thương." Vừa nhìn thấy nơi này, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao ghé mắt quan sát tới, mà bọn hắn thì vô cùng lo lắng đối phương, nhưng là đối phương cũng không có để hắn thất vọng. "Không sai, một đao này uy lực quả nhiên vô cùng lợi hại, mà ngươi sử xuất chiêu này kêu là tên là gì?" "Sắt thần một đao chém." Lâm Diêu giả bộ như một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trên thực tế hai ngón tay của hắn đầu đã có một chút xíu cảm giác tê dại. Cũng may quá trình này vô cùng ngắn ngủi, lập tức liền khôi phục bình thường, mà hắn vừa nhìn về phía đối phương, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thể lập tức giết chết hắn giống như. Vừa rồi một chiêu như vậy, kém như vậy một chút ý tứ, cho nên hiện tại có phải hay không hẳn là đến với ta. Người tốt nhất tiếp nhận đi. Sự tính đến trình độ này, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, không chết không thôi cục mặt không cách nào tránh cho, như vậy chỉ có thể dốc hết toàn lực xử lý riêng phần mình đối thủ, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, lần nữa nhìn thấy mặt trời ngày mai. Song phương chiến đấu dương cung bạc kiếm đã đạt đến một cái lửa nóng trạng thái, cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác, nhưng là trong mắt thần thái đã chứng minh hết thảy. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng dùng ra chính mình thủ đoạn cuối cùng, kết quả còn không có nhìn thấy hắn, bởi vì hắn phúc lớn mạng lớn sao? Hay là phương diện khác nguyên nhân? Vốn định một chiêu quyết ra thắng bại, kết quả để hắn thất vọng, không thể không thận trọng suy nghĩ một chút, là các loại khả năng nhân tố đều suy tính đi vào. Trái lại đối phương lông tóc không tổn hao gì tổn hại, hắn thật hoài nghi vừa rồi một chiêu bổ tới trong không khí, không phải vậy nên như thế nào giải thích? Thấy không, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là cũng ăn ta một thương? Vẫy tay một cái, veo một tiếng trường thương xuất hiện trên tay hắn, nhẹ nhàng khoát tay, thương minh tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa. Xuất thương giống như du long, quét ngang bát phương, bá thương thức thứ nhất, lực bản sơn hà. Trực tiếp cầm trong tay trường thương bước ra xuống tới, một cái phi thường hoàn mỹ góc độ từ trên trời giáng xuống, hướng địch nhân chen ép tới. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, để cho người ta mắt mở không ra, mọi người triệt để bị kinh ngạc đến. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phải biết người khác thương hợp nhất trạng thái phía dưới, cũng không có uy lực như vậy, kết quả đối phương thật đơn giản một chiêu liền uy lực tuyệt luân. Nam tử giờ phút này trừ vô năng gào thét, còn có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể tận lực ngăn cản. Chương 242, coi chừng có bẫy. Chương 242, coi chừng có bẫy. Không tốt, coi chừng hắn chơi lừa gạt. Một thương đâm tới thời điểm, như là gió thu quét lá vàng, đã hạn chế nó từng cái phương vị, để hắn có một loại không cách nào chống cự ảo giác, đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Khả năng tuyệt đối không có khả năng, ngươi là như thế nào làm được? Thật lợi hại như vậy lời nói, còn cần đến cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ngươi cũng là đang nhìn chuyện cười của ta, đúng hay không? Nam tử giờ phút này cũng đầy mặt vẻ khẩn trương, còn không có như hôm nay dạng này tuyệt vọng qua, nhưng là sự thật chính là như vậy, coi như hắn lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ hai tay ngăn cản đứng lên. Trong tay đại đao không ngừng bay múa, tạo thành một cái vòng phòng hộ, không biết thực lực của hắn cũng không yếu, chưa bao giờ như hôm nay dạng này thân ở một loại cảm giác vô lực. Có một tiếng vang, cả người như là trong gió bình thường bay rất ra ngoài, liên chàng nát mấy cái tảng đá, lúc này mới ngừng lại, cả người chồng vó nằm ngoài dưới mặt đất. Khu khu khu khu dễ rủa lấy đứng lên, không ngừng ho khan, hiển nhiên vừa rồi đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Thế nào? Có nặng lắm không? Có muốn hay không chúng ta đầu hàng? Hiện tại lúc này cũng không nên dáng chống đỡ, có thanh sơn đại, không sợ không có củi đốt, chúng ta còn có chính là cơ hội. Nhìn thấy thời khắc này tình huống, bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, là cái kẻ ngu, cũng minh bạch vừa rồi đối với pháo không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại chịu thương tổn nghiêm trọng. Đổi lại bình thường ngược lại là không quan trọng, nhưng là nam tử trước mắt không phải người khác, nhưng là chân chính cao thủ. Tiểu tử, ngươi được lắm đấy, chiêu này thương pháp, đến cùng là cái gì thương pháp? Xuất thương một khắc kia trở đi, liền cảm nhận được một cỗ bá tuyệt thiên hạ thương ý lưu chuyển, để hắn thưởng tâm duyệt mục đứng lên. Không nghĩ tới một thương này chết sự xuất uy lực mạnh mẽ như vậy, coi như vậy cũng so với hắn ngạo thế thần thương quyết lợi hại hơn. Con mắt này như là lóng lánh quang mang bình thường, thấy được lợi hại như vậy thương pháp, mà hắn lại là một cái dùng thương cao thủ, tự nhiên như nhặt được trí bảo bình thường. Gia gia không cần lo lắng, ta nói đối phó hắn một khi đi cũng hiện tại biết ta đi, hiện tại tin tưởng ta đi. Muốn định một chiêu xử lý hắn, nhưng là còn có càng lớn tác dụng, thả dây dài câu cá lớn, hắn cũng không tin người sau lưng sẽ không xuất hiện, không phải vậy hắn có thể khai thác thủ đoạn khác. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn của ta tự có biện pháp của ta có bao nhiêu chính là biện pháp để hắn mở miệng. Thấy thế, cả người lập tức bay nhào tới, một chân giẫm tại ngực của hắn, phát ra như rết heo tiếng giống giận dữ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, thắng bại ngay tại hắn trong gang tấc, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng giờ khắc này thời gian tầm quan trọng. A trực tiếp ra tăng lực đạo trên tay, để hắn thấy được không gì sánh được giật mình một màn. Ngực xương sườn lại gây mất mấy cây, nhưng là loại này ngẫu đức tơ còn liền cảm giác để hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ lại trả lời vấn đề của ta, phải biết cái mạng nhỏ của ngươi nhưng tại trên tay của ta, hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn phối hợp, đừng để ta khó xử. Lập tức liền chiếm cứ chủ động, mà đối thủ của hắn giờ phút này thì chật vật dị thường, không biết nên như thế nào làm lựa chọn. Nếu như không chủ động làm ra lựa chọn, chờ đợi hắn đem không gì sánh được giày vò, nếu như làm ra lựa chọn, đó chính là đối với chủ thượng phản bội. Vô luận là lựa chọn điểm nào, đều đối với hắn mà nói là một loại phi thường thất bại hành vi. A, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Lâm Tiêu đã sớm có tính toán của mình, bởi vì hắn minh bạch, giải quyết dứt khoát, cần quyết đoán mà không quyết đoán, cuối cùng thua thiệt là chính hắn. Lại một lần nữa ra tăng lực đạo trên tay, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng, chỉ thấy đối phương cái trán trực tiếp buốc lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên nhận lấy thương tổn cực lớn. Muốn làm gì? Có bản lĩnh liền đem ta hung hăng nào nặn, chí ít đem ta xử lý, cho ta một thống khoái sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi làm như vậy là có ý gì? Đây đối với hắn tới nói, đối với cường giả chân chính tới nói, đây nhất định là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình, nhưng là làm sao cái mạng nhỏ của mình tại trên tay của đối phương bắt lấy, không phải do hắn lựa chọn. Cố nén lửa giận trong lòng, cố nén khỏe mắt nước mắt, chỉ có thể không ngừng nhìn lại, hy vọng hắn cho hắn một thống khoái. Dễ nói, ta đã đưa cho ngươi cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác chính mình không trân quý, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi đây? Là trả lời ngươi hay là không trả lời ngươi? Lâm Tiêu, ngươi nói sớm những trưởng lão khác lập tức phản ứng lại, tới một chiêu bắt rùa trong hũ, lập tức đem bọn hắn toàn bộ vây lại, hiện tại lúc này chính là lựa chọn của bọn hắn. Lão đại của các ngươi đã bị người của chúng ta bắt lấy, hiện tại không có chút nào chống đỡ chi lực, các ngươi những thủ hạ này chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, hoặc là đầu hàng, hoặc là muốn chết, cả hai bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. Một mặt bình tĩnh biểu lộ, nhìn xem bọn hắn đã nói rõ giờ phút này thái độ của hắn, vô luận như thế nào, thái độ vô cùng trọng yếu, nhưng cũng tiếc đã cho hắn cơ hội, không chân quý, vậy cũng đừng trách hắn không nói khách khí. Âm thầm gia tăng lực đạo trực tiếp tiến khí, thêm ra khí thiếu, thực đã đến một cái sắp chết biên giới. Như thế nào còn muốn ta nói bao nhiêu lần, nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Thời khắc nguy cơ, hắn còn tại không ngừng suy nghĩ, bởi vì không phải do hắn lựa chọn không phải vậy nhưng liền không có cơ hội này. Một ý niệm phát sinh sự tình, giống như này nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp, coi như như vậy, cũng không thể không làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Một bên là thủ hạ của hắn, cùng hắn xuất sinh nhập tử, một bên là cái mạng nhỏ của mình bóp tại trên tay của đối phương, cái gì nhẹ cái gì nặng, lập tức phân cao thấp. Giờ phút này, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, lại thêm mạng nhỏ tại trên tay của đối phương không cách nào động đậy, giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng treo ở trên mặt, nên như thế nào trả lời? Ta nói còn không được. Hít vào nhiều thở ra ít, ở vào một loại sinh tử rời rạc trạng thái. Cho ăn, làm gì? Kết quả còn không có nói rõ ràng, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không biết hắn là tại thật hôn mê hay là triệt để hôn mê bất tỉnh. Vung hắn ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu quả thật như vậy, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, mọi người cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ tới đây, không khỏi khẩn trương lên, nhưng cũng tiếc bọn hắn gặp phải người là ai. Đây là danh xưng ngay cả Diêm Vương đều lễ tận ba phần người. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã bắt như thế tù binh, còn như vậy bổ xuống đi thật nhét không được. Lập tức liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, những người này chỉ là tượng trưng chống cự một chút, liền ngoan ngoãn đầu hàng, mà lao đại của bọn hắn còn tại khổ dãy rủa không biết là vờ ngủ hay là triệt để hôn mê bất tỉnh. Tới đây cho ta, ngươi cho rằng cái dạng này liền có thể man thiên quá hải? Trong mắt ta bất quá cũng như vậy. Chỉ tiếp nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cả người trực tiếp thoải mái ra, đi tới trên tay của hắn, một bàn tay khoác lên trên đầu hắn, trực tiếp bắt đầu siêu hồn hình thức. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ tới chúng ta triệt để quyết liệt sao? Nghĩ đến đây, không khỏi khẩn trương lên, nhưng cũng tiếp kẻ yếu không nói gì về lợi, càng không có tư cách đàm phán, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Không cần một câu nói còn chưa nói hết, đã hôn mê nam tử áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 243, bản tôn xuất thủ. Chương 243, bản tôn xuất thủ. Tiểu tử, cẩn thận một chút, coi chừng có bẫy. Người của ma tộc không nói đạo lý, tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Lão giả Lâm Động phi thường rõ ràng điểm này, đồng thời cũng minh bạch hắn cần gì, lúc này mới lớn tiếng nhắc nhở một chút, nếu không mình cháu nội ngoan bị mắc lừa, coi như phiền toái. Đáng tiếc nhất, hắn nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới kết quả, tại hắn cự tuyệt phía dưới, địch nhân trước mắt liền như là gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích, trực tiếp một chân đạp xuống đi, phát ra thảm liệt tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Làm sao có thể? Hắn bị cái gì mạnh mẽ như vậy? Thật là một ngày không thấy tự nhiên lau mắt mà nhìn a. Người còn lại cũng thấy cảnh này phát sinh, bọn hắn vô cùng giật mình, bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch đạo lý này, không có thực lực tuyệt đối, ai dám tiếp việc này? Nghĩ đến đây, không khỏi tinh thần tỉnh táo, đối bọn hắn tới nói, giải quyết vấn đề này, giải quyết cái phiền phức này, hay là cần dùng thực lực đến nói chuyện, không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Không có ý tứ, vừa rồi ra tay, không có một chút điểm nặng nhẹ, ta không tiện đem lồng ngực của ngươi đạp gãy xương cốt, nếu không dạng này, ta cho ngươi trị liệu một chút. Lâm Tiêu, ngữ bất tu không kinh người, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, trực tiếp đem đối phương tức nổ tung. Nếu như vô sỉ chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy hắn, cũng không dám minh bạch vì cái gì ở ngay trước mặt bọn họ, thời khắc này nam tử còn dám làm như vậy. Thật chẳng lẽ không có sợ hãi? Hay là có thực lực này? Hiện tại xem ra, bọn hắn đã không cách nào ngăn lại. Ngực chập trùng không chừng, muốn xông lên phía trước giải quyết phiền phức, nhưng là làm sao không có thực lực này, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn ý miệng. Thấy cảnh này phát sinh, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Chúng ta đại nhân đều đã nửa chết nửa sống, chúng ta những người này còn có cái gì lựa chọn nào khác, đầu hàng hay là không đầu hàng? Có mặt người lâm lập lờ nước đôi lựa chọn. Đại não còn tại không ngừng tranh phong, không ngừng suy nghĩ nên làm như thế nào, thế nhưng là hiện thực cho bọn hắn lên bài học, coi như bọn hắn lại thế nào không ra, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Còn không có nghĩ rõ ràng kết quả, Lâm Tiêu liền đã cho bọn hắn hạ sau cùng thông điệp. Thời gian của ta là phi thường có hạn, không cần khiêu chiến cực hạn của ta, lại cho các ngươi cuối cùng 3 phút đồng hồ cân nhắc, ta hy vọng cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không còn lựa chọn khác, càng không có mặt khác tuyển hạng, lúc này cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng tụ tập đến viện binh của bọn hắn trên thân. Đáng tiếc đợi lâu như vậy, 3 phút rất nhanh liền đi qua, đi xa nhìn một chút phương hướng, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Không khỏi ai thán nói, người đi chả mát, chẳng lẽ đại nhân đã đem chúng ta từ bỏ sao? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chúng ta cho hắn xuất sinh nhập tử chiến đấu lâu như vậy, hắn vì cái gì làm như thế? Vì giờ khắc này, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị thật lâu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải trở thành hiện tại cái dạng này, nhưng là cũng không thể không cắn răng kiên trì bên trong. Bốn bề thọ địch, tình cảnh hiện tại vô cùng hỏng bét rượu, nhưng là hắn lại không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Nhìn về hướng tình huống chung quanh, muốn tra tìm một chút yếu kém câu, vừa vặn lâm vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Một màn này vừa vặn bị Lâm Tiêu nhìn thấy, bởi vì hắn rõ ràng, hắn cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng đạo lý này. Có chút ý tứ, còn muốn làm như vậy, đã như vậy, vậy liền để các ngươi đều đứng tiến túi của ta tốt một mẹ hốt gọn, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Tựa như viện quân của các ngươi đến, thì như thế nào? Nói làm liền làm, âm thầm cho bọn hắn truyền đọc một chút, để bọn hắn không cần ngăn cản, ngoan ngoan thả bọn họ đi, đến lúc đó đến một chiêu đóng cửa đánh chó, há không rượu quá hay. Giờ phút này, song phương đều có ý tưởng của họ, mà đối phương trực tiếp tới một cái dương đông kích tây, tất cả mọi người hướng lỗ hổng kia bỏ tới. Tất cả mọi người chờ ta một chút, có nghe hay không, không cần lên đối phương khi. Vừa định nhắc nhở một phen, kết quả để hắn không gì sánh được thất vọng, hết thảy mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã không ngăn cản được, binh bại như núi đổ, trực tiếp như ong vỡ tổ hướng cái cạm bẫy kia vào. Tiểu tử, ngươi được lắm đấy, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, những người này thật là một cái du một cú cục, gỗ mục không điêu khắc được cũng, rõ ràng không thể làm mà vì đó, thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào. Lão giả Lâm Động, bị một màn trước mắt triệt để sợ ngây người, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những người này đến cùng là mấy cái ý tứ. Rõ ràng là một con đường chết, còn hướng bên trong sông, chẳng lẽ đây chính là binh bại như núi đổ sao? Nghĩ thì nghĩ, nói tới nói lui, có thể một mẹ hốt gọn giải quyết cái phiền phức này, cũng là một chuyện tốt, cho nên trực tiếp trong bóng tối an bài. Có ý nghĩ gì thôi, hiện tại tình thế đối với chúng ta vô cùng có lợi, hy vọng các ngươi có thể cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sự tình đến trình độ này, tất cả mọi người không ngốc, cho là lập tức liền hiểu, tới cùng dạng này chẳng lại cân nhắc một chút, nhưng là dưới mắt đã không có suy tính khả năng, địch nhân mà bảo, cái kia chỉ có đem bọn hắn bao vây tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, các âm thanh nổi lên bốn phía, hô tạp vô biên kim qua thiết mã chi ý nhân mã của song phương trùng kích cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trực tiếp triển khai máu cùng thịt chém giết. Thật sự là thống khoái, rất lâu không có dạng này thống khoái chiến đấu qua, đã như vậy tiểu nhị, liền để ngươi thống thống khoái khoái lớn uống một trận. Không thiếu dùng kiếm dùng đao cao thủ, trong tay băng đao chấn động run lên. Hàn quang lập lòe, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong lúc nhất thời, trên mặt đất đều nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Coi như vậy, mọi người đã triệt để bị kích hoạt lên đứng lên, triệt để kích hoạt lên chiến đấu gen, có thể nói là thần cản giết thần là phật cản giết phật. Không có dừng lại một khắc này, thẳng đến chiến đấu tại một tên sau cùng mới có thể dừng lại. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác bị người nào để mắt tới, chẳng lẽ còn có người giật dây? Làm Lâm gia thái thượng đại trưởng lão, lão giả Lâm Động, phi thường rõ ràng điểm này, tại không có ra sân một khắc này, hắn đã mật thiết quan sát tình huống chung quanh, làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị. Vèo một tiếng, ngay tại mọi người lâm vào chiến đấu kịch liệt đồng thời, một vòng liệt nhật giống như trường tiện ban tới, mang theo ngập trời liệt diễm, hòa tan hết thảy chung quanh, nhiệt độ kinh khủng, ngay cả không khí đều đã hòa tan. Các hạ đến cùng là ai? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi là trợ thủ của bọn họ? Ngươi còn chưa tới, nhưng là công kích của nó đã tới trước đạn, nguyện đối phương chỗ kinh khủng, lúc này không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp toàn thần giới chuẩn bị, càng lớn tiếng biểu lộ thái độ của mình. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách, biết tên của ta cũng đi. Tiếp lấy lại là một tiếng tiếng xé gió đánh tới, mà lần này khó mà tiến lên mảy may, bị một tên nam tử hai tay chết ta kẹp lấy triệt để mất diệt. Chương 244, không hề có tác dụng. Chương 244, không hề có tác dụng thế nào. Bây giờ còn có ý nghĩ khác không thành, đáng tiếc đều đã quá muộn. Mọi người thấy một màn này, trực tiếp giật mình cũng thôi, đây cũng là thần thánh phương nào. Khoa trương như vậy biểu lộ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới nhiều như vậy, để cho ngươi nối liền, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ, nói một chút chúng ta bây giờ nên làm như thế nào. Mỗi tiếng nói cử động, lộ ra không gì sánh được bình tĩnh, bởi vì bọn hắn rõ ràng giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất, thắng bại ngay tại nhất cử này. Song phương đều xem xét cẩn thận đứng lên, đột nhiên xuất hiện tên nam tử này, trong tay cầm một thanh khổng lồ cung tiễn, dáng người vô cùng khôi ngô. Cả người nhìn qua lộ ra vô cùng khỏe mạnh, nhất làm cho người sợ hãi thán là phía sau hắn thanh này cùng lớn lộ ra dị thường to lớn, dòng dã có chiều cao hơn một người, mà hắn mũi tên cũng vô cùng đặc biệt, một chút nhìn sang cũng không phải là một người bình thường, bằng không thì cũng không chế không được. Vừa rồi chính là đối phương bắn tới, một tiễn chi uy như vậy lợi hại, cả người lướt qua, bị Lâm Tiêu xử lý người kia, không tình cảm chút nào nhìn sang. Mở miệng nói, thiếu hiệp, không nên hiểu lầm, ta chính là tới đón một người mà thôi, liền nhìn ngươi có cho hay không ta mặt mũi này. Lúc nói chuyện vẻ mặt thành thật nhìn xem làm việc nhiệm vụ, siêu rõ ràng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, chuyện gì cũng dễ nói. Vừa mới bắt đầu dị thường khẩn trương, hiện tại cái này tiếp nhận đây hết thảy, dù sao đối phương liền như là hổ giấy bình thường, hiện tại lúc này còn có cái gì có thể sợ. Nói đi, cần ta làm thế nào? Cần ta làm cái gì? Ngươi mới đáp ứng điều kiện của ta, ta tin tưởng ta mới vừa đề nghị đối với các ngươi đều tốt, đối với ta cũng tốt, mọi người đôi bên cùng có lợi, làm gì dạng này dương cung bạc kiếm. Trực tiếp không theo sáo lộ ra bài, đem bọn hắn sợ ngây người, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đột nhiên xuất hiện nam tử cho các trưởng lão khác to lớn cảm giác áp bách, bọn hắn đều chủ động thối lui ra khỏi an toàn phạm vi bên ngoài. không muốn bởi vì chính mình sai lầm tạo thành phiền toái không cần thiết, vậy coi như được không bù mất, làm như vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Nói một chút thôi, thời gian của ngươi vô cùng quý giá, thời gian của ta cũng vô cùng quý giá, tất cả mọi người không cần lãng phí thời gian, trực tiếp ăn ngay nói thật đi. Nam tử áo đen hiển nhiên còn có càng nhiều chuyện hơn cần phải đi làm, không muốn tại trên chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, lãng phí thời gian, trực tiếp nhìn lại. Vừa rồi cường ngạnh thái độ cải biến, thái độ trở nên có chỗ nhượng bộ, chí ít hắn vừa rồi kiến thức là có hiệu quả. Làm sao mới vừa rồi còn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, làm sao lập tức liền cải biến thái độ? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta thế nhưng là sẽ không lên người khi. Lâm Tiêu, rất rõ ràng, có ít người là ở trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, nếu như ngươi tin hắn, khả năng liền muốn bị thiệt lớn, giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, đã có một cái tốt hơn dự định. Bí mật truyền âm cho những người khác, đủ, đừng nói nữa, chuyện này liền đến này là ngừng, ta biết ngươi không có việc gì, cũng biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là bây giờ không phải là nói nhiều như vậy nói thời điểm, tranh thủ thời gian cho ta xử lý chung quanh tình huống, không cần buông tha bất cứ người nào. Xử lý một đợt, lại tới một đợt, giờ phút này hắn đã có thêm gần một bước ý nghĩ, không muốn đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên đang tự hỏi đồng thời, cũng suy nghĩ một chút ngay sau đó tình huống. Nghe thấy trên tay đối phương tiểu động tác bị hắn xem ở trong mắt lập tức liền phản ứng lại. Thì ra là thế, xem ra chính mình đem mình làm khỉ đuồng định, coi là sẽ lên hắn khi, hiển nhiên là muốn nhiều. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao hắn cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật, thực lực của mình đầy đủ cường đại, hết thảy nguy cơ đều có thể ung dung không vội ứng đối. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, muốn xem ra hắn không thích hợp chỗ, làm sao đối phương ngụy trang cực kỳ tốt, chính ở chỗ này trang. Tốt ta, cần ta làm thế nào? Đừng cho là ta không biết các ngươi là nghĩ thế nào, ở thời điểm này, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hai người trên mặt nổi trong bóng tối giao phong đã bắt đầu, bất kể như thế nào, đủ để chứng minh bọn hắn đã bắt đầu chân chính bỏ sức, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Hai người đều vô cùng cảnh giác, kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, lưu lại đầy đủ thi triển không gian. Các ngươi đều lùi cho ta sau một chút, đợi chút nữa chiến đấu, ta có thể không cố được nhiều như vậy. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra bảo kiếm của đối phương chỗ bất phàm, vì cái gì hắn chấn áp lâu như vậy, còn không có trị tốt suy yếu, đủ để gặp hắn chỗ đáng sợ. Trên tay đã làm tốt, tùy thời ra chiêu chuẩn bị, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Vừa rồi người này bị ngươi xử lý, hắn chỉ là một con cờ thôi, hắn không nhìn rõ tình thế cùng ta có liên quan gì, cho nên đã giết thì đã giết, liền như là một đầu chó hoang bình thường. Hai người chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút chuyện này nên như thế nào giải quyết. Toàn bộ hành trình đều không có dư thừa động tác, thật giống như thật là tới nhặt xác bình thường, những chuyện khác đều không nhắc tới lên, hết lần này tới lần khác là để cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Càng là để cho người ta vung xuống cảnh giới sự tình, càng là nguy hiểm, bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Dễ nói cực kỳ tốt nói, có thể cầm được ra đầy đủ điều kiện, để cho ta tâm động đáp ứng ngươi thì như thế nào? Còn hay là song phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, lập tức lại trở nên chuyện trò vui vẻ, ở trong đó chiến lệnh, tất cả mọi người rõ ràng, đều vô cùng minh bạch, chỉ là không có nói rõ thôi. Đã như vậy, hai người chúng ta không có đàm luận, vậy liền xem chiêu đi. Đại cung đã kéo căng một cái cung tiễn dựng đi lên, nhắm ngay mục tiêu, vèo một tiếng phát ra buôn lôi thanh âm. Ta đây chỉ là sơ thí phong mang thôi, nếu như ngươi thực sự không được, vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một vũ khí trên tay hắn phát huy bao lớn uy lực, mấu chốt là nhìn người, mà không phải nhìn hắn bóng lưng, uy lực này càng là vượt quá tưởng tượng. Khá lắm, đây là lúc nào không khí. Tại thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Nói tới nói lui, hoài nghi thì hoài nghi, lúc này hắn không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp một cái xinh đẹp đứng thẳng, vươn hai cái ngón tay. Thấy cảnh này, đối phương trực tiếp lộ ra một mặt khinh thường biểu lộ, nói đùa cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hai cái ngón tay tiếp được hắn sát chiêu. Tiểu tử, ngươi vừa đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Tình huống này không phân rõ hiện thực, có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn, hiểu chưa? Nghĩ đến đây, trực tiếp nhíu mày, không có cách nào, sự tình đến trình độ này, nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen, đáng tiếc địch nhân không cho hắn cơ hội đi lên, chính là một chiêu ngon chiêu. Chương 245, tuyệt kỹ 9 mũi tên còn vòng chương 245, tuyệt kỹ 9 mũi tên còn vòng ngoài một tiếng. Khi hắn một tiên bắn tới thời điểm, bị hắn hai cái ngón tay hung hăng kẹt lấy, nhưng là đột nhiên nổ tung đứng lên. Muốn chính là hiệu quả này, muốn chính là loại này để hắn hài lòng hiệu quả, xuất kỳ bất ý, giết địch nhân từ trong vô hình. Nếu như tu vi cường đại nói, chỉ cần khóa chặt đối phương một sợi thần thức liền có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm, hắn vừa rồi có thể làm như vậy, nhưng là cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, chỉ có làm cho đối phương triệt để tuyệt vọng, mới có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn chỗ. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ kỹ chưa có? Nghĩ kỹ lại trả lời vấn đề của ta. Người đeo cung lớn nam tử, chắc hẳn cũng là một cái trọng yếu nhân vật, cũng là ma tộc thập đại cao thủ một trong. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền đã giết chết được mấy tên ma giáo trưởng lão, cũng là trầm mê đã lâu đại ma đầu, cũng là cao thủ tuyệt thế, trong mắt hắn cũng bất quá nhị nhĩ, hôm nay cái này hơi có chút khó chơi thôi, chỉ thế thôi. Ta nhìn ngươi vô cùng bình tĩnh, vô cùng có lòng tin, hẳn là ngươi cho là có thể xử lý ta phải không? Đã như vậy, để cho ta xem ngươi chân chính bản sự đi. Lâm Tiêu, tại bạo tạc một khắc này, bên ngoài thân xuất hiện kim quang nhàn nhạt, hoàn mỹ ngăn cản dư âm nổ mạnh xâm nhập, lông tóc không hao tổn bộ dáng. Đối phương vốn cho rằng có thể hoàn mỹ nắm hắn, đáng tiếc tính lầm, cao thủ chân chính là sẽ không dễ dàng thất bại, càng là biết tính toán mỗi một chi tiết nhỏ làm ra đối với mình có lợi nhất phán đoán. Lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này đủ để chứng minh đối phương vừa rồi đã sinh ra từng tia ba động, tại chính thức cao thủ trước mặt, cái này từng tia thư giãn chính là uy hiếp chí mạng, có đôi khi một cái nho nhỏ chi tiết đều sẽ đối với hắn sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đến mà không hướng không phải ngươi cũng, đã ngươi cho ta tới một chút, vậy cũng tiếp ta một chiêu. Ngươi muốn làm gì? Ta nhìn ngươi hay là nghĩ thông suốt, lại nói lại hành động, có thể tuyệt đối không nên tìm cho mình chuyện tình không vui, hiểu chưa? Đầu to uy hiếp, bởi vì hắn có thực lực này, cũng có năng lực như thế, có thể uy hiếp đối phương. Khi hắn nhìn thấy động tác của đối phương thời điểm, kém một chút nở nụ cười. Luận võ khí, ta có tuyệt thế thần binh nơi tay, luận thực lực ta có cao cường tu vi, luận bối cảnh, sau lưng ta có thể đứng chính là toàn bộ ma tộc, mà ngươi chỉ là một cái tiểu tốt vô danh hạng người, lấy cái gì cùng ta đấu? Lập tức bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, còn tưởng rằng vừa rồi lập tức chỉ là tình cờ sự kiện, trên thực tế hắn đụng phải một cái để hắn trung thân khó quên địch nhân. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn tùy ý cười nhạo đứng lên, nhưng là Lâm Tiêu bất vi sở động, bởi vì hắn đang nổi lên lấy nhìn như phổ thông, kỳ thực thạch phá thiên kinh một kích. Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản sự này, thật sự là coi thường ngươi. Cho ta hung hăng ra tay, trực tiếp đem hắn làm nằm xuống, ai bảo bọn hắn phách lối như vậy. Lâm Động, bọn người thấy cảnh này, trực tiếp lộ ra tán dương biểu lộ. Vừa rồi bọn hắn thật vất vả chiếm cứ ưu thế, bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này, trực tiếp phát sinh nghiêng, lại loáng thoáng hướng đối thủ nghiêng xu thế. Vô luận như thế nào, là không cho phép tình huống như vậy phát sinh, nhưng là hết lần này tới lần khác tại dưới mắt của bọn họ phát sinh, không thể không thận trọng lên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quên đi? Vừa rồi hắn nói như thế nào nói sao? Chú ý hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ kẻ địch nào, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, chẳng lẽ còn cần ta nói với các ngươi hai lần sao? Cường địch trước mắt mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí, nghĩ tới đây, nhao nhao tinh thần tỉnh táo ghé mắt, nhìn lại, bọn hắn ngược lại muốn xem người này có gì chân chính bản sự. Vóc người khôi ngô, khoa trương vũ khí, thực lực không tầm thường, ba cái nhân tố cộng lại lời nói, để bọn hắn nghĩ đến một cái đáng sợ ma đầu. Cái gì? Các ngươi nói cái kia như là trong truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật bình thường một đời tiên thần, không chính xác nói là một đời ma tiên tri thần. Trong đó một tên trưởng lao giống như nghĩ tới điều gì bình thường, lúc này trực tiếp nhíu mày, kém một chút kinh ngạc kêu lên. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy tiểu tử này coi như vô cùng nguy hiểm, hắn không hy vọng kết quả này phát sinh, tranh thủ thời gian thông chi một chút đối phương. Lặng lẽ bí mật truyền âm, tiểu tử, không cần lơ là bất cẩn, đối phương còn có thủ đoạn cuối cùng không có xuất ra, giống như có một cái tam tinh liên hoàn, thất tinh về động, cửu tinh lãng nguyệt, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Có chi nhớ của mình, cho đối phương nói ra, phải biết đây cũng không phải là cùng tiễn phổ thông, nhất định phải coi chừng cẩn thận ứng đối, không cần bởi vì nhỏ mất lớn chúng địch nhân cái bẫy coi như chết không có gì đáng tiếc. Hai người ở thời điểm này trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người đang ngó chừng chung quanh đồng thời đồng loạt nhìn lại, bọn hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn phát sinh tình huống như vậy. Vèo một tiếng, phá không thăng lên, bay thẳng đến vậy đối phương mặt bàn tới. Chút tài mọn còn dám tại trước mặt của ta, xúc tu thật sự là không biết chết sống. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự từng cái phương diện đều đạt đến một cái kết hợp hoàn mỹ, nhưng là làm sao thủ đoạn của đối phương vô cùng kỳ dị, lực đạo lớn vô cùng. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên trên, tay cầm cung tiễn nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn thật sự là không thể tưởng tượng, người nào mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử, ngươi là muốn chết, ta rất cao hứng nói cho ngươi, ngươi thành công chọc giận ta. Nam tử vừa rồi dùng chính mình thần cung đón đỡ một chút, nhưng là cường đại tác dụng lực hay là chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, vũ khí trong tay cũng kém một chút rất xuống. Bí mật truyền âm cho bọn hắn, đi, các ngươi xông một cái thiên đại họa, ta cũng không biết nên nói như thế nào, các ngươi đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đem hắn ngăn chặn, các ngươi có thể đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu, hiểu chưa? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, hắn cũng là một cái người biết chuyện, đồng thời cũng rõ ràng điểm này, sẽ không ở vấn đề này làm quá nhiều xoắn xuýt. Trong bóng tối cho mọi người làm bàn giao đằng sau, đã có chính mình ý nghĩ mới. Hắn ở chỗ này kéo dài đối thủ trước mắt, mà thủ hạ của hắn thì thừa cơ rời đi, hai không chậm trễ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ha ha, hảo tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá cũng như vậy, có thể mạnh đến mức nào, cái này coi như không rõ ràng, ta phải thử một lần, xem chiêu. Trực tiếp từ phía sau trong hộp tên hộp, một hơi lấy ra ba cái mũi tên, một tay dây kéo, một tay kéo mũi tên, đem tu vi của mình quán trú ở trong đó, vèo một tiếng phá không đánh tới. Không tốt, đây là đối phương tam tinh liên hoàn tiễn pháp. Lão giả Lâm Động kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được cái gì, một mặt vẻ giật mình. Nếu như vừa rồi hắn còn chưa tin, như vậy hiện tại tổng hợp phán đoán phía dưới, hắn đủ để chứng minh người này cùng một đời mũi tên ma có liên hệ rất lớn. Chương 246, hạ bút thành văn, không gì hơn cái này. Chương 246, hạ bút thành văn, không gì hơn cái này. Tiểu tử, nhất thiết phải cẩn thận a, đây là hắn tuyệt kỹ thành danh một trong, tam tinh liên hoàn. Khi nhìn đến người trước mắt lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hắn trực tiếp lớn tiếng nhắc nhở đứng lên, hoàn toàn không để ý tới giờ phút này gặp phải của cảnh, hắn thấy thân nhân là trọng yếu nhất. Muốn chết, liền ngươi nói nhiều, nếu như ngươi không biết nói chuyện, miệng sẽ làm sao? Bên cạnh nam tử lập tức ngầm hiểu, trực tiếp chủ động đứng dậy, làm ra muốn chiến đấu tư thái. Tới thì tới, chẳng lẽ ta ha sợ ngươi sao? Đấu chết tay người nào chưa chắc có biết. Cũng đứng dậy, biểu đạt thái độ của mình, đường đường Lâm gia chấp pháp đại trưởng lao sao lại sợ một địch nhân truyền đi, cũng không sợ cười đến rụng răng. Quay đầu nhìn về hướng đám người, mở miệng nói, các ngươi đều cho ta cẩn thận nghe, không cần buông tha bất kỳ kẻ địch nào, vừa vặn có thể thử một chút thương pháp của ta. Trong khoảng thời gian này hắn cháu nội ngoan nhưng không có buông lỏng đối với hắn chỉ điểm, thời gian vừa học tập một bộ khác thương pháp, Bá thương áo nghĩa quyết, vừa vặn có thể tìm đối phương thử một lần, thử một chút uy lực của nó như thế nào. Lao đầu, ngươi cũng tuổi đã cao, nhanh xuống dưới, hưởng thụ sinh hoạt đi, không cần thiết ở chỗ này xuất sinh nhập tử, làm gì như vậy đâu. Đi ra người kia nhìn đối phương tóc trắng phơ, không khỏi giật mình một cái, còn tưởng rằng đi nhầm địa phương, nhưng là đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, ánh mắt biến trở nên thâm thúy. Quả nhiên là một kẻ ngốc, ta tùy tiện chọc giận một chút, liền triệt để bị mắc lừa, hắn không biết sắp gặp phải là như thế nào tồn tại sao. Sân nhà tại hai người bọn họ ở giữa, phân chàng lại đang những địa phương khác triển khai, có thể nói là khi nắm khi bung nhất động nhất tĩnh, căng chặt có độ. Song phương dương cung bạc kiếm đều không có dẫn đầu xuất thủ, nhưng là đồng thời cũng có tính toán của mình, đều muốn dồn vào tử địa, mà hậu sinh liền xem ai trước lộ ra sơ hở, để đối thủ nắm lấy cơ hội. Ra tay đi, mọi người thời gian đều vô cùng quý giá, không cần chậm trễ thời gian của chúng ta, không phải vậy vậy liền ta xuất thủ. Lâm Tiêu, Lơ Đễnh, trên thực tế hắn đã đối với đối phương ra chiêu quá trình, như lòng bàn tay, nếu như sẽ không có gì mới hoa dạng lời nói trong mắt hắn cũng xác thực không gì hơn cái này. Đương đương đương. Tam tinh liên hoàn, một tiễn so một tiễn mũi tên, khi đối phương bắn tới thời điểm, chờ đợi hắn chính là hai cái ngón tay, linh tê chỉ, kẹp lấy một chiếc, đối phương thế công hóa giải thành vô hình. Thấy cảnh này, như là nhận lấy cái gì trào phúng bình thường, không dám tin vào hai mắt của mình. Thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể? Phải biết hắn là phản hư cảnh giới cao thủ, đồng thời có thể làm được vô địch cùng cảnh giới tồn tại, nhưng là đối phương cho hắn một loại thiên đạo đối kháng cảm giác, chẳng lẽ hắn đã đạt đến cùng hợp đạo cảnh giới? Nghĩ tới đây liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, toàn thân dùng mình một cái, nếu quả như thật là đường sông cảnh giới cường giả, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám cùng đối phương đối kháng. Nhưng sự thật chính là như vậy, đối phương liền cho hắn to lớn cảm giác áp bách, coi như lại thế nào không tin, cũng không thể không tiếp nhận hậu quả này. Như thế nào? Ta vừa rồi một chiêu này, ngươi có phải hay không có một loại cảm giác quen thuộc? Có muốn học hay không? Muốn học ta dạy cho ngươi. Lâm Tiêu, tựa như không sợ phiền phức đại nhất giống như, bởi vì hắn minh bạch đến trình độ này, bọn hắn thắng bại ngay tại một ý niệm, đáng tiếc đối phương, muốn đúng rồi mở đầu nhưng không có đoán đúng kết quả. Âm vang một tiếng. Mới vừa rồi còn không có lấy ra bản thân vũ khí, chỉ bằng chính mình hai cái ngón tay phá giải đối phương tam tinh năm liên hoàn, nhưng là bọn hắn bên này chiến đấu chỉ là hơi dừng lại một chút, một bên khác chiến đấu hừng hực khí thế. Tiểu tử, tại cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi còn có tâm tình ở nơi đó muốn những chuyện khác, ngươi hay là lo lắng ngươi đi. Nam tử, thấy cảnh này, trực tiếp nhíu mày, vừa vặn bắt lấy một cái cơ hội, từ phía sau bắt lấy 7 mũi tên. Gia chủ, ngươi thấy thế nào? Đây cũng là cái nào chiêu thức? Chẳng lẽ hắn dùng 7 cái mũi tên đối phó chúng ta thánh tử? Vừa rồi thái thượng trưởng lão đã nói vô cùng rõ ràng, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu không các ngươi đi lên thử một lần, có thể hay không tiếp nhận một chiêu này, nếu như không có khả năng liền cho ta, ngoan ngoãn im miệng, không nên ở chỗ này nhiều lời nói nhảm. Lâm Thiên Bá, giờ phút này, tự nhiên vô cùng lo lắng, nhưng là hiện tại lo lắng thì có biện pháp gì đâu. Chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, trong lòng cầu nguyện đứng lên. Thổi phun một tiếng. Trước mắt bao người, một đạo trưởng thương xuyên thủng địch nhân tim, mà về tới trên tay của hắn, một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một cỗ kinh khủng thương ý, trong nháy mắt tiến vào thân thể của hắn, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra. Mở miệng nói, đây là cái gì thương pháp? Làm sao bá đạo như vậy? Bình một chút, trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Vung đẩy trong tay hắc long thương, quát lớn, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ta thế nhưng là ai? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngoan ngoãn đi xuống đi. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt giải quyết người khiêu chiến hắn, để mọi người minh bạch Lâm gia lựa giận không phải ai đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Gia gia, làm sao như thế tao khí, thật đã có tuổi, như là một cái lão ngoan đồng bình thường. Lâm Tiêu, thấy cảnh này phát sinh, không khỏi thở dài một hơi, trừ cái đó ra, còn có thể nói cái gì đó. Ngươi đã như vậy xem thường ta, như vậy thì muốn ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng nhìn xem. Đối phương giống như nhận to lớn nhục nhã bình thường, lúc này, vô luận như thế nào, hắn đều không thể tiếp nhận, đối phương lôi đỉnh lửa giận. Xem chiêu, thất tinh về động. Hét lớn một tiếng, 7 mũi tên nhọn, đầu đôi nhìn nhau hướng về một phương hướng bắn tới. Đương đương đương thần kỳ một màn, lần nữa phát sinh, trước mắt bao người, để mọi người nhìn ngây người con mắt, không khỏi cảm thán nói còn có thao tác như vậy. Trực tiếp giữa trời vẽ lên một cái vòng tròn, một cái khác tay cũng vẽ lên một cái vòng tròn, tạo thành một cái thái cực thủ thế. Tất cả mũi tên nhận lấy không hiểu hấp dẫn, bình thường trực tiếp tháo bỏ xuống lực đạo khổng lồ, rơi trên mặt đất, làm cho đối phương trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể, đây cũng là chiêu thức gì? Liên tiếp nghi vấn treo ở trên mặt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đây cũng là cái gì thần kỳ trận pháp? Nhị ca, ngươi biết không, đây là cái gì thô tục? Ta chưa từng có thấy qua. Đám người như lọt vào trong sương mù, không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là chí ít một chút thấy rõ ràng, đối phương siêu cấp đại chiêu ở trong tay của hắn, bất quá nhị nhị. Ta làm sao biết, ta cũng không rõ ràng, hắn luôn luôn cho chúng ta quá nhiều kỳ tích, có lẽ tựa như hắn mới vừa nói dạng này, đây là thái cực trưởng pháp đi. Lâm Thiên Bá, bị nhiều người như vậy để mắt tới, thật sự là không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể tìm tới một cái lấy cớ, vừa nghe được thái cực hai chữ, liền trực tiếp thốt ra, không nghĩ tới ngược lại là cho hắn đã chứng minh một phen. Chương 247, Cửu Tinh Lãng Nguyệt chương 247, Cửu Tinh Lãng Nguyệt tốt ta, không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại, ta hai cái sát chiêu đều không có, chờ hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, xem ra chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng. Nam tử áo đen giờ phút này trong lòng cũng kinh nghi bất định, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, rõ ràng đã làm tốt dự định, kết quả lại phát sinh sai lầm. Những chuyện này cũng không thể trách hắn, chỉ trách không có dự liệu được một bước này thế sự vô thường, ai có thể dự liệu rõ ràng như vậy đâu. Hai người lập tức kéo ra khoảng cách an toàn, lại nói hắn cũng không đốc, lần này cùng đối phương cùng một chỗ hành động, đã làm chu toàn chuẩn bị. Kết quả tổn thất nghiêm trọng, chính mình nhiều năm hảo hữu một đời kiếm ma, cũng bị nam tử trước mắt xử lý, thấy đối phương thực lực không đủ, còn tốt giáo chủ của mình thần thông quảng đại, chỉ cần hắn hồn đang bất diệt, thi thể không bị tra đạp, liền có cơ hội để hắn thông qua thủ đoạn đặc thù chúng sinh. Thầm nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải ngẫm lại thủ đoạn khác, không phải vậy không cách nào giao nộp. Vừa nghĩ tới đi vào cái kia khủng bố âm trầm địa phương, hắn liền không khỏi dùng mình một cái. Phải biết năm đó trận đại chiến kia, bọn hắn có thể xuống tới, thế nhưng là giáo chủ làm lớn nhất hy sinh. Nếu như bọn hắn muốn phản kháng lời nói, có thể nói là không có bất kỳ cái gì khả năng, thủ đoạn của đối phương thông thiên không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này đủ khả năng ngăn cản thì có thể ngoan ngoãn phối hợp. Coi như vậy, trong nội tâm cũng vô cùng sợ hãi, cái này sợ hãi là bẩm sinh phát ra từ nội tâm, không có nửa phần lầm giả. Đạn thủ ở giữa liền có thể đem bọn hắn giết đi, trong lúc nhấc tay liền có thể để cho người ta khởi tự hồi sinh, thủ đoạn như vậy ai có thể làm đến? Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Không phải mới vừa vô cùng phách lối sao? Tại sao không nói chuyện? Nếu không từ đâu tới đây liền đến đi đâu? Ta cho ngươi cái đề nghị, không biết ngươi có chấp nhận hay không? Lâm Tiêu, không biết trong lòng đối phương là nghĩ thế nào, nhưng là hắn cũng đã đoán được mấy phần, cùng những người này giảng đạo lý là giảng không thông, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để hắn ghi nhớ thật lâu, không phải vậy còn có thể như thế nào? Nói tới nói lui, có thể hay không làm đến, lại là một chuyện khác, giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, hắn đã có một cái dự định mới. Dù sao nam tử trước mắt cũng vô cùng lợi hại, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết tồn tại, nhất định phải tìm ra một cái hoàn mỹ phương pháp. Hai người cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhìn nhau, từ hiện tại tình cảnh bên trong tìm tới sơ hở của đối phương. Thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất là suy nghĩ minh bạch lại nói tiếp, không phải vậy đối với ngươi nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Giờ phút này, hắn đã chiếm cứ chủ động, không cần thiết lại bị động như vậy, nói chuyện đều có mấy phần lực lượng, những người khác cũng không ngừng khai thác thủ đoạn. Thành thật một chút, có nghe hay không? Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như không thành thành thật thật phối hợp, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, những người này ở đây bên ngoài có lẽ là một phương ác bá, mà những thủ hạ của hắn đem từng cái bị từng cái đánh tan, thẳng đến một mẹ hốt gọn, từ từ nó sắp biến thành người cô đơn. Hai người đều phi thường ăn ý ngừng lại, đều không có trước tiên khai thác hành động, mà cái này cũng không đại biểu lão giả lâm động, bọn hắn không có khai thác hành động. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế đối với hắn càng ngày càng không tốt, một chút trở nên vi diệu đứng lên, hắn cũng không đốc, biết lúc này thật sự nếu không khai thác hành động, đợi đến hắn muốn khai thác hành động thời điểm, khả năng liền đã vô lực hồi thiên. Nhắm mắt lại, minh tưởng một hồi, lại hình như làm cái gì quyết định trọng đại giống như mở miệng, vị thiếu hiệp kia, ta cảm thấy chúng ta hai người không cần thiết vì cái này khoáng sản ra tay đánh nhau đi, thì sẽ không thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Lâm Tiêu lập tức liền đến, tinh thần mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống lập tức, lại thay đổi thái độ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Trực tiếp nhìn sang, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phải biết tại địa bàn của hắn, chẳng lẽ còn sợ đừng sợ hắn. Liền xem như không tại địa bàn của hắn, hắn cũng không sợ hắn. Làm sao ta mới vừa đề nghị ngươi liền không đồng nhất xem suy tính một chút? Phải biết ta thế nhưng là hạ quyết định trọng đại, chẳng lẽ ngươi liền không cẩn thận cân nhắc một chút? Phải biết hắn đã hạ trọng đại quyết tâm, một chiêu cuối cùng cần thời gian đến ấp ủ, cho nên hắn mới cố ý kéo dài thời gian, sử xuất hắn trung cực sát chiêu, Cửu Tinh Lãng Nguyệt. Tinh thần lực, thể phách từng cái phương diện đều muốn đạt tới một cái trình độ tương đối cao, chỉ có các phương diện hoàn mỹ dung hợp một chiêu này, xuất ra mới có thể hoàn mỹ bố quyết, đồng thời uy lực kinh người. Không cần tại trước mặt của ta biểu diễn, ngươi chính là đang cố ý kéo dài thời gian, còn có cái gì bản sự xuất ra đi, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Điểm phá không nói toạc, khi hắn nói ra được thời điểm, cũng đủ để chứng minh chuyện này trô đáng sợ. Xoát một chút, sắc mặt tối xuống, phải biết nó cũng không phải người phổ thông, biết ở trong đó đại biểu cho cái gì, đáng tiếc người ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, quả nhiên có loại đã như vậy, ngươi như vậy đối lại ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng xem chiêu. Nam tử lập tức kéo ra cùng hắn khoảng cách, đưa tay hướng về sau bắt tới, kinh khủng linh khí tại bốn phía sôi trào lên, không ngừng hướng phương hướng của hắn hội tụ tới. Lập tức liền đến, tinh thần sắc mặt trở nên nghiêm túc, một chiêu này muốn tập trung hắn toàn bộ tinh lực mới có thể đạt tới hài lòng hiệu quả. Ha ha, run rẩy đi, linh hồn cho ta run rẩy đi, để cho ngươi minh bạch ta một chiêu này uy lực như thế nào. Ra đi, Cửu Tinh Lãng Nguyệt. Đối ứng giữa thiên địa tinh thần chi lực trực tiếp rủ xuống đến, cũng hội tụ tại một tiễn này bên trong, một chiêu này có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Hắn làm trung tâm hết thảy mọi người khí đều như là đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp, bình thường điên cuồng mãnh liệt tới. Cả người đan điền liền như là một cái nuốt vàng quái thú bình thường, bị nó hấp thu đồng thời, thông qua cánh tay quán chú tại mũi tên phía trên, mắt trần có thể thấy tốc độ tạo thành một điểm sáng, mấu chốt là tản ra khí tức kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Coi như bọn hắn cách thật xa, cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng, lập tức trở nên run rẩy lên, bọn hắn không thể tin được sẽ phát sinh kết quả như vậy. Một chiêu này, tiểu tử kia đến cùng có tiếp hay không được? Nếu như không tiếp nổi Lâm gia chúng ta thánh tử, coi như xong đời. Những trưởng lao khác trước tiên bố trí một cái lực phòng ngự kinh người đại trận, một chiêu này cho bọn hắn uy lực thật sự là quá lớn, thật sự là quá mạnh, phong mang tất lộ, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Bất luận kẻ nào trên tay không có dừng lại động tác, không ngừng thi pháp, một cái bảng bạc đại trận phóng lên tận trời, tản ra hào quang chói sáng. Chúng ta cuối cùng là hoàn mỹ giải quyết phòng ngự vấn đề, sau đó liền xem ai thắng ai thua, ai có thể cười đến cuối cùng. Cũng phát sinh vô cùng đột nhiên, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, vèo một tiếng thiên địa biến sắc, quang mang chói mắt để bọn hắn mắt mở không ra. Chương 248, ngạnh kháng, kim cương bất diệt bá thể. Chương 248, ngạnh kháng, kim cương bất diệt bá thể. Làm sao có thể? Một chiêu này thật sự là quá cường đại, hắn là thế nào làm được? Xem ra chúng ta thánh tử nguy hiểm. Một màn này tại bọn hắn trước tiên bố trí trận pháp một khắc này, người ta đã hoàn thành cái này trung cực một chiêu tụ lực. Không có nửa phần chần chờ, không có nửa phần lưu thủ, vừa lên đến liền sử xuất chính mình trung cực đại chiêu, bởi vì hắn hiểu không thành công liền thành nhân. Linh khí bị hắn hút vào trong thân thể lại phản hồi tại vũ khí phía trên, quá trình này có thể nói là tương đương phí thần phí lực, cũng may uy lực cũng lớn vô cùng. Nếu như sơ ý một chút liền sẽ tạo thành khó mà lường được hậu quả, cũng may hắn xử lý phi thường đúng chỗ, quá trình hoàn mỹ tơ lụa, không dừng lại chút nào trạng thái. Đi chết đi. Giờ phút này đã đến trình độ không thể nào khống chế, nội gân xanh sắc mặt cũng tại tái nhợt không ngừng chảy mồ hôi, đây đã là hắn gánh vác cực hạn phạm vi. Cựu tinh lãng nguyệt ra. Lập tức liền sử xuất chính mình trung cực sát chiêu, tương ứng cũng xảy ra một cái hư nhược thời kỳ, ta lại không động thủ, coi như phiền toái. Hắn không có cân nhắc hậu quả này, chỉ tiếc đã không có cơ hội cho hắn. Tiểu tử, hiện tại không có vũ khí, ngươi định dùng thân thể của mình chọi cứng, thật sự là quá điên cùng đi, chúng ta cũng không dám làm như vậy, ngươi dám làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ kỹ càng sao? Vừa nói chuyện, một bên hướng hắn báo cáo thời khắc này tình huống, hắn cũng không nhao nhao, rất rõ ràng điểm này, phải biết hiện tại lúc này cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, nguyên tắc này cũng muốn gặp cơ làm việc, không thể bởi vì chính mình phiền muộn không công ném đi tính mạng của mình, đây chẳng phải là được không bù mất. Nghĩ đến đây, không ngừng quan sát tình huống xung quanh, chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn liền sẽ rời đi nơi này, tuyệt không nói nhảm. Gia gia phụ thân yên tâm đi, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật thôi, coi như chủ tử của bọn hắn đến đây, ta làm theo cũng không để trong mắt. Vô cùng bá khí, vô cùng phách lối, bởi vì hắn thấy, hắn có tư cách này, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đã hoàn mỹ chiếm cứ chính là bọn hắn tới thì như thế nào. Đối phương có thể điều động tinh thần chi lực, hắn cũng tương tự có thể, dù sao có một số việc không có đơn giản như vậy, nhất định phải thật tốt cẩn thận suy nghĩ một chút, mới có thể phó trừ vô hành động. Tiểu tử, không cần nhất thiết phải cẩn thận à, không cần lên đối phương khi, không phải vậy coi như phiền toái. Mượn nhờ tinh thần chi lực, lại thêm tu vi cường đại gia trì, cái này chín mũi tên một tiễn mạnh hơn một tiễn, phát huy ra uy lực to lớn. Bèo một tiếng, như là thiên ngoại lưu tinh bình thường, lấy cực nhanh tốc độ hướng địch nhân khóa chặt bắn tới. Thật cường đại sóng linh khí, thật là lợi hại chiêu thức, hắn lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trung cực một tiễn? Tu vi, thực lực, thiên phú, từng cái phương diện đều muốn hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, không phải vậy chỉ có thể làm nhìn đối phương một tiễn này vừa vặn vừa đúng. Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thấy đã có lớn nhất hiệu quả, đối phương trong mắt hắn bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trong lòng thở dài, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, nhưng là thiên tài không có trưởng thành, vậy cũng không thể đủ xưng là thiên tài, cho nên cũng không có mạng này, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận đi. Thật không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh, kết quả, qua một hồi lâu, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, không khỏi rất nghi hoặc. Kim cương bất diệt bá thể mở cho ta. Trực tiếp hét lớn một tiếng, thân thể khớp nối phát ra lốt bốt tiếng vang, giờ khắc này Lâm Tiêu cả người thân thể cất cao mấy phần. Như thế vẫn chưa đủ cho ta tiếp tục mở, đệ cửu trọng, đệ thập trọng chỉ cần thân thể bị qua đi, hắn đều có thể không ngừng mở đi, phải biết, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là gấp đôi đếm được gia tăng. Quả nhiên không đơn giản, đây cũng chỉ là một cái dãy rủa vô bị thôi, lại có cái tác dụng gì, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đối phương chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, còn không quên nhục nhã hắn một chút, đáng tiếc đối phương đã sớm tâm như chết nước, sẽ không thụ hắn từng kia ảnh hưởng. Oanh một tiếng, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới phát sinh, tiếng nổ mạnh to lớn, cửu tinh liên hoàn, một tiếng mạnh hơn một tiếng. Khi hắn đi vào mũi tên thứ 9 thời điểm, uy lực vô hình tăng lên một bậc thang, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ hướng thân thể của hắn nổ bể ra đến. Hào tiểu tử, ngươi được lắm đấy, lần lượt cho chúng ta kinh hỉ, làm thường nhân không thể làm thường nhân không dám nghĩ sự tình, thật không biết ngươi sẽ còn sáng tạo như thế nào kỳ tích. Một tòa khoáng sản, cáo biệt một tòa vô hình tài phú, như là một tảng mỡ dày, đưa tới đám người thăm dò, hắn cũng không đốc, biết ở trong đó đại biểu cho cái gì, đáng tiếc người ta không cho hắn cơ hội giải thích. Một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến. Cực hạn của bọn hắn bốn người đều có ba phần hỏa khí, cho nên mới phát sinh tình cảnh vừa nãy, ham chiến đến cùng một chỗ. Đương đương, liên tiếp 9 lần, mỗi một chiêu đều công kích đến giống nhau vị trí, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vang một tiếng, khói bụi tứ giật, cả người triệt để nhìn không thấy bóng dáng, ở thời điểm này giống như thấy được thắng lợi bóng dáng bình thường, lộ ra cười ha ha thanh âm. Tiểu tử, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại biết lợi hại chưa? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Nếu dạng này, vậy liền thành thật thật đợi đi. Giống như nghĩ đến tình cảnh gì bình thường, trực tiếp càn rỡ cười đắc ý, đáng tiếc chờ đợi hắn, chỉ sợ lại là để hắn thất vọng. Những người khác thấy cảnh này, cũng đầy mặt vẻ khẩn trương, không biết sự tình tại sao phải phát sinh đến trình độ như vậy. Đáng tiếc à, bên cạnh là một mầm mống tốt, thiên phú thực lực tu vi từng cái phương diện đều phi thường không tệ, đợi một thời gian, chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối là một phương cự phách, đáng tiếc không có trưởng thành thiên tài, cuối cùng không thể xưng là thiên tài chân chính, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Nghĩ đến đây, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, giờ phút này còn có cái gì ý nghĩ khác đâu. Dù sao đường là chính hắn chọn, sự tình cũng là hắn làm, kết quả thế nào? Chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Yếu, thật sự là quá yếu, ngần ấy trình độ công kích, ngay cả cho ta gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Ngươi có phải hay không ăn quá no bụng? Hoặc là không có ăn no, không có khí lực? Lâm Tiêu thanh âm lại chuyển tới, có ít người cao hứng, đáng tiếc có ít người lại không cao hứng, đây chính là thực lực chênh lệch. Nghe được thanh âm này thời điểm, đối phương hiển nhiên không thể tin được, trước mắt nhìn thấy hết thảy. Tiếng nói đều có chút kết kết, ba ba mở miệng nói, khả năng lão phu uy trấn giang hồ nhiều năm như vậy, chết ở ta nơi này dưới một chiều, không có trên trăm cái, cũng có hơn 10 cái, ngươi là như thế nào làm đến lông tóc không tổn hao gì, đây tuyệt đối không có khả năng. Lảo đảo một chút, liên tiếp lui mấy bước, kém một chút bị tảng đá trước chân, thời khắc mấu chốt ổn định lại, lúc này mới không có tại trước mặt của đối phương xấu mặt làm trò cười cho thiên hạ. Liên tiếp lui mấy bước, thẳng đến một lần cuối cùng mới khó khăn lắm ổn định thân hình, đây cũng là không có gì, hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Chương 249, dẫn cá mắc câu. Chương 249, dẫn cá mắc câu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi là như thế nào làm được? Cho đến giờ phút này, cũng không thể nào tin nổi trước mắt đây hết thảy, liền lập tức phát sinh ở trước mắt của hắn. Cả người triệt để kinh diễm đứng lên, phải biết hắn cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Tiễn pháp thông thần, mới sử xuất tuyệt chiêu càng là hắn tuyệt kỹ thành danh một trong, chết tại hắn một chiêu này trên tay người vô số kể, vốn cho rằng hôm nay cũng giống như nhau hiệu quả, kết quả để hắn giật mình không thôi. Vừa rồi lấy tu vi của hắn, cưỡng ép vận dụng cái này thần binh còn có một chút cố hết sức, nhưng là trải qua hắn một phen chuẩn bị, đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh giới, đây hết thảy lại không giống với lúc trước. Lập tức trở nên lòng tin tràn đầy đứng lên, đối phó hắn còn không phải một cái chút lòng thành, không có nửa phần kéo dài. Kết quả trực tiếp để hắn giật mình không thôi, lập tức đem hắn lòng tin đánh nát, cả người một bộ buồn vô cớ đăm chiêu dáng vẻ. Thẳng tắp nhìn qua hắn, một bàn tay thật sự là không cách nào buông xuống đi, cho đến giờ phút này, hắn còn không thể nào tiếp thu được kết quả này, nhưng là kết quả chính là cái dạng này, không cách nào cải biến. Đại nhân đến đấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi cái này tự cường một chiêu hắn đều có thể nhẹ nhõm đón lấy, xem ra là chúng ta coi thường hắn muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Toàn bộ quặng mỏ đều tràn đầy mùi thuốc nổ, tình huống bên trong vẫn còn không biết rõ thế nào, nhưng là loại cảm giác quen thuộc kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ tưởng tượng nên như thế nào giải quyết vấn đề này, kết quả đối phương ngược lại đem bọn hắn giải quyết, thật sự là thương tâm không thôi. Thập đại trưởng lão, một cái trực tiếp bày ra đi đều có thể danh chấn giang hồ một đại ma đầu, kết quả ở trước mắt, tiểu tử này trên tay tổn thất hơn phân nửa, thật sự là cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Tất cả mọi người vô cùng gấp gáp nhìn lại, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vốn cho là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là hiện tại thật sự là để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được hoang mang. Đã làm kín đáo an bài, kín đáo chuẩn bị không có đạt tới hiệu quả dự chủ, là một mặt, ngược lại để bọn hắn tiết kiệm không ít, đây là để cho người ta nhất không thể nào tiếp thu được một phương diện. Cũng may bọn hắn ngược lại là phản ứng cấp tốc, lập tức điều chỉnh tới, coi như vậy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ liền cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn đi, thời gian của ta có hạn, cũng không muốn cùng ngươi một mực rông dài. Đột nhiên xuất hiện hết thảy, chỉ để sợ ngây người bọn hắn, chỉ biết là thiếu niên ở trước mắt vô cùng mạnh, không nghĩ tới mạnh đến như vậy trình độ, trực tiếp chống đỡ được hắn chí cường một chiêu, lông tóc không tổn hao gì. Thường nói giết gà dọa khỉ, hắn đây quả thực là trực tiếp cho bọn hắn biểu diễn một cái gì gọi là cường giả chân chính. Một chiêu một thức, mỗi tiếng nói cử động đều thật sâu khắc ấn tại trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn người biết chuyện cùng người ở giữa chênh lệch không gì sánh được to lớn, đồng thời cũng đang tự hỏi như thế nào chỉ lo thân mình. Ngươi tuần này cũng chả có gì đặc biệt. Nếu không đầu hàng đi, dạng này dãy rủa xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp, đến lúc đó đầu rơi máu chảy cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, lúc này ngược lại nói ra lời như vậy, những người khác cũng không hiểu hắn đến cùng mấy cái ý tứ, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong đó có người càng là muốn lên trước hỏi thăm một chút hắn đến cùng là mấy cái ý tứ. Chiếm cứ tốt đẹp tình thế, ngược lại chủ động chịu thua, đây cũng không phải là hành vi của hắn. Không cần tại trước mặt của ta giả bộ làm người tốt, ngươi cho rằng ta hướng ngươi đầu hàng, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta, tuyệt đối không có khả năng, cho nên các ngươi muốn hoàn hảo không chút tổn hại bắt được ta bọn họ cũng tuyệt không có khả năng. Ánh mắt lấp loe không yên, bốn phía không ngừng xem xét, đồng thời, hắn cũng có tính toán của mình, nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn uổng phí hết cơ hội này, đã nghĩ kỹ biện pháp tốt hơn. Lặng lẽ âm thầm cho hắn thủ hạ truyền âm, thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Nếu muốn xem rõ ràng, suy nghĩ minh bạch, vậy liền hảo hảo nghe lời của ta, dựa theo ta đi làm. Sự tình phát triển phi thường đột nhiên, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng là sự thật đã phát sinh, không thể không làm như vậy. Lâm Tiêu lập tức liền xem thấu ý nghĩ của đối phương, lúc này còn cùng hắn đùa nghịch như thế âm như quỷ kế, có tác dụng gì đâu. Cùng rằng này, chẳng thành thành thật thật suy nghĩ một chút, nên như thế nào giải quyết vấn đề này đi. Đi, ngươi có ý nghĩ này, vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tất cả mọi người không mượn bất kỳ ngoại lực chỉ bằng năm đấm của mình giải quyết vấn đề, nếu như vậy cũng có thể chiến thắng ta, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu như không được liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Nghe đến đó, sắc mặt của hắn rõ ràng ba động một chút, xem ra đã đả động hắn, chỉ là không có để hắn triệt để buông xuống cảnh giới. Ngay sau đó nói, các ngươi đều lùi xuống cho ta, đều lùi cho ta xa xa, liền để ta cùng nó dùng nam nhân ở giữa phương thức giải quyết vấn đề, có nghe hay không? Ngươi xác định làm như vậy đối phương vô cùng không đơn giản, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, càng không phải là A Miêu A Cẩu nào, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng lại trả lời. Lão giả Lâm Động tự nhiên biết đối phương là nghĩ thế nào, cũng minh bạch hắn đến cùng mấy cái ý tứ, nhưng là hiện tại không có mặt khác lựa chọn tốt hơn, hắn không thể không nói như vậy. Bất luận kẻ nào đều không thể ngoài ý muốn nổi lên, nhất là hắn càng là quan trọng nhất muốn lấy được cường điệu đảm bảo, không thể bởi vì một chút xíu sai lầm phát sinh dị thường. Gia Gia yên tâm đi, ta làm việc chẳng lẽ ngươi không yên lòng, ta tự có phán đoán của mình, không cần lo lắng cho ta, các ngươi ở bên ngoài nhìn xem là được. Nói là nói như vậy, nhưng là bọn hắn không lo lắng khẳng định là giả, từ đối với tín nhiệm của hắn, bọn hắn những người này hay là ngoan ngoãn phối hợp, không có quá nhiều khó xử. Chỉ có một người hành động, những người khác cũng tranh thủ thời gian hành động, đều đã lùi đến khoảng cách an toàn, không ảnh hưởng hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Làm xong đây hết thảy đằng sau hắn mới chậm rãi vừa quay đầu, nhìn đối phương, thế nào? Hiện tại có thể đi. Ta đã có thành ý của ta, ngươi hẳn là cho ra thành ý của ngươi đi. Không phải vậy nên như thế nào? Có thể tin tưởng ngươi đây. Hắn làm như vậy tự nhiên có mục đích của hắn, dạng này một mực dây dưa tiếp, cũng không phải một cái biện pháp, có thể dùng nhỏ hơn đại giới giải quyết cái phiền phức này, hiển nhiên là tốt nhất, hắn không để ý chờ lâu đợi một chút làm cho đối phương nhìn thấy có thành công hy vọng. Đứng càng cao té càng thảm, giờ phút này, hắn đã có tốt hơn dự định, những người này miệng vô cùng cứng rắn, lòng tin kiên định, bằng vào nắm đấm của mình không cách nào áp đảo đối phương như vậy, chỉ có thể hai bút cùng vẽ. Nam tử nhìn thấy đây hết thảy, không ngừng đang suy tư cái gì, hắn đang tự hỏi muốn hay không đáp ứng đối phương điều kiện, ngay lúc này thủ hạ lại hướng hắn bên tai nói mấy câu. Cái gì ngươi xác định tin tức này độ chuẩn xác, chỉ cần chúng ta lại kiên trì bộ đội tăng viện liền sẽ đổi đạn. Vừa mới bắt đầu còn chưa tin, nhưng là giờ phút này đợi đến sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn lại không thể không tin tưởng, đây chính là duyên phận chỗ kỳ diệu. Cái này một bộ muốn cân nhắc dáng vẻ, có lẽ vẹn vẹn làm dáng một chút thôi, ngay sau đó mở miệng nói, tiểu tử, nếu là ngươi nói, vậy ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi, ta bắt đầu đi. Không sai, ta xem ra còn tưởng rằng ngươi còn muốn thật lâu đâu, đã như vậy, vậy liền thử một chút ta mới luyện quyền pháp. Lâm Tiêu ngược lại là thật phi thường chờ mong đối phương có thể tiếp nhận hắn bài quyền, đến lúc đó cũng không nên không có con mấy lần liền trực tiếp bị xử lý, vậy coi như quá bất cẩn. Chương 250, một quyền vô địch chương 250, một quyền vô địch thánh tử, có thể tuyệt đối không nên làm như vậy sẽ chỉ lên địch nhân hợp lý. Sau lưng các trưởng lão khác không rõ một màn này tại sao phải phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, nhưng là giờ phút này bọn hắn đã biết, còn như vậy thuyết phục đã không có chút nào hiệu quả, chỉ có thể trong nội tâm yên lặng cầu nguyện đứng lên. Phát sinh vô cùng đột nhiên, đáp ứng vô cùng dứt khoát, bọn hắn luôn cảm giác ở trong đó có cái gì hiểu lầm, hoặc là có cái gì quỷ dị ở bên trong. Nhưng là thân là người đứng xem, bọn hắn không phải người trong cuộc, không dễ chịu nhiều bình luận, chỉ có thể bình thản tiếp nhận kết quả này, làm tốt người đứng xem. Mặc dù là cái dạng này, nhưng không cũng đại biểu bọn hắn không có bất kỳ cái gì làm. Tại bọn hắn cường lực gáp bách phía dưới, thủ hạ của bọn hắn đã bị bắt, quan bị giam, đã không nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa, mà bọn hắn giờ phút này chính là sĩ khí dâng cao thời điểm. Này lên kia xuống, kết quả có thể nghĩ mà lúc này đây, trực tiếp tới một trận nam nhân ở giữa chiến đấu, chính giữa đối phương ý muốn. Một câu nói cực kỳ tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương liền giống với một cái cự nhân, mặc dù bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu đi không ít, nhưng là dù sao giá trị ở nơi đó, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện lười biếng tồn tại. Yên tâm đi, con của ta không phải như vậy người lỗ mãng, hắn làm như vậy tự nhiên có tính toán của hắn, cũng bọn họ thành thật thật ở chỗ này nhìn xem đi, không cần buông tha bất kỳ kẻ nào, đừng cho bọn hắn rời đi, đừng cho bọn hắn chạy trốn, rõ ràng không có. Lâm Thiên Bá vì phất tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, hắn không phải là không nghĩ như vậy, nhưng là làm sao cơ hội chỉ có một lần, đã mất đi chính là đã mất đi. Hắn không thể không bắt lấy cơ hội khó có này, gấp chằm chằm bất kỳ một cái nào chi tiết, không để cho bọn hắn chiếm một cái không. Tình huống vừa rồi cũng đã thấy được, các ngươi biết phải làm sao cũng tất nhiên biết phải làm sao, hiện tại cũng riêng phần mình hành động đi, đừng để ta thất vọng. Muốn danh lợi nổi danh lợi, muốn tài phú có tài phú, muốn hy vọng có hy vọng, có thể nói nhân sinh có thể đạt tới độ cao đều bị bọn hắn đạt đến. Không ra ngoài ý muốn gì lời nói, bọn hắn lại đem đạt tới một cái độ cao mới. Ta lấy lúc này cũng dị thường khẩn trương chú ý trận này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Không có thuần túy kỹ xảo càng không có loè loẹt kỹ năng, bằng chính là thuần túy thể lực, thể phách đọ sức, ai có thể cười đến cuối cùng? Hào tiểu tử, ngươi lại cho địch nhân bán một cái hố, cùng ngươi so đấu cận thân vật lộn, đây chẳng phải là đốt đèn lồng muốn chết tìm thai bà sao? Thật không biết đối phương là nghĩ thế nào. Vốn là muốn nhắc nhở một chút đối phương, hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa, đây không thể nghi ngờ là thiên về một bên chiến đấu, hắn thật sự cho rằng hắn là dũng sĩ vô địch. Đại nhân đâu? Ngươi tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Tiểu tử này khắp nơi lộ ra cổ quái, phía trên mấy cái đại nhân chính là bị hắn xử lý, ngươi tuyệt đối không nên cùng đạo vết xe đổ. Có đầu người não vô cùng thanh tỉnh, trực tiếp cho hắn nhắc nhở một chút, gọi hắn đừng như vậy làm, bởi vì có một số việc không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy thôi. Nói chưa dứt lời, lập tức khơi dậy hắn hỏa khí, nam nhân ở giữa chiến đấu, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Phải biết, hắn nhưng là danh xưng vua cận chiến, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Vàng thật không sợ lửa, hắn biết rõ đạo lý này, lúc này không dũng cảm đứng ra, còn phải đợi tới khi nào, chỉ có thể dũng cảm đứng ra đối mặt với đối phương. Không bởi vì khác cũng phải vì huynh đệ của mình cân nhắc tất cả mọi người nên bị bắt, nên quan bị giam, thật sự nếu không làm ra bất kỳ biểu hiện gì, hắn liền thật thành một cái quan can tư lệnh. Cho hay muốn bắt đầu, các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nói không chừng sẽ có dị thưởng thu hoạch, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Lâm Thiên Bá, không biết nhận được tin tức gì, bình thường cả người trở nên không gì sánh được hưng phấn lên, nói chuyện đều trở nên có chút lắp bắp, cũng may hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, lập tức lại khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng trên trận hai người, để bọn hắn tìm hiểu một chút như thế nào chân chính cận thân chiến đấu. Mời đi, cũng chớ có trách ta khi dễ ngươi, ngươi là tiền bối, so ta lớn tuổi, ta để cho ngươi bà chiêu như thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp làm ra một cái lễ phép tính động tác, mặc dù bọn hắn lập trường khác biệt, ở vào đối địch song phương, nhưng cũng không đại biểu đối với đối phương tôn trọng, dù sao người ta cũng là một đầu hắn tử. Nhận được lên đối với hắn tôn trọng, hắn cũng không phải loại kia phía sau dùng đao người, rõ ràng làm một cuộc nhậm chức hắn trân trọng. Các ngươi đều cho ta nhìn cho kỹ, đều cho ta nhìn chằm chằm, đây chính là khó được một trận thực tế chiến đấu, nói không chừng sẽ có nghịch thiên thu hoạch. Nói chưa dứt lời, nói chuyện lập tức khơi dậy hưng phấn của mọi người thú, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng câu nói này phân lượng là cái gì, lại nói từ gia chủ của bọn hắn trong miệng nói ra lần thứ hai, vậy liền chứng minh trận chiến đấu này không bình thường chỗ. Hai người đứng tại trên lôi đài, hóa thành hai người pho tượng, đều đang quan sát đối phương không có dẫn đầu xuất thủ, nhưng là tất cả mọi người không đốc, đều đang tìm kiếm một cái cơ hội mà bọn hắn cũng đang chờ đợi một cái cơ hội. Người của hắn, mặt khác người xem cũng ở chung quanh quan sát bọn hắn là như thế nào xuất thủ, kết quả một người trong đó dẫn đầu xuất thủ. Trời ạ, tốc độ thật nhanh, chạy như thiểm điện. Xuất thủ như đao, thật không biết hắn là như thế nào làm được, làm sao có thần kỳ như thế cấp pháp. Mọi người cũng không phải ngốc, cũng không có nghĩa là bản lãnh của mình yếu ngần ấy, trong mắt vẫn phải có, nhìn thấy cái này thần kỳ không có khả năng phát sinh triệt để sợ ngây người, không thể không cẩn thận nhìn lại. Kết quả chỉ thấy một đen một trắng hai cái điểm đang không ngừng dây dưa, lập tức anh một tiếng thắng bại đã phân. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Lập tức va chạm đến cùng một chỗ, kết quả mới vừa rồi còn nói mình là vua cận chiến nam tử, liền như là chó chết một dạng nằm nhoài dưới mặt đất. Bại chính là bại, bại vô cùng triệt để, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói. Thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu vi hơi yếu một chút người, thấy không rõ lắm cũng lại có khả năng giống bọn hắn những này tu vi cao cường người, cũng thấy không rõ lắm đây chính là để cho người ta nghi ngờ địa phương. Vừa rồi phát sinh hết thảy vô cùng đột nhiên, lập tức liền để bọn hắn cảm thấy thật sự là quá nhanh. Hai người vốn cho rằng muốn chiến đấu một hồi, kết quả lập tức phân ra thắng bại, bọn hắn còn tưởng rằng phải đi qua thảm liệt chiến đấu hết lần này tới lần khác để bọn hắn thất vọng. Thế nào? Hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc trước liền không nên tiếp nhận đề nghị của ta, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đủ tiếp chịu, không có bất kỳ cái gì hối hận khả năng. Lâm Tiêu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì cái gì như thế tự tin? Bởi vì hắn tuyệt chiêu có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, kết quả hay là tới tặng đầu người thôi, không có thay đổi bất kỳ kết quả gì. Còn không cam tâm, không cam tâm thì thế nào? Còn không phải đến ngoan ngoãn tiếp nhận kết quả này, không phải vậy ngươi có thể thế nào? Sự tình phát triển vô cùng đột nhiên, coi như bọn hắn lại thế nào không làm, cũng là có thể tiếp nhận kết quả này, tất cả mọi người kém một chút nhắm mắt lại, cái này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhanh một chút hạ quyết định, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hiểu chưa? Lâm Tiêu còn khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhìn thấy bọn hắn biểu hiện này, lập tức lại nghiêm túc mấy phần. Chương 251, chỗ không rõ nhiều, 1, chương 251, chỗ không rõ nhiều, 1, trời ạ, chúng ta vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì, liền một quyền trực tiếp đánh bại hắn, làm sao lợi hại như vậy? Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, phát sinh nhanh vô cùng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, giờ phút này bọn hắn đã lộ ra không gì sánh được khẩn trương. Nếu như đổi chính là bọn hắn, tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy, đủ để chứng minh đối phương chỗ cường đại. Lập tức liền được một cái để cho người ta giật mình nhất ý nghĩ, để bọn hắn chân chính thấy được hắn không tầm thường sức chiến đấu. Một ý niệm, lập tức phân cao thấp, mới vừa rồi còn kêu gào cùng hắn đến một trận nam nhân ở giữa đọ sức, kết quả bại vô cùng triệt để. Nếu như dựa theo chỗ tiến độ tới nói lời nói, ngược lại là không có để hắn khó xử, kết quả nửa đường thời điểm đột nhiên chơi lừa gạt, lập tức liền phát sinh không giống với cải biến, đây là hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Hắn cũng không phải một cái mặc người chém giết người, vừa nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp, không thể không sử xuất toàn thân bản sự. Muốn đột nhiên nổi lên, giải quyết đối phương kết quả, đem mạng nhỏ mình mắc vào, một quyền liền bị hắn xử lý. Cả người hơi thở mong manh, hít vào nhiều thở ra ít, không được bao lâu liền sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Coi như vậy, hắn cũng sẽ không vì vừa rồi hành vi hối hận, dù sao bỏ được một thất quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, sự tình đã phát sinh, chẳng lẽ còn có hối hận chỗ trống? Hiển nhiên, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Như thế nào ta đã nói cho ngươi vô cùng xem rõ ràng, không phải vậy coi chừng chân của ta không lưu tình. Lâm Tiêu từng bước một hướng hắn đi tới, thời khắc này khí thế đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Càng là hung hăng giẫm tại lồng ngực của hắn, liền xem như lại khổ lại đau, cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì, đây là chính hắn tìm, cũng trách không được ai. Hai mắt vô cùng nhói nhói, kém một chút mắt mở không ra, nhưng là hắn cũng không phải một kẻ ngốc, minh bạch lúc này nhất định nên làm như thế nào. Đã nghĩ tốt chưa nghĩ kỹ cũng nhanh chút trả lời chắc chắn ngươi, chỉ còn lại có nửa cái mạng, ta có thể cứu ngươi như thế nào? Trực tiếp khai triển công tâm chi thuật, muốn từ đối phương trên tay đạt được tin tức hữu dụng, nếu như hắn thức thời còn tốt, nếu như hắn không thức thời, vậy chỉ có thể khai thác biện pháp khác. Vừa nghĩ tới sắp tiếp nhận đối phương lựa giận, có thể nói là mất hết can đảm, nhưng là lúc này lại nhất định phải làm như vậy, không có lựa chọn nào khác phương án. Cố nén toàn tâm cảm giác đau đớn, ta giờ khắc này còn tại cắn răng kiên trì bên trong, không biết có thể kiên trì bao lâu. Trong lòng thở dài, đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề, đều đã đi qua lâu như vậy, thật sự là không nên nha, vừa rồi đã lặng lẽ phát ra cầu cứu tín hiệu, vẫn chưa có người nào tới, chẳng lẽ lại gặp phải nguy hiểm. Không rõ tại sao muốn nhìn chằm chằm cái này khoáng sản không thả, trong này đến cùng có cái gì kinh thiên bí mật. Chỉ tiếc, theo một tiếng mãnh liệt bạo tạc vang lên, bí mật này cũng sắp vĩnh viễn mai táng dưới đất, tối tăm không mặt trời. Theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ được mọi người triệt để lãng quên, trừ cái đó ra, còn có thể làm gì? Đáng tiếc có ít người là sẽ không như vậy nghĩ, liền như là một khối tuyệt thế mỹ vị bình thường hấp dẫn lấy bọn hắn chen chúc mà đến. Không đạt mục đích không bỏ qua, giờ khắc này, hắn mới thật sự là thấy được, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong uy lực. Mỗi người đều giống như bị cái gì hấp dẫn bình thường, trực tiếp biến thành cái xác không hồn, điên cuồng hướng Lâm gia quặng mỏ vị trí chạy tới. Các vị trưởng lão gia chủ không xong, theo thám tử đến báo 30 dặm có hơn xuất hiện một đám người thần bí, một nhóm người ngay tại tập kết hướng chúng ta Lâm gia phương hướng chạy tới. Ngay tại sự tình có một kết thúc thời điểm, bọn hắn có thu đến một cái để bọn hắn không gì sánh được giật mình tin tức, ngay tại một đoạn thời khắc, có một đám người thần bí ngay tại tập kết hướng bọn họ phương hướng xuất phát đi qua. Cái gì? Ngươi có lừa chúng ta hay không? Cho chúng ta nói cẩn thận một chút, nói rõ hơn một chút, không phải vậy muốn ngươi để mặt. Nghĩ đến đây, không khỏi khẩn trương lên, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đã có một kết thúc, kết quả một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, trực tiếp dọa bọn hắn nhảy một cái. Rõ ràng đã giải quyết vấn đề, hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện vấn đề mới, để bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung thời khắc này cảm thụ. Bất ổn, để bọn hắn đứng ngồi không yên, cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẻ mặt thành thật nhìn đối phương, muốn xác nhận một chút, ngươi nói cái gì không có nhìn lầm, đến cùng có bao nhiêu người cho ta dò xét rõ ràng, dò xét cẩn thận lại nói cho ta biết, hiểu chưa? Giờ phút này nói lại nhiều, có tác dụng gì đâu? Mấu chốt là xem bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Những trưởng lao khác cũng thấy qua đến, muốn từ trên người hắn phát hiện không giống với địa phương. Trong lòng bằng thẳng, không thích hợp, lúc nói chuyện vô cùng bình ổn, nhìn không ra bất kỳ dị thường, cũng không muốn lừa bọn họ, thật chẳng lẽ bị để mắt tới. Cẩn thận cân nhắc một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện tin tức này vô cùng chuẩn xác, không giống như là lừa hắn, không khỏi cường điệu nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, nếu dạng này, chúng ta cũng là cầu còn không được, dựa theo thánh tử nói đi làm, nhanh đi chuẩn bị đi. Lâm Thiên Bá chỉ là phất phất tay, xem như xác nhận xuống tới, bọn hắn hiện tại chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng đối phương, trừ cái đó ra, không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Một ý niệm lập tức phân cao thấp, lâu như vậy cùng đối phương liên hệ, tự nhiên rất rõ ràng, nếu như không phải đùa nghịch âm như quỷ cái gì, như vậy sự thật này 89 phần 10 chính là chân thật, chính là như thế một cái tình huống, bọn hắn càng thêm không thể buông tha bọn hắn. Tiêu mà, nếu như hiện trường xử lý sạch sẽ không có. Ta hiện tại có cái tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút. Chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, đơn giản như là thần minh ở giữa chiến đấu, thật sự là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Một chiêu một thức sinh ra to lớn lực phá hoại, làm cho không người nào có thể dừng bước lại, càng là nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm tình sục sôi. Nếu như không phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là mạnh, vô cùng mạnh, mạnh vượt ra khỏi phạm nhân phạm chủ. Lập tức thân phận địa vị phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ kém một cái nghi thức đơn giản, liền có thể áp đảo tông chủ phía trên. Lại dò xét, cho ta dò xét cẩn thận một chút, có trước tiên tình huống, trước tiên nói cho ta biết hiểu chưa? Đây chính là quan hệ đến chúng ta an nguy, quan hệ đến tiền đồ của chúng ta. Lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả mọi người không đốc, con ruồi không đốt không có khe hở chứng chính là đạo lý giống nhau, chí ít chứng minh trong này còn có cái gì kinh thiên bí mật, cần bọn hắn khai quật. Bất quá trước đó, hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương, cái này dù sao cũng là sản nghiệp của bọn hắn, đạt được thượng tông tán thành, trừ phi hắn đem người ở phía trên cũng cùng nhau giải quyết, bọn hắn ngược lại là không lời nào để nói. Các vị, yên tâm đi, ta tự có phân tâm hắn coi là không nói, coi là uống thuốc độc tự vẫn, ta liền lấy hắn không có cách nào sao? Chương 251, chỗ không rõ nhiều, 2, chương 251, chỗ không rõ nhiều, 2, Lâm Tiêu vốn cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn phối hợp, kết quả đột nhiên lật lọng, kém một chút để tay hắn bận bịu chân loạn. Kết quả vẫn là hắn phản ứng vô cùng cấp tốc trực tiếp điều chỉnh tới, không phải vậy kém chút bị bọn hắn tới một hạ mã uy. Làm sao? Các ngươi còn có cái gì ý kiến, còn có cái gì ý nghĩ? Nếu có ý kiến, có ý tưởng có thể ở trước mặt nói ra, ta không hy vọng phía sau có người nói nhàn thoại, có nghe hay không? Lúc này đã trở thành mọi người chủ tâm cốt, cho nên nói là 102, tất cả mọi người không đốc. Tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không dám lô mãng, nhưng là tại trước mặt của đối phương nghịch ngợm nói, đây chẳng phải là muốn chết. Nghe hắn nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc, quả thật, vừa rồi tất cả mọi người đã lấy hết một phần lực lượng của mình, muốn nói ai lực lượng càng lớn, ai thật lực lượng càng mạnh, tất cả mọi người không phải người ngu, lập tức liền thấy mấu chốt của vấn đề. Thế sự không có tuyệt đối, mọi người cũng phải thừa nhận, thánh tử thực lực vô cùng mạnh, nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác, loại cảm giác này là không làm được giả, cho nên bọn hắn cũng tự mình lĩnh giáo qua, mới có thể nói ra lời như vậy. Vô luận như thế nào, chỉ cần là vì Lâm gia suy nghĩ, hết thảy cũng có thể suy tính. Lớn như vậy chấp pháp đường, giờ phút này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp như thế nào tiếp nhận ma tộc lửa giận. Cho tới nay, mọi người không ngừng tại giao phong tất cả thắng bại, cuối cùng vẫn bọn hắn không có chiếm đóng ưu thế gì, cũng không có ăn vào đau khổ gì. Chỉ tiếc có một số việc không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, như là đã bị để mắt tới, vậy liền không chết không thôi cục diện, hôm nay chỉ là đánh lùi đối phương một lần tiến công thôi, phía sau còn đang chờ bọn hắn. Mấy đại trưởng lão lúc này sắc mặt tương đương nghiêm túc, rõ ràng sự tình đã đến trình độ này, nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải giả ra có chút ít cái gọi là biểu lộ. Trên thực tế, nội tâm đã sớm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, đây là đang trước mặt của bọn hắn nói ra một cái không gì sánh được giật mình tin tức. Các ngươi xem đi, đây là vật gì? Khi hắn xuất ra vật này thời điểm, ma khí ngập trời phóng lên tận trời, kết quả hắn vung tay lên một cái, vô hình kết giới đem hắn bao phủ, lại ngoan ngoãn về tới nguyên địa, không ngừng bốn chỗ va chạm, giống như muốn phá lồng mà ra bình thường, hắn cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng đạo lý này. A, tinh thuần ma khí, chẳng lẽ vừa rồi bên trong sinh ra nhiều như vậy động tĩnh? Còn tưởng rằng đem nó tiêu diệt, đây là cá lọt lưới. Lão giả Lâm Động lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ, hắn cũng không đốc, biết điều này đại biểu lấy cái gì, đồng thời cũng không dám xác định, chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía hắn muốn có được đáp án xác thực. Tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đồng thời cũng minh bạch, chỉ là bây giờ nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, mọi người chỉ là có chút không thể tin được thôi. Tiểu tử, đừng lại cho chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi ngược lại là nói một chút đi, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hoặc là nói cần chúng ta làm cái gì? Hiện tại tình thế vô cùng nghiêm trọng, chúng ta cũng nên đem cái này vấn đề giải quyết, lâu dài xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp. Lão giả cảm xúc vô cùng kích động, kém một chút liền trực tiếp đứng lên, nói đầy ngập nhiệt huyết. Thấy cảnh này, đã thành công treo lên mọi người cùng chung mối thù cảm xúc, mục đích của mình cũng đã đạt tới. Yên tâm đi, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta vội cái gì? Không cần khẩn trương. Trực tiếp một tay một nắm, trận pháp xuất hiện vào lúc này biến hóa rất lớn, vọt thẳng trời mà lên, vừa vội kịch thu nhỏ, mà đoàn ma khí kia giống gặp ánh nắng bình thường tan biến ở vô hình. Không, Lâm gia lão tổ, ta sẽ trở lại. Một hồi huyễn hóa thành một cái cự đại mặt, một hồi lại thu nhỏ làm một cái vặn bẹo khuôn mặt, hiển nhiên đây là đối phương một cái chuẩn bị ở sau một trong. Một thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, triệt để biến mất ở vô hình, cho đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được trước mắt nam tử trô đáng sợ. Trực tiếp nuốt một cái hầu, phát ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tham dò tính hỏi: "Thánh tử, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Thật là đáng sợ, để cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma đế tinh khí?" Hết thể lấy thực lực nói chuyện, hết thể lấy thực lực là nặng, ngươi không có thực lực kia, liền không có lời nói kia, toàn bộ làm như bọn hắn nhìn thấy vật này thời điểm, kém một chút bị dọa. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, mà nếu như không phải đối phương phản ứng đầy đủ nhanh chóng nói, làm cho đối phương đoạt xá lại sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Tóm lại bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đồng thời cũng minh bạch bọn hắn đã đi tới một cái rổ sơ dạng, hòa hay chiến, hết thể đều tại bọn hắn lấy hay bỏ ở giữa. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trong lúc thoáng qua liền đã thương lượng xong, nên làm như thế nào. Mà lúc này đây, nam tử trực tiếp đứng dậy, nhìn chung quanh đám người. Thế nào? Ta đã nói vô cùng xem rõ ràng, vì để phòng vạn nhất, mấy ngày nay ta biết bảy đưa một tòa tuyệt cường trận pháp, trừ phi là người của Lâm gia mới có thể tiến đến, những người khác cần trải qua chúng ta cho phép mới có thể tiến đến, để phòng bị đối phương trà trộn vào tới gian tế. Vết xe đổ, không thể không có xem xét, khác đều không đốc, vừa rồi phát sinh sự tình có thể là triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Nếu như bởi vì chính mình nhỏ yếu chính mình thất bại mà liên lụy tất cả mọi người sẽ thành gia tộc tội nhân. Tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nhất định phải sớm tính toán, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, đợi đến địch nhân đánh tới cửa thời điểm, vậy liền đã chậm. Tất cả mọi người ở đây có ý kiến gì, có cái gì mặt khác biệt ý nghĩ có thể nói ra, ta không hy vọng nghe được ra sân đằng sau còn có người ở sau lưng kéo miệng lưỡi lợi hại. Vừa nghĩ tới sau đó sẽ phát sinh hết thảy, tất cả mọi người không đốc, rất nhanh phản ứng lại, nhao nhao biểu đạt thái độ của mình. Ta tán thành, ta đương nhiên là cái thứ nhất tán thành ma tộc cùng chúng ta nhân tộc không chung ở trên trời, có hắn không có ta, có ta không có hắn, nhất định đem bọn hắn xử lý. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lục trưởng lão Lâm Thiên Hùng các loại thời gian cử tạ đứng dậy, biểu đạt thái độ của mình, không có cách nào, giờ phút này không biểu lộ thái độ, chờ đến khi nào? Hiện tại tỏ thái độ còn có thể có một cái rất tốt lối thoát, chờ một chút tỏ thái độ nhưng liền không có tốt như vậy lối thoát, bọn hắn cũng không đốc, rất rõ ràng trong này quan hệ rất rõ ràng, trong này cái gì nhẹ cái gì nặng càng là có người cái thứ nhất đứng dậy, biểu đạt ủng hộ thái độ. Có người cái thứ nhất đứng dậy, liền có một người khác đứng ra, nhìn chung quanh phía dưới, tất cả mọi người như là mọc lên như nấm bình thường đứng lên. Ha ha, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi đều cầm đi, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Lâm Tiêu không nói thêm gì, ngược lại vung tay lên, từng bình đan dược liền xuất hiện tại trên tay mỗi người. Thiếu chủ, cái này thật sự là quá quý giá đi, chúng ta có tài đức gì gánh được trách nhiệm? Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cho chúng ta, có lầm hay không? Chương 252, chỉnh thể tăng lên. Chương 252, chỉnh thể tăng lên. Tiểu tử, ngươi xác định vật này là cho chúng ta, không có gạt chúng ta? Lão giả Lâm Động nhìn thấy vật này thời điểm, không khỏi hoài nghi một chút. Nhưng hắn lấy ra vật này liền vô cùng không đơn giản, không phải phàm phẩm. Một kiện đều đủ để chứng minh chỗ bất phàm của hắn, mấu chốt là tất cả mọi người mỗi người một phần, mọi người ở đây, đây chính là đại thủ bút một cái. Biểu hiện của mọi người đều bị Lâm Tiêu để ở trong mắt, mà hắn không chút nào hoảng, mà là phi thường bình tĩnh mở miệng nói, ta biết các ngươi không tin ta là từ đâu tới, nếu như ta nói ta là hơn một cái có thể tuyển thủ, các ngươi tin hay không? Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, thật giống như không gì sánh được bình tĩnh, bình thường sự tình gì đều là bẩm sinh sẽ làm, có thể nói là thiên phú bạo dạn. Hiện trường lập tức lâm vào triệt để trong an tĩnh, mọi người đều bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật dám nói vừa nói ra nói thời điểm, để mọi người không lời nào để nói. Ngươi được làm đấy, không hổ là cháu của ta, quả nhiên có đảm lượng, nhìn xem cái này thể phách, nhìn xem cái này toàn thân cơ bắp, thật sự là để mọi người lau mắt mà nhìn. Vẫn không cảm giác được đến cái gì, chờ bọn hắn cầm tới đan dược này thời điểm, một người trong đó trực tiếp mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Hít một hơi liền có một loại để cho người ta cảm giác vui thích yên lặng đã lâu cảnh giới, ở thời điểm này phát sinh xúc động. Quen thuộc bộ dáng, mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, trực tiếp để hắn nhớ tới trong truyền thuyết một màn. Tham dò tính hỏi, thánh tử, vô công bất thụ độc, chúng ta tốt như vậy tiếp nhận lễ vật của ngươi đâu. Ta cảm giác vật này không đơn giản, sẽ không phải là trong truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ đan đi. Không phải hết sức chắc chắn, bọn hắn cũng là tại đan thần đồ giám bên trong thăm một lần, chỉ là bộ dáng rất giống mà thôi, có phải hay không còn không cách nào xác định. Thằng đến người được cái này đan hương thời điểm, 3 phần không xác định, trực tiếp ít đi 1 phần, chỉ còn lại có cuối cùng 2 điểm, không xác định đến lúc đó, đợi cho thời cơ chín muồi tại xác nhận một chút liền 10 phần chắc chín. Đồ tốt, đương nhiên muốn xuất ra đến phân hưởng, đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt thôi, dù sao sau đó các ngươi cũng muốn thật tốt tăng lên một chút. Nhìn về hướng một cái hướng khác, hắn thật giống như từ nơi sâu xa có người đang ngó chừng hắn bình thường, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, đến lúc này nhất định phải dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, tại tuyệt đối thế lực trước mặt đều là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, mà hắn hiện tại cần phải làm là tận lực điều tra một phen, tìm ra đối phương đại bản doanh một mẹ hốt gọn. Thời gian vô cùng gấp gáp, thời gian cũng không đợi người, cho nên bọn hắn chỉ có thể nắm chặt có hạn thời gian làm ra tốt nhất hiệu quả. Nhìn bốn phía một chút, càng là xác nhận một chút, không còn những người khác thời điểm, trực tiếp mở ra nắp bình, xác nhận một chút. Quả là thế, trong nội tâm đã có dự định. Khá lắm, đây là vật gì? Làm sao a sẽ có như vậy thần đan diệu dược? Ta chỉ là hít một hơi giam cầm đã lâu cảnh giới xuất hiện bung lỏng. Có người không kịp chờ đợi mở ra một chút, đan hương xông vào mũi, lập tức biến thần thanh khí sảng, càng là có người ở trước mặt ngồi tính toán. Các vị, vật này ta cho các ngươi một cái đề nghị, tốt nhất là hay là tại đơn độc trong căn phòng an tĩnh mặt sử dụng, điều này có thể đạt tới một cái tốt nhất hiệu quả, không phải vậy chỉ là lãng phí một cách vô ích đan được này. Lâm Tiêu nhìn thấy biểu hiện của mọi người rất rõ ràng, có phản ứng như vậy rất bình thường, hắn cũng đổ là không chút nào giấu giếm, mà là đem cái này dành tự nói cho bọn hắn, muốn nhìn một chút phản ứng của bọn hắn. Cái gì trên đời này còn có như vậy thần đan diệu dược, đây là cái gì truyền thuyết bên trong đốn ngộ đan? Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi thánh tử thủ đoạn? Lâm Thiên Hùng, làm lục trưởng lão, trước tiên liền đứng dậy, giữ gìn người tuổi trẻ trước mắt. Không bởi vì khác, chỉ vì tại cái kia thời khắc nguy hiểm còn có thể đứng ra, bảo vệ bọn hắn an toàn đã làm cho nhận dạng này tôn trọng. Hết thể lấy thực lực là thật. Lúc đó hắn không làm như vậy lời nói, mọi người cũng không thể nói gì hơn, nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là ngăn cơn sóng dữ, bằng vào cái này khí phách bằng vào đây là ta, liền để mọi người tăng tiến không thôi. Trực tiếp lớn tiếng nói ra, những người khác thấy thế cũng không có nói cái gì, mà là không ngừng nhẹ gật đầu, xem như công nhận cái nhìn của hắn. Tốt tốt tốt, cực kỳ đẹp đẽ, tới dân tâm người được thiên hạ, ngươi quả nhiên là một cái làm cho người tin phục tồn tại. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, mọi người cũng không đốc, rất rõ ràng có thể có được hôm nay thành tựu, tự nhiên là bởi vì nam tử trước mắt. Thế nào? Phần lễ vật này còn để cho các ngươi hài lòng đi. Đây chỉ là một nho nhỏ món ăn khai vị thôi, chỉ cần giải quyết phiền phức, đến lúc đó ta liền trực tiếp đem cái này đàn phương viết ra. Các người đến lúc đó nhân thủ một bình thực lực tăng lên chẳng phải là càng nhanh. Nhìn thấy mọi người một mặt vẻ giật mình, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là tại trong dự liệu của hắn. Không có cách nào, thực lực quá yếu, đến lúc đó khó khăn lần nữa đánh tới thời điểm lại qua tìm ai đâu. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, muốn hay không lại cho ta nhiều đến mấy bình, đến lúc đó khi bánh kẹo ăn. Nghe đến đó, làm lao ngoan đồng thái thượng đại trưởng lão, Lâm Động thời thỉnh thoảng mở lên cho đùa. Nếu như là người khác, trực tiếp sẽ cho rằng đây là không hợp quy củ, nhưng là làm hắn tới nói, mọi người nhưng không có ý nghĩ như vậy, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Một cái là gia gia, một cái là cháu trai, gia gia hướng cháu trai muốn cái gì, cái này rất bình thường thôi, mấu chốt là đối phương muốn cái gì cho cái gì, cái này khiến bọn hắn không lời nào để nói. Mặc kệ là trưởng lão hay là đệ tử, vật này đều đối bọn hắn vô cùng trọng yếu. Trước hôm nào có rảnh rỗi ta trực tiếp tới luyện đan, để cho các ngươi nhìn một cái như thế nào thiên tài chân chính. Đơn giản một câu liền rõ ràng lộ ra to lớn tin tức, trong lúc nhất thời mọi người đều bị kinh ngạc đến, không biết nên nói thế nào. Cái gì tốt tiểu tử, ngươi còn đối với ta giấu giếm nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải nói với ta những đan dược này đều là ngươi tự tay luyện chế đi. Lặng lẽ đem hắn kéo tại bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, mà đối phương cũng không có nói cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Không sai, chính là ta luyện chế, đến lúc đó các ngươi liền biết hiệu quả này như thế nào, hay là dựa theo ta nói như thế, tìm một cái vắng vẻ địa phương an tĩnh mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, nói không chừng chờ các ngươi bế quan đi ra một khắc này tu vi sẽ có được to lớn tăng lên. Lâm Tiêu cũng là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, không có cách nào, ma tộc khí thế hung hùng, nhất định phải tăng lên chỉnh thể thực lực mới có ngăn cản khả năng. Vừa rồi cùng đối phương đối chiến một khắc này, hắn đã cảm nhận được chỗ đáng sợ, nếu như bởi vì bọn họ thực lực không đủ, bị đối phương đơn phương ngược sát, vậy coi như không nói được. Sớm tính toán, sớm làm an bài, sớm gặp hiệu quả, nghĩ đến đây, hắn không có chút nào nói nhảm, trực tiếp có an bài mới. Vậy cứ thế quyết định, các ngươi tuyệt đối không nên cho ta cản trở, hiểu chưa? Cương điệu nhấn mạnh một khối, hết thảy làm từng bước tiến hành, lớn như vậy hội đường, lập tức trở nên vô cùng trống trải. Chương 253, đầy cõi lòng chờ mong chương 253, đầy cõi lòng chờ mong ta không bồi ngươi, vừa rồi hút một chút đan hương, cảm giác thể nội áp chế sắp áp chế không nổi, xem ra muốn đột phá. Lục trưởng lao lúc này đã không thể chờ đợi, vừa rồi hắn chỉ là bị động người một cái, một trưởng lao khác đan hương. Lập tức liền sinh ra phản ứng dây chuyền, thể nội phong cấm trực tiếp xuất hiện vung lòng thiên địa chi lực không ngừng hiện lên đi qua. Có một cái lại có mặt khác một cái khác, tất cả mọi người nhìn lại, không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ vật này thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, có người trực tiếp mở ra cái bình, đan hương xông vào mũi. Thơm quá a, tại sao có thể có cảm giác này, đây là vật gì? Đây chính là trong truyền thuyết đốn ngộ đan. vốn cho rằng chỉ nói là nói mà thôi, khi bọn hắn chân chính kiến thức đến hiệu quả thời điểm, không khỏi giật mình, lập tức phát hiện chính mình giam cầm đã lâu bình cảnh, lập tức sẽ buông lỏng. Thánh tử, quả nhiên là đồ tốt, mọi người chúng ta đều được cảm tạ ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại đi. Vừa mới bắt đầu còn có điều hoài nghi, đợi đến tự mình nghiệm chứng một phen thời điểm, mới phát hiện hoài nghi của mình cỡ nào buồn cười, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Các vị, thế nào? Ta đã nói đi. Thánh tử vô cùng không đơn giản, đã như vậy, tất cả mọi người thật tốt tiêu hóa đi, ta hy vọng xuất hiện lần nữa thời điểm, cho chúng ta một loại kinh diễm cảm giác. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Bá cũng không đốc, trước tiên đứng dậy, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, trong lúc bất chi bất giác liền đón mua lòng người. Sau đó hết thể lại làm như vậy tự nhiên, làm như vậy nước chảy thành sông, để mọi người đoán không ra bất kỳ sơ hở. Nghe một tiếng, có một người mở đầu, những người khác cũng liên tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Tiêu một người đứng tại chỗ. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt tăng lên, đến lúc đó lần nữa lúc gặp mặt cho ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lần này hắn xem như có chuẩn bị mà đến, thời gian cấp bách tình huống dưới, cho mọi người luyện chế ra một lò đốn ngộ đan. Không phải hắn không muốn luyện nhiều chế, chỉ là có chút thời điểm không thể quá nhiều cơ cầu, nhất định phải coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể đạt tới một cái hoàn mỹ hiệu quả. Coi như vậy, hắn cũng là phí hết rất lớn công phu mới đạt tới hiệu quả này, giờ phút này không kịp làm quá nhiều giải thích, bởi vì hắn minh bạch hết thảy tự có an bài. Không tự chủ được nhìn về hướng nào đó một chỗ, kết quả một bóng người hướng hắn đi tới, tập trung nhìn vào, nguyên lai là phụ thân của mình. Tiêu Mã, trong khoảng thời gian này vất vả, tiếp nhận áp lực lớn như vậy, vi phụ cũng vô cùng rõ ràng, bình đan dược này ngươi cũng không cần cho ta đi, chính mình giữ lại. Triệu Thiên Bá một bộ muốn nói liền ngừng lại biểu lộ, bởi vì hắn minh bạch, vật này khẳng định là không đơn giản lãng phí tinh thần lực của hắn ngược lại không nói, nhưng là phần tâm ý này như vậy đủ rồi. Ngàn dám đưa lông hồng, lễ nhẹ tình ý nặng. Hai người là quan hệ như thế nào? Liếc qua thấy ngay, lại nói hắn cũng không phải người như vậy, lập tức liền phản ứng lại. Khi hắn nhìn thấy vật này thời điểm, rõ ràng do dự một chút, dù sao đến hắn cái tuổi này, muốn lần nữa đột phá vô cùng khó khăn, cho nên liền để xuống cái này không thiết thực ý nghĩ. Tất cả mọi người đi ra thời điểm, lúc này mới trở về đi qua, phát sinh mở đầu một màn. Phụ thân, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Hay là có ý nghĩ khác? Đã như vậy, ngươi nói xem, nếu như ta có thể cho ngươi trợ giúp, không nói hai lời không có vấn đề. Lâm Tiêu, vô cùng rõ ràng, Lạc Vân Thành hiện tại đã là lấy bọn hắn Lâm gia vi tôn, sự thật này đã không đổi được, lại nói đã được đến Thượng Tông duy trì. Cái này càng thêm khó lường, phải biết, chỉ cần đối phương một cái đầu, những thế lực khác nào dám làm cản, nhưng là mấu chốt một chút, bọn hắn không để ý đến đang làm chuyện này thời điểm lập lờ nước đôi, vậy liền để đối tượng miên man bất định, mới có thể phát sinh cái này liên tiếp sự tình. Kể một ngàn nói một vạn hay là thực lực của mình quá cứng, mới không có vấn đề gì, bọn hắn cũng coi là nghĩ thông suốt, điểm này. Quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ, đổi một cái phương pháp, tới một cái ngõ hẹp gặp nhau người thắng thắng, nhìn một chút hay có thể cười đến cuối cùng. Trên thực tế, hắn cũng vô cùng rõ ràng phát sinh cái tình huống này thời điểm, mặc dù không phải ước nguyện của hắn, nhưng là sự thật chính là như vậy, không thể không tiếp nhận kết quả này. Như thế nào nói một chút bước kế tiếp nên làm cái gì? Bọn hắn thật như vậy lợi hại sao? Hai người khó được trao đổi một phen, dù sao hiện tại không có những người khác có thể tùy tiện nói, tùy tiện đàm luận, không cần lo lắng bị người hữu tâm để mắt tới. Bất chi bất giác, thời gian đã dần trôi qua, một vầng trăng tròn phủ lên đầu cảnh. Tiêu Mã, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì, hoặc là có biện pháp tốt hơn? Phải biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, nói không khẩn trương, vậy khẳng định là giả, nhưng là khẩn trương thì khẩn trương, luôn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Luôn luôn tại thời cơ kia vừa đúng, phát sinh chuyện này, để bọn hắn làm sao không hướng phương diện khác muốn. Cũng may thời khắc mấu chốt đều tại hắn ngăn cơn sóng dữ phía dưới, chuyển nguy thành an, nhưng là đây cũng không phải là một cái biện pháp, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi nơi này, không thể không sớm làm an bài, hôm nay phen này thao tác, chính là một phần thăm dò thôi. Vô luận như thế nào, chỉ có bản lãnh của mình quá cứng, mới có thể tốt hơn đối diện nguy cơ, mới có thể tốt hơn giải quyết nguy cơ, không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Nghĩ đến đây càng thêm nghiêm túc mấy phần, dù sao tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng đạo lý này. Cũng không có nói nhảm, cũng không có nói thêm cái gì, đi thẳng tới một cái trên sa bàn, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, sau đó dụng lực một chỉ. Làm sao nơi này? Đây là mãng hoang rừng rậm chỗ sâu nhất, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này nhất định có tồn tại bí ẩn, mà bọn hắn cần phải làm là đánh trước dò xét một chút, sau đó đem đối phương nổ tận gốc. Chỉ tiếc phái mấy người đi qua thăm dò, đều không có bất kỳ tin tức, hắn có lý do lo lắng nhất định gặp nguy hiểm gì, mà hắn không thể không suy nghĩ thêm một cái khác phương pháp. Phụ thân không sai, ta hoài nghi ngọn núi lớn này chỗ sâu nhất có thần bí tồn tại, hoặc là cùng ma tộc có quan hệ. Lâm Tiêu, vô cùng rõ ràng, Cửu Vũ chi địa ở chỗ nào? Hắn cũng đang tìm kiếm bên trong, hắn tin tưởng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhất định sẽ tìm tới nơi này. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới thôi, nhưng là cũng không đại biểu dưới tay hắn đã nhàn. Thì ra là thế, xem ra lão gia tử đã nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là thật, hắn năm đó hữu lực kinh lịch, ai biết? Có hay không trộn nước phân? Ai biết thật giả đâu? Ngươi nghe một chút thì thôi. Lâm Thiên Bá, không có ý tứ, quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì có một số việc không dễ dàng cho nói rõ, nhưng là hắn cũng không ngốc, rất rõ ràng điểm này. Hai người quên đi, thời gian cứ như vậy bắt đầu trò chuyện, cuối cùng là có bước đầu dự định. Tốt ta, nghĩ nhiều như vậy, thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta hay là trước tiên đem những chuyện này buông xuống, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Ngay tại hai người trao đổi đồng thời, có một thanh âm phá không mà đến. Chương 254, mấy ngày sau, 1, chương 254, mấy ngày sau, 1, ha ha, đã như vậy vậy ta liền không phục hồi. Lâm Tiêu vừa rồi có thể nói là giật mình một cái, bởi vì hắn minh bạch lúc này nhất định phải có chỗ biểu thị, bằng không thì cũng không cách nào cùng bọn hắn giải thích. Phải biết bình đan dược này, thế nhưng là hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới luyện chế thành công, tâm nhìn bọn hắn có chỗ tác dụng cũng nhất định phải có chỗ tác dụng, không phải vậy chẳng phải là không công lãng phí tâm ý của hắn. Đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, những trưởng lão khác lấy cớ bế quan đột phá đều đã rời đi hiện trường, chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả một đạo lưu quang phá không đánh tới, vững vàng rơi xuống trước mặt hắn. Ra ra chuyện gì xảy ra? Tại sao là ngươi cũng không bế quan đột phá đến ta nơi này làm gì? Ta chỗ này lại không có vật gì tốt, chẳng lẽ đáng giá ngươi nhớ thương? Lâm Tiêu thấy rõ ràng người tới đằng sau không khỏi bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, tất cả mọi người rất rõ ràng, vừa rồi hắn sử xuất bá quyền một khắc này, liền đã thành công hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Không nói những cái khác, rõ ràng chính là một cái giăng múa, hay là loại kia làm cho không người nào có thể phản bác, loại kia cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, chuyện này là bẩm sinh, khắc ở trong linh hồn, không phải là muốn cự tuyệt liền cự tuyệt. Trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, bởi vì hắn rõ ràng chuyện này, có mở đầu liền có đến tiếp sau, chuyện này như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật tiếp nhận. Nhìn tuyến địa phương, muốn nhìn một chút nó đến cùng phải hay không cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau, muốn hắn dạy hắn võ công tuyệt thế. Cháu ngoan, ngươi nói gì vậy, ta liền không thể sang đây xem ngươi sao? Không phải bức một dạng mượn cớ mới có thể trông thấy sao? Hoàn toàn không có chuyện này đi. Lão giả Lâm Động rõ ràng là ý tứ này, còn giả bộ như một mặt dáng vẻ không quan trọng, trên thực tế nét mặt của hắn đã bán rẻ hắn. Nhưng là nam tử đối diện cũng không sai tán hắn, mà là ngoan ngoan phối hợp đứng lên. Ha ha, ngươi hiểu ta không ai qua được cháu của ta cũng, ngươi quả nhiên hiểu rõ vô cùng ta, nếu dạng này, ngươi còn không dạy dạy ta, ta thế nhưng là đã đợi không kịp. Vẻ rất là háo hức, theo đạo lý nói, hắn cũng có đốn ngộ đan, cũng có thể đột phá, nhưng là không có làm như vậy, chắc hẳn có hắn lý do cùng lấy cớ. Không có vấn đề, ngươi dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút đi, không phải vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy vô cùng đường đột, thế nào? Có thể hay không thương lượng một chút? Tham dò tính hỏi hỏi một chút, nhìn hắn có đáp ứng hay không, dù sao những chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, nhất định phải từ từ đến. Không có vấn đề, đây đều là một chuyện nhỏ, có muốn hay không chúng ta tại nâng cốc nôn hoàn một chút? Trong khoảng thời gian này cũng thật sự là quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào, trong khoảng thời gian này vì một chuyện nào đó không ngừng bôn ba, cũng coi là mệt quá sức. Vốn cho rằng giải quyết cái nào đó sự tình, lại tới một chuyện, cái này để nó luồn lên nhảy xuống không gì sánh được lo lắng gọn. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ thông suốt, chúng ta liền lập tức bắt đầu. Trực tiếp cho hắn hai loại tính sổ sách, hoặc là dạy hắn hoặc là uống rượu đằng sau sẽ dạy hắn, tóm lại kết quả sau cùng, hắn nhất định phải đạt tới. Ra ra, ta ngược lại thật ra không có bất kỳ cái gì vấn đề, tùy thời có thể lấy bắt đầu, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Lâm Tiêu, bên trên xác nhận một chút, chờ đợi chính là đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, không thể không tiếp nhận kết quả này. Đáng tiếc hắn có vẻ mặt thành thật nhìn lại, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, mục đích thực sự tự nhiên là đem hắn kêu đến hai người thoải mái uống một phen. Được rồi, vấn đề này chỉ là lừa ngươi thôi, hiện tại chúng ta hay là tới làm chính sự, ta nghĩ ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn, tại cơ hội này cùng ngươi tốt nhất đàm luận một chút, hoặc là nói ta có thứ mà ngươi cần tin tức. Còn hay là một bộ biểu tình bất cần đời, lập tức liền khôi phục một mặt nghiêm túc chi thủ, xem ra hình thức hoán đổi vô cùng thông thuận sau khi, không có nửa phần lưu luyến. Gừng càng già càng cay, nên xuất thủ tất nhiên muốn ra, có một số việc cũng không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ, nhất định phải thật tốt cân nhắc một phen. Nhìn một chút lão giả trước mắt, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng là luôn luôn cho người ta một loại phi thường lạc quan cảm giác, có lẽ chính là nó chỗ kỳ lạ. Mặc kệ là thân ở tuyệt cảnh hay là tại phương diện khác, đều có thể làm đến hoàn mỹ không một tì vết dính liền. Vẫy tay một cái, đi thẳng tới bọn hắn trước kia làm việc địa phương, mà bọn hắn cũng coi là trở lại chỗ cũ, có một phen đặc biệt tư vị. Ra ra, chờ một hồi, chuyện này không có bất kỳ cái gì có thể từ chối lấy cớ, ta trước cùng ngươi nhưng cùng một chút lại nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã ta. Tốt, ngươi muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ lại muốn đi trong hàn đàm bắt cá? Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận điểm. Đã đến thâm thu mùa, nhiệt độ không khí đã thấp xuống rất nhiều, nếu như đem chính mình làm ngã bệnh, vậy coi như phiền toái. Bắt đầu hành động thời điểm cố ý hỏi một chút, xem hắn đến cùng mấy cái ý tứ, không nghĩ tới ngược lại là phi thường sảng khoái đáp ứng điều kiện của hắn, không được để hắn tự tin không thôi. Còn tưởng rằng là lừa dối hắn, hoặc là lừa hắn, không thể tin được hết thảy trước mắt, kết quả tiếp xuống một câu, triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Đầu tiên giữa ngươi và ta là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi phải không? Lão giả Lâm Động, tại lúc còn trẻ, tự nhiên thường xuyên ở chỗ này bơi lội ngâm trong bồn tắm, nhưng là hiện tại nhưng so sánh không được trước kia, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức người. Không cần nói nhảm nhiều lời, bình một chút, trực tiếp nhảy xuống, một đầu đâm vào trong hàn đảm. Nhất định phải làm, luôn luôn gấp gáp như vậy, thì sẽ không thể thấy rõ ràng, rồi nói sau, nơi này thật sự là quá lạnh, không biết ngươi có chịu đựng được hay không. Chỉ có thể ngay tại chỗ dựng lên một cái giá, chờ đợi đối phương đồ ăn lên bàn liền có thể bắt đầu. Quả nhiên là một cái người kỳ quái, ta đã nói rất rõ ràng, còn có tại sao phải làm như vậy, đến cùng mấy cái ý tứ. Bình một chút, trực tiếp nhào xuống dưới, sau đó không có phát ra một chút xíu bọt nước để hắn giật nảy mình. Ngay sau đó, trực tiếp một tay nắm lấy mấy đầu cá lớn bọt ra khỏi mặt nước, còn không quên cho hắn ra ra báo tin vui một chút, một bên biểu hiện ra đồng thời, một chút nhìn bên trái chạm gác ngầm. bảo đảm vạn vô nhất thất, đừng cho không thể làm gì tình huống phát sinh. Cái này đối phương mất nước mà đi công tác một chút, đem hắn kinh ngạc đến. Mở tốt đi. Rượu ngon thức ăn ngon đang ở trước mắt, hắn lại có thể không công lãng phí, lập tức liền đến hứng thú, ánh mắt bị hấp dẫn tới. Yên tâm, ta hiện tại tự tay động thủ cá nướng, thế nhưng là nhất tuyệt đợi chút nữa ăn liền hiểu. Lâm Tiêu vốn là không muốn nói nhiều, nhưng là làm sao đối phương thật sự là quá nhiệt tình, không thể không suy tính một chút. Chương 254, mấy ngày sau, 2, chương 254, mấy ngày sau, 2, nếu như nói vừa mới bắt đầu còn không biết nên như thế nào nói chuyện, để hắn kinh lịch nhiều như vậy, trong lòng sớm đã có một cây cái cân, biết làm như thế nào đàm luận, nói chuyện gì. Ra ra, đến cùng thế nào? Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta đàm luận? Đã như vậy, vậy liền nói đi. Ngươi cũng đã rời đi, chỉ còn lại có một mình hắn đến nơi đây, không cần phải nói khẳng định là có chuyện, muốn cùng hắn đàm luận, là chuyện gì hắn liền khó nói chắc, lúc này nhất định phải ở trước mặt đàm luận. Gió nhẹ phật đến, giờ phút này đã đi tới ban đêm. Một vầng minh nguyệt phủ lên đầu cảnh. Bình một chút, trực tiếp nhảy vào hàn đảm, chỉ chốc lát sau liền bắt lấy mấy con cá. Rượu ngon món ngon, làm sao có thể thiếu vật này đâu. Cả người như là ảo thuật bình thường trực tiếp đem đống lửa bắt đầu cháy rừng rực, dựa theo trước kia phương pháp cũ, một người phụ trách nướng, một người phụ trách thả gia vị, chuẩn bị rượu, chỉ chốc lát sau một cái thơm ngọt ngon miệng. Thiêu nướng liền chuẩn bị đúng chỗ. Lốp bốp tiếng vang vang lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau, liền hương tung bay xông vào mũi đập vào mặt, lúc này nhịn không được lấy tay quạt một chút, nghe mùi thơm này thời điểm, không khỏi cảm thán một tiếng. Hay là cái mùi này, mùi vị quen thuộc chẳng cảnh, chúng ta bao lâu không có dạng này qua. Lão giả Lâm Động không khỏi phát ra dạng này một tiếng cảm khái, phải biết Lâm gia trở thành hiện tại trình độ này, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong đó bỏ ra bao lớn cố gắng, bỏ ra bao lớn gian khổ, chỉ có trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, sự tình gì đều muốn dựa vào bản thân bản sự đi tranh thủ, liền ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Mà hết thể này đều từ hắn đạt được cái kinh thiên cơ duyên bắt đầu, cái này đã là cơ duyên, cũng là hắn trách nhiệm. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi có rất nhiều bí mật ẩn giấu đi? Nói đi, đến cùng cần ta làm chuyện gì? Mặc dù là một thanh lão có đầu, nhưng là có chuyện gì vẫn là có thể giúp được một tay. Nhìn xem nướng xong cá, trực tiếp cầm một cái, thuận tiện cho hắn cháu nội ngoan Lâm Tiêu cũng thả một cái, trăng tròn này giữa trời ban đêm, vừa thưởng thức cảnh đẹp bên cạnh thật tốt nói một chút. Cho, nếm thử cái này tay nghề thế nào? Có thích hợp hay không khẩu vị của ngươi? Ngay sau đó đứng lên, đi tới một chỗ rượu ngon phía trước, đem cái kia rượu ngon đem ra. Thổi phun một tiếng. Khi đem nắp bình mở ra một khắc này, mùi rượu xông vào mũi, trực tiếp bị hấp dẫn. Tốt tinh khiết rượu, thơm quá rượu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nữ nhi hồng? Trực tiếp nhàn nhạt nếm thử một miếng, không khỏi cảm thán nói không biết ra ra lại đang chỗ nào làm cái này rượu ngon. Nhìn thấy nét mặt của hắn, lập tức phản ứng lại, phải biết đây chính là hắn chân tàng thật lâu đồ vật, bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, một màn này tự nhiên bị hắn để ở trong mắt, không khỏi cảm thán một phen. Cái gì giữa hai người chúng ta còn như thế khách khí, ta tới trừ cùng ngươi nói chuyện phiếm thì sẽ không thể có mặt khác hành vi sao? Ta là thật đến tìm ngươi nói chuyện trời đất, nếu không chúng ta tùy tiện trò chuyện chút. Nhìn thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, trừ đây là có vẻ như nghiêm chỉnh một cái lấy cớ bên ngoài, hắn khả năng còn có ý nghĩ khác. Phải biết hiện tại toàn bộ Lạc Nhật Thành nhưng không có an tĩnh như vậy, tạo thế chân bạc thời điểm còn có thể lẫn nhau kiềm chế, hiện tại lúc này nhưng liền không có khả năng này. Hết thể lấy thực lực nói chuyện, liền xem bọn hắn có bản lãnh này hay không, lại nói có một số việc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút, lúc này mới tìm một cái cơ hội khó được, bọn hắn ông cháu hai người thật tốt thương lượng một chút. Đến làm một chén này, đây là một cái phi thường khó khăn cơ hội, ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt, làm sao? Chẳng lẽ ngươi có tâm sự? Lập tức liền phát hiện dị thường của hắn chỗ, bởi vì vừa rồi mặc dù biểu thị cực kỳ tốt, một cái chớp mắt mà qua, vẫn là bị hắn phát hiện, không có cách nào, có một số việc nhất định phải nói ra, chôn ở trong nội tâm rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tốt ta, đã như vậy, ta trước biểu diễn cho ngươi một lần cái này bá quyền. Hung hăng ngực một hớt rượu, sau đó ở ngay trước mặt hắn trực tiếp biểu diễn một phen. Hổ hổ sinh phong, quyền quyền đến thịt, mỗi một chiều, mỗi một thức nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là lộ ra một cỗ bá khí. Bá bên trong chi quyền tên gọi tắt bá quyền, ra ra, thấy rõ chưa có. Đây là ta biểu diễn cho ngươi một lần, nếu như ngươi tiến hành luyện tập, nhất định sẽ có sở thành. Lâm Tiêu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được quyền pháp này, vốn cho rằng là một cái bình thường quyền pháp, nhưng là đợi đến hắn tiến hành luyện tập thời điểm mới phát hiện, đây cũng không phải là cái gì phổ thông quyền pháp. Tốt tốt tốt, phi thường không tệ, không nghĩ tới như vậy nước chảy mây trôi, xem ra ta không có xem thường ngươi, không biết uy lực như thế nào. Vừa uống rượu một bên ăn cá một khắc này, thấy qua đến, kết quả hắn lập tức ngầm hiểu. Vang một tiếng vang, trước mắt đá vụn trực tiếp vỡ vụn ra, bột phấn kia trạng thái, một chiêu này uy lực không gì sánh được, đánh vào trên thân thể người, có thể nghĩ. Lại đến, ở bên cạnh lớn tiếng khen hay, một cái hứng thú, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước, hàn đàm liền như là gặp đạn pháo tập kích bình thường, liên tiếp nổ tung đứng lên, cột nước phóng lên tận trời, chờ một lúc còn cho bọn hắn đưa tới thu hoạch ngoài ý liệu. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, xem chúng ta cá mau ăn xong, lại trực tiếp tới cá chiên. Không cần nói nhảm nhiều lời, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, hiệu quả thực tế cũng phi thường tốt. Đây chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu đi, vừa vặn chúng ta cũng không có ăn, lại có thể lại thêm công một chút, lại là một đạo mỹ vị. Thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao đây cũng không phải là thường có cơ hội, chỉ có thể rất tốt lợi dụng một chút. Rượu ngon giữa trời, đợi người bao lâu? Hai người trực tiếp dần vào giai cảnh, vừa uống rượu một bên thảo luận một phen cuối cùng thương lượng ra một cái có thể thực hành phương án. Cần chúng ta làm cái gì? Ngươi phải biết cái này loại cực lớn trận pháp, thế nhưng là vô cùng cần nhân lực vật lực các loại tài nguyên, ngươi thật xác định muốn như vậy làm? Phải biết bọn hắn Lâm gia thế nhưng là kiếm đạo khôi thủ, lúc nào xuất hiện qua chuyện như vậy? Cái này tại Dĩ Vãng quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Lạc Vân Thành mặc dù không phải cái gì rất lớn thành thị, nhưng là cũng không phải người nào đều có thể ở chỗ này đặt chân, ở chỗ này tranh phong. Mà bọn hắn Lâm gia có thể trở thành một khi độc bá tồn tại, tự nhiên có bản lãnh của hắn. Một cái đại thụ che trời, trưởng thành tất nhiên sẽ gây nên những người khác thăm dò, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hai người bọn họ ở chỗ này thương lượng thật tốt, kết quả đã đến sáng ngày thứ hai gà gãy thời điểm. Tiểu tử, mau tỉnh lại, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, thế nào? Hôm qua cảm giác như thế nào? Lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, hai người cứ như vậy ngủ một buổi tối, lộ ra nụ cười hài lòng. Bình một tiếng, liền tại bọn hắn rỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đồng thời, đầu ngón tay tiếng chuông vang lên. Không tốt, chẳng lẽ phát sinh cái gì? Hai người không hẹn mà cùng trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ có sự tình gì phát sinh? Chương 255, thật to gan chương 255, thật to gan không tốt, chẳng lẽ có tình huống? Chẳng lẽ người của ma tộc lại đánh đi lên? Nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi khẩn trương mấy phần, không có cách nào, trong khoảng thời gian này thần kinh đều lớn rồi đứng lên, không khỏi đối với bất cứ chuyện gì phản ứng quá độ một chút. Lại thêm hôm qua uống lâu như vậy, đại não đều có chút hỗn loạn, không kịp nhiều hơn cân nhắc hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chấp pháp đường, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc lại tới đây, chờ lấy hai người bọn họ tới. Như thế nào là ai bảo ngươi làm như thế? Xảy ra đại sự gì tình sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng cái này tiếng chuông? Tại lúc bình thường là không thể đủ tùy tiện vận dụng, ngươi làm như vậy cần làm chuyện gì? Sợ trước hổ, nghĩ mà sợ sói, sự tình gì có thể làm tốt đâu? Lúc này hắn làm như vậy tự nhiên có hắn lý do, có hắn lấy cớ để không kịp cùng hắn làm giải thích, chắc chắn chờ đến thánh tử, tới một khắc này, hết thảy nước chảy thành sông. Tốt, tất cả mọi người là vì gia tộc muốn, không nên ở chỗ này lại ở Mỹ, không nên ở chỗ này cãi lộn, mọi người im lặng một chút được hay không? Nghe ta, đừng như vậy. Ngay lúc này, Lục trưởng lão Lâm Thiên Hùng trực tiếp đứng dậy, biểu đạt cái nhìn của mình, bởi vì hắn rất rõ ràng, một cái gia tộc chỉ có thể đoàn kết nhất trí, mới có thể tốt hơn phát triển. Không thể từ bên trong sinh ra vết nứt, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, vậy coi như phiền toái. Căn cứ dạng này nguyên tắc, hắn không hy vọng mọi người vì một điểm nho nhỏ lợi ích, mà ở chỗ này, đại đao vừa mới vậy coi như được không bù mất. Yên tâm đi, chuyện này mọi người chúng ta tâm lý nắm chắc, ngươi nói lao ra tử đi nơi nào? Làm sao còn cũng không đến? Nghe được cái này tiếng chung thời điểm, mọi người trước tiên liền phản ứng lại, tất cả mọi người trước tiên chạy tới chấp pháp đường, kết quả hai người hai cái người trọng yếu vẫn còn chưa qua đến, không khỏi rất nghi hoặc. Trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về hướng nam tử trước mắt, Lâm Thiên Hùng bị bọn hắn dạng này nhìn chằm chằm, cũng vô cùng không hiểu đấu, vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện nói một chút cái nhìn của mình thôi. Nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không biết, cụ thể tình huống như thế nào, muốn chờ Thái Thượng Đại trưởng lão tới, hoặc là các loại thánh tử tới mới liếc qua thấy ngay. Các ngươi đừng nói nữa, gia chủ làm như vậy, chỉ cần có hắn lý do, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta ở chỗ này thành thành thật thật phối hợp là được rồi, chẳng lẽ còn làm cái gì sao? Một người trong đó dũng cảm đứng dậy, cùng bọn hắn giải thích một chút, hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng, đừng như vậy bằng bản thân sự tình làm to chuyện. Một phen trấn an xuống tới, vừa rồi kém một chút hơi lửa thùng thuốc bạo tạc, bình thường lập tức bình phục xuống tới, tất cả mọi người lộ ra hài lòng biểu lộ. Tam ca nói vô cùng đối với, chuyện này chúng ta vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, không thể chúng địch nhân cái bẫy, chỉ là không biết gia chủ muốn chúng ta chờ một lát là ý gì. Tại bọn hắn thu đến tin tức này thời điểm, liền lập tức vang lên tiếng chuông, cái này đủ để chứng minh chuyện này có tương đối lớn liên quan tính, có phải hay không có cường địch xâm lấn, hết thảy đều có rốt cuộc. Tất cả mọi người bị thông chi ở chỗ này thời điểm tại, tiếp khách thất thì phát sinh một kiện phi thường chuyện tình không vui. Các hạ, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Núi không chuyển nước chuyển sơn thủy có gặp lại, ngươi làm như vậy chẳng phải là đều gây mất? Mọi người đừng lui. Trừ bế quan trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác nên chấp hành nhiệm vụ nên phụ chính mình trách nhiệm vụ chính mình trách nhiệm, hết thảy liếc qua thấy ngay, gấp đầu không lộn xộn trong tiến hành. Nơi này có chức trách của mỗi người, mọi người làm từng bước, phân công hợp tác, liền như là một máy móc bình thường, tại cương vị của mình cần cụ làm việc, mới có thể làm máy này máy móc lớn vận chuyển bình thường. Coi là chuyện như vậy sẽ tiếp tục xuống dưới, kết quả phát sinh tình huống như vậy, để bọn hắn cảm thấy vô cùng im lặng. Giống như bọn hắn là một khối tuyệt thế mỹ vị bánh ngọt lớn bình thường, bị có ít người để mắt tới, thật sự là để bọn hắn lý giải. Nói bọn hắn lớn nhất tài nguyên chính là cái kia khoáng sản, kết quả là giống hấp dẫn ong mật bình thường, bị rất nhiều người để mắt tới, còn phát sinh mấy trận đại chiến, mặc dù bọn hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đó cũng là tương đương thảm liệt. Làm sao không mời ta đi vào uống chút trà? Liền đem ta ngăn ở bên ngoài, đến cùng mấy cái ý tứ. Hai quân giao phong không chém xứ. Chẳng lẽ ngươi đạo lý này không hiểu sao? Nam tử trước mắt vô cùng tự phụ, hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt, hắn thấy, bất quá là để bọn hắn kéo dài hơi tàn thôi, mấy ngày sau, chính là bọn hắn triệt để tận thế. Lần này tới là phụ trách hạng, xin chiến sách liền xem bọn hắn có dám hay không tiếp, nếu như dám nhận nói, nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Thế nào? Tình huống như thế nào? Suy nghĩ kỹ càng, không có ta kiên nhẫn là có hạn độ. Thái độ vô cùng phách lối, dị thường vô lý, hoàn toàn không đem nó để ở trong mắt, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Bụp một tiếng, trực tiếp đập vào trên mặt bàn, kém một chút đem hắn giật nảy mình. Muốn làm gì? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? ngươi tốt nhất cho ta suy nghĩ kỹ càng, lại thuyết minh trắng không có. Vừa mới chuẩn bị đem khiêu chiến sách bung ra, chuẩn bị rời đi, kết quả bị nam tử trước mắt gọi lại. Vừa mới chuẩn bị bước chân, lúc rời đi lập tức lại ngừng lại, khiến cho hắn đều vô cùng im lặng. Nói một chút thôi, nói một chút cái nhìn của ngươi, nói một chút ý kiến của ngươi, cần chúng ta làm thế nào? Lâm Thiên Ba cố ý đuổi hắn, trực tiếp cấp ra lý do của mình, cấp ra đề nghị của mình, kết quả đối phương khí quá sức. Cái gì ngươi đây là ý gì? Vốn cho là hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, lựa bọn hắn cũng không dám phản kháng, chỉ là không có làm rõ ràng tình huống, bại tướng dưới tay nói tới ai, mà là bọn hắn biết rõ còn cố hỏi hoặc là biết rất rõ ràng là chính mình còn dạng này hỏi lại. Quả thực là quá như thế. Song phương đều đang thử thăm dò, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, thu hoạch được càng lớn quyền nói chuyện. Mỗi tiếng nói cử động đều có phán đoán của hắn chuẩn tắc, hai người đều không ngốc, mọi người cũng không ngốc, xảy ra rằng có trạng thái. Tới đi, để cho ta tới nhìn một cái ngươi chân chính bản sự, có phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Kết quả vừa mới chuẩn bị động thủ một chi xuyên vân tiễn bắn tới. Lập Mã Tâm Linh Thần sẽ ném đi một câu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Rộng rãi lấy không nghĩ tới mình tại trong nơi này dương đông kích tây, bọn hắn đã đắc thủ, xem ra chính mình nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Thấy cảnh này, lộ ra nụ cười hài lòng, chờ đợi giờ khắc này, đã đợi chờ đợi thật lâu, đây là bước lên lớn như vậy phong hiểm, cuối cùng là có thu hoạch. Dễ nói, cực kỳ tốt nói, đã ngươi có ý nghĩ này, muốn thăm một chút, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi vẫn chưa đi vào, ta là cái gì sự tình chưa từng xảy ra, nếu như ngươi đi vào, cái kia nhất định phải dựa theo quy củ của chúng ta đến. Địch nhân đã trước cửa nhà giễu võ Dương Oai, hắn tự nhiên là sẽ không nuông chiều bọn hắn muốn tại xác nhận phía dưới, hy vọng hắn nghĩ thông suốt lại nói. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đối phương đã hiểu tới, đã có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, làm gì phiền toái như vậy đâu. Cho nên cũng không cần lo lắng đối phương sẽ chơi hoa chiêu gì. Chương 256, muốn làm cái gì chương 256, muốn làm cái gì thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một trước một sau hai bóng người đồng thời xuất hiện tại chấp pháp đường, vừa rồi bọn hắn cũng nghe đến tiếng chuông, trước tiên chạy tới. Đại trưởng lão, thánh tử các ngươi rốt cuộc đã đến, hai người các ngươi thật sự nếu không đến, chúng ta đều muốn đi tìm ngươi. Trong đó một tên trưởng lão kích động đứng lên, đi tới bên cạnh của bọn hắn, nắm thật chặt tay của bọn hắn, ở trong đó có thiên ngôn vạn ngữ cần biểu đạt chỉ là đến bên miệng, lại không cách nào nói ra thôi. Khẩn trương đến cùng chuyện gì xảy ra, trực tiếp cùng chúng ta nói, chẳng lẽ có người như thế không có mắt, trả lại sông đại bản doanh của chúng ta. Lâm Động, rõ ràng địch nhân của bọn hắn vô cùng giàu hoạt, nói không chừng sẽ chơi cái này một cái hồi mã thương, đến lúc đó giết bọn hắn một trở tay không kịp. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn nhất định phải thật tốt chuẩn bị một phen, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, vậy coi như phiền toái. Vừa muốn hắn bình phục một chút tâm tình, sau đó từ từ nói, có một số việc là gấp không được, gấp đến độ quá nhiều sẽ phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Theo thời gian trôi qua, tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực dưới, rốt cuộc ổn định cảm xúc, chí ít sẽ không giống vừa rồi như thế khẩn trương như vậy. Đúng rồi, gia chủ đi nơi nào? Tiểu tử kia sẽ không phải là thật là gặp phải phiền phải đi. Lâm Động, bản sự khác đều không có, nhưng là hắn không để ý trưởng thương của mình, lại dính lên máu tươi của địch nhân. Nói nha, các ngươi ngược lại là nói chuyện nha, vì cái gì không nói lời nào? Có khó như vậy làm sao? Nhìn sang một khắc này, mới phát hiện mỗi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc, chẳng lẽ tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn? Vì để tránh cho dạng này ngộ phán tình huống phát sinh, đi thẳng tới một người trong đó bên người, để hắn cẩn thận từng ly từng tí nói cho hắn biết đến cùng phát sinh như thế nào tình huống. Dễ nói, từ từ nói, không cần thần trường, không cần lo lắng, nơi này đều là người một nhà. Cái này nhìn ra đối phương lo lắng mà nói, sau đó vung tay lên, tạo thành một cái ẩn tàng trận pháp. Tại trong trận pháp này, mỗi người nói lời đều bị ngăn cách đứng lên, coi như ở bên cạnh cũng không nghe thấy, nghe không rõ ràng, đây chính là hắn chỗ thần kỳ. Cái gì còn có xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn thật sự là quá phép lối, thật sự là quá càng rỡ, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thần sát trở nên kích động, Lâm Thiêu thấy cảnh này, muốn ngăn lại một chút, kết quả một thanh âm chuyển tới. Không sai, nhiều người như vậy đều ở nơi này, vừa bọn ta tới khiêu chiến một phen, các ngươi có hay không tư cách tiếp nhận cái này phong khiêu chiến sách? Hai quân giao phong chưa từng lúc đến, những lời này là không giả, nếu như hắn một mực tại tìm đường chết như vậy bên dưới, điên cuồng thăm dò, có khả năng không để ý, trực tiếp coi hắn là trận giết chết. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng là đối phương hiển nhiên không có đem câu nói này nghe vào, mà đang điên cuồng thăm dò, thẳng đến một đoạn thời khắc, một tên nam tử xuất hiện một khắc này. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Đủ, trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương, ngươi thật coi ta bọn họ là mê luyến, ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt lại nói, không phải vậy sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị xuất thủ, kết quả một tên nam tử chủ động đứng dậy, nhìn sang, nguyên lai là Lục trưởng lão Lâm Thiên Hùng đứng dậy. Nó kỹ năng cơ bản nhất vững chắc, tích lũy cũng đầy đủ ủng hộ, muốn làm đột phá cũng là chuyện rất bình thường, nhưng là hắn không có làm như vậy, dù sao có một số việc còn cần bọn hắn những trưởng lão này đi làm. Nếu như tất cả mọi người đột phá đi, như vậy chờ đến địch nhân tới đánh lén thời điểm, bọn hắn cầm sông ngăn cản, cho nên có người tất có đến, cũng không nóng lòng như thế nhất thời, năm lúc ba khác, liền tuyển như vậy, tu vi của nó cũng không yếu, đã đạt đến hóa thần bắt trọng thiên cảnh giới. Lúc bình thường không lộ ra trước mắt người đời, khi hắn chân chính biểu hiện thời điểm, hắn sẽ trực tiếp bị hắn giật nảy mình, trong lòng cảm thán nói, thì ra là thế. Không nghĩ tới lão Lục cẩn tàng đủ sâu tu vi đã được đến khổng lồ như vậy tăng lên, chẳng lẽ là thánh tử nguyên nhân? Không khỏi phỏng đoán, bởi vì mọi người trước kia đã từng quen biết, hiểu rõ đều có chỗ hiểu rõ, đột nhiên đạt đến hóa thần hậu kỳ tu vi, nhất là đạt đến hóa thần bắt trọng thiên, trực tiếp để bọn hắn kinh ngạc không thôi. chỉ là bọn hắn không rõ ràng sự tình, đây chỉ là hắn cố ý ẩn tàng thôi, trên thực tế hắn đã chỉ nửa bước vào phản hư cảnh giới. Như thế nào để ta tới đối chiến, ngươi xem một chút rốt cuộc là ai, lớn mật như thế. Lâm Thiên Hùng lúc này chủ động đứng dậy, hắn cũng là đạt được Lâm Tiêu thụ ý, không bởi vì khác, chỉ vì đối phương đã tìm tới cửa, còn như vậy nhục nhã bọn hắn. Nói khả nhẫn, không thể nhẫn nhục, đây quả thực là đem bọn hắn Lâm ra mặt mũi đặt tại dưới mặt đất ma sát, là không thể đủ nuông chiều bọn hắn, nhất định phải xuất ra sự phản kích của chính mình đến. Trước tiên liền đứng dậy, ngăn tại mọi người phía trước, để hắn hiểu được không phải là người nào đều có thể ở trước mặt bọn họ điên cuồng gào thét không thôi. Ha ha ha, thấy không, không nghĩ tới còn người như vậy đấu sát, chỉ sợ là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, thật có bọn hắn. Phụ trách tới đưa thiếp nam tử không có bối rối chút nào, mà là một mặt bình tĩnh nhìn lại. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, hắn tự nhiên có chỗ cân nhắc, chạy tới, có hắn lực lượng, không phải vậy sẽ còn để bọn hắn coi thường không thành. Làm sao các ngươi muốn quần đầu phải không? Ta cũng sẽ không sợ sệt, các ngươi muốn tới liền đến, sợ các ngươi không thành. Mắt thấy tình huống vô cùng không thích hợp, nhưng là hắn cũng không nốc, chính là muốn triệt để kích phát giữa bọn hắn mâu thuẫn, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả để hắn thất vọng. Bớt nói nhảm, liền để ta đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lục trưởng lão, trước tiên đứng dậy, bởi vì hắn có lực lượng này, cũng có thực lực này, kết quả đột nhiên một trận tức giận, điên cuồng gào thét mà đến. Mọi người hết thảy mọi người tu vi đều không kém, coi như vậy, cũng kém một chút đứng không vững, thổi lật ra đến, phải biết đây chỉ là đối phương tùy tiện nói một câu nói mà thôi. Run rẩy đi, tiếp nhận thẩm phán đi. Tùy tiện cười lớn một tiếng, liền có như thế uy lực, cái này đủ để gây nên Lâm Tiêu coi trọng. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra vừa rồi tình báo không giả, những người này nhất định đến có chuẩn bị, có lẽ đã âm thầm ẩn giấu đi mai phục, thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào, thật chẳng lẽ muốn xung khắc như nước với lửa sao? Một câu, một ánh mắt, một động tác, cũng đủ để chứng minh hết thảy, bởi vì hắn cũng rõ ràng điểm này, sự tình gì không thể theo lẽ thường mà độ chi, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Những người khác vừa vặn chuẩn bị bên trên tường độc thủ, kết quả bị hắn ngăn lại, bởi vì hắn dắt đi, như là đã tiếp nhận khiêu chiến của hắn, cái kia nhất định phải thông qua người trong cuộc để hoàn thành, bất luận kẻ nào cũng không có thể tiến hành đối thủ. Tới đi, ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong, nhìn xem ngươi có thể đạt tới như thế nào độ cao, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Lâm Thiên Hùng vẫy tay, vũ khí trong tay gào thét mà đến, chỉ gặp hắn vũ khí lộ ra vô cùng khác loại, là một cái roi loại vũ khí. Chương 257, Thiểm Điện Pháp, Mã Thức Tiên Pháp. Chương 257, Thiểm Điện Pháp, Mã Thức Tiên Pháp. Lão lục, ngươi có lầm hay không? Ngươi nghĩ thông suốt, ngươi cầm một cái phiến tử ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ đây là vũ khí của ngươi? Biết hắn một mực là chết đao cao thủ, đột nhiên biến thành làm trường tiên, hắn cũng biến thành không giải thích được đứng lên. Nếu như không phải tu vi của hắn đạt được tiến bộ cực lớn, hoặc là Lâm Tiêu đứng ở chỗ này, bọn hắn kém một chút nhảy dựng lên. Một cái phi thường chuyện bình thường, để bọn hắn nghĩ phức tạp như vậy, Lâm Thiên Hùng cũng cảm thấy cực kỳ tốt lợi, nhưng là hắn lại không dám biểu lộ ra. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, đạo lý này đều hiểu, nhưng là có thể làm được có thể có mấy cái đâu. Tại đối phương trong tình báo, nhất định cho là hắn là một người sử đao cao thủ, hiện tại thay đổi vũ khí, nhìn đối phương ứng đối ra sao, cái này chiếm được tiên cơ. Đây là hắn vừa rồi thảo luận một chút sự tình, vừa vận thánh tử đã thông chí hắn, để hắn thử một lần dạy cho hắn Thiểm Điện Pháp, Mã Thức Tiên Pháp. Vốn cho rằng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là để hắn đã luyện thành không khỏi sợ hai than mấy phần vô tâm cắm liêu liêu xe đùm, hữu tâm trồng hoa hoa không ra cũng coi là khác một cái giai thoại. Thánh tử, ngươi cũng không nên lừa ta nha, phải biết ta là dựa theo ngươi tới làm, nếu như ngươi lừa ta, ta có thể cùng ngươi không xong. Vài phút trước đó, bọn hắn còn tại xoắn xuýt vấn đề này, sau vài phút, liền đã hạ quyết định, mà lại bọn họ đã xảy ra giao chiến hiện trường. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cỡ nào có dẫn đầu động tình, rõ ràng nhất đối phương đến coi chuẩn bị, thấy cảnh này lộ ra khinh thường biểu lộ. Mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ xem thường người? Dùng ngươi tiên pháp tới đối phó ta, chẳng lẽ ngươi có thể đối với mình điểm yếu công kích ta sở trường? Ta thật là phục ngươi. Cố nén không để cho mình bật cười, bởi vì hắn rõ ràng đây quả thực là hồ nháo hành vi, cũng may đối phương cũng không có làm quá nhiều giải thích, mà là dùng hành động đã chứng minh đây hết thảy. Nhẹ nhàng hất lên trường tiên, như là linh xà đang sống, lốp bốp rung động, không khí đều phát ra tiếng vang kịch liệt. Lại nhẹ nhàng lắp một cái, trực chỉ đầu của địch nhân, đều là dị thường linh hoạt thẳng đánh, khó trách hắn muốn lựa chọn binh khí này. Bớt nói nhảm, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, xuất ra ngươi chân chính bản sự tới đi, ta đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hoặc là ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta đều có thể, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lúc này hắn cố ý ẩn giấu đi một tay, chính là sợ sệt đối phương cố ý tại sau lưng nó làm ám chiêu, cho nên không thể không phòng có lưu chỗ trống, không có lập tức liền để đối phương nhìn thấu, dạng này mới có càng lớn phần thắng. Thế nào? Hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, có nghe hay không? Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, trễ nữa nhưng liền không có cơ hội này. Khả năng còn không có chân chính động thủ, nhưng là nam tử đã thuyết phục để hắn đầu hàng, cái này một cái mê chi thao tác quả thực là sáng mù ánh mắt của mọi người. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lời này mặc dù là không giả, nhưng là cũng phải có năng lực này, nếu như địch nhân đã biết mục đích của ngươi, ngươi còn như vậy làm, chẳng phải là tự rước lấy đủ. Cho nên mọi người như là nhìn thấy một kẻ ngốc bình thường, nhìn lại. Dù chính mình không am hiểu vũ khí công kích địch nhân, am hiểu vũ khí, cái này chẳng phải là lấy mình chi mâu, công mình chi thuẫn, tự mâu thuẫn. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhất là nhìn thấy đối thủ của hắn biểu lộ mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn đã hiểu mấy phần. Quát lớn, thế nào? Chẳng lẽ còn để cho ta nói sao? Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải mọi chuyện phải biết bằng vào miệng của mình có thể giết chết địch nhân lời nói, còn muốn binh khí của chúng ta làm gì? Mỗi người có mỗi người lấy cớ, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, đối với hắn mà nói, kéo dài mục đích là vô cùng đơn giản, đó chính là đánh bại địch nhân trước mắt. Nhiều người nhìn như vậy, không vì cái gì khác, cũng vì chính hắn mở ra thân thủ, để mọi người minh bạch người của Lâm gia không phải dễ bắt nạt. Hai người kia ở chỗ này làm gì? Làm sao còn không có động thủ? Thật coi chúng ta là đồ đần sao? Lâm Thiêu, rất rõ ràng, rất rõ ràng, giờ phút này đã đến vô cùng thời kỳ, hắn nhất định phải tự mình nghiệm chứng một phen, cái này tiên pháp uy lực trong truyền thuyết Mã thị tiên pháp. Hai người bọn họ còn chưa động thủ, quyết định giúp bọn hắn một chút, trực tiếp đâm thầm hút một cái tảng đá, con ngón đúng ra, phá không đánh tới, trực tiếp xuất tại trên người của đối phương, phát ra nhói nhói biểu lộ. Lục trưởng lão, là ngươi bức ta hai quân giao phong không chém sứ, ta chỉ là một cái đưa tin thôi, ngươi còn phía sau làm ám chiêu, ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ cần trương vọng, đã dậy chưa phát hiện bất kỳ dị thường, không khỏi rất nghi hoặc, kết quả nhìn thấy đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, lập tức quyết định mục tiêu. Động thủ đi, còn cần ta nói thế nào? Hai người trực tiếp đã nộp lên tay, trường tiên như là rắn ra khỏi hang, góc độ vô cùng xảo trá, nhanh gọn đã đem đối phương đẩy vào đến tuyệt cảnh. Không có dư thừa động tác, trực tiếp nộp lên đèn tin, nổi giận thạch ở giữa, tất cả mọi người đã kéo dài khoảng cách, để tránh bị tác động đến. Dưới đài quần chúng ăn dưa cũng nhao nhao bắt đầu trò chuyện, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng, là bọn hắn Lục trưởng lão, hay là trước mắt người sứ giả này. Tiểu tử, ngươi đến cùng gọi hắn cái gì tiên pháp, làm sao như vậy kỳ quái? Ta cho tới bây giờ không nhìn hắn cứng rắn qua, lúc nào cũng dạy một chút ta. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là một cái gối thêu hoa thôi, đợi đến hắn chân chính xuất ra thời điểm mới phát hiện uy lực bất phàm. Lốt bốt một trận tiếng vang vang lên, trực tiếp để đối thủ đầu góc quay cuồng, còn lấy cái gì cùng hắn chiến đấu, chỉ là trước mắt hắn đối thủ này cũng vô cùng lợi hại tu vi cao thâm, lúc này mới tận lực giảm bớt ảnh hưởng. Cao thủ ở giữa chiến đấu ngay tại trong gang tấc, bọn hắn cũng cứng ngốc, trước tiên liền phản ứng lại, nhao nhao hò hét trợ uy đứng lên. Luca, tranh thủ thời gian ủng hộ, xử lý hắn, trực tiếp đem hắn làm nằm xuống, tại địa bàn của chúng ta còn dám phách lối như vậy, thật coi chúng ta là bùn nặng. Nói vô cùng đối với, liền muốn đối xử với bọn họ như thế, để bọn hắn minh bạch Lâm gia, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên, dù sao bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là dưới mắt không xen tay vào được, nhưng là trong lời nói duy trì vẫn phải có. Lại đến ta cũng không tin ngươi còn có cái gì sát chiêu đánh tới. Còn kém một chút như vậy bị đối phương làm đến, lại mỗi một lần vừa đúng né tránh, cái này không thể không nói cũng coi như một cái kỳ tích, để cho người ta không thể không nhớ kỳ tích. Lại đến, ngươi chiêu thức này vô cùng kỳ lạ, ta không tin ngươi còn có thể làm bao lâu, đối với ngươi tiêu hao nhất định lớn vô cùng, đến lúc đó ngươi nhưng chính là mặt người chém giết. Nam tử, một mặt tươi cười đắc ý triển lộ hoàn toàn, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả này, liền nhìn đối phương làm sao đối mặt. Hai người hóa thành hai tia chớp, không ngừng tránh run, không ngừng na gì, trước mắt bao người trực tiếp sáng mù ánh mắt của mọi người, để mọi người thấy không rõ lắm. Xem ra Lục đệ còn ẩn tàng thực lực, trận chiến đấu này càng ngày càng có mùi, chỉ là không biết thực lực của đối phương như thế nào, nếu quả như thật là cái dạng này, cái kia có thể tuyên bố kết thúc. Lâm Thiên Bá, mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng là ánh mắt của hắn không kém, lập tức liền phát hiện chỗ dị thường. Chương 258, âm thầm tập kích chương 258, âm thầm tập kích làm sao ngươi cho là lão Lục sẽ lấy được thắng lợi. Ta nhìn chưa hẳn đi, ngươi không thấy được đối phương cũng vô cùng nhẹ nhõm, không có sử xuất toàn lực, đối phương tất có sau cùng sát chiêu, cho nên phải nhắc nhở hắn không cần bị mắc lừa. Những trưởng lao khác nhìn lại, không khỏi rất nghi hoặc, trừ còn tất qua bên ngoài, có thể tới đều đã tới, mà lúc này đây bọn hắn trực tiếp bị khiếp sợ đến một thanh. Đơn giản không dám tưởng tượng đối phương ẩn tàng sâu như thế, kém một chút đem bọn hắn đều lừa gạt, nếu như không phải đi ra chuyện như vậy, còn không đem bọn hắn lừa gạt đi. Chỉ tiếc bọn hắn chỉ có thấy được một bộ phận, không nhìn thấy toàn bộ, nếu quả như thật biết, toàn bộ chẳng phải là dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, sẽ không đi hoài nghi cái này đốn ngộ đan châu khả nghi. Thấy không, ta luôn cảm giác chuyện này có điểm là lạ, bình thường không có đột phá nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thánh tử đan dược nguyên nhân? Vì nghiệm chứng một phen, cố ý đem bình đan dược lấy ra một chút, nhẹ nhàng mở ra tác tử, một cỗ đan hương xông vào mũi. Người chỉ cần hút vào một ngụm, đã cảm thấy không gì sánh được thư sướng, đồng thời tiến nhập một cái trạng thái đặc thù liền như là tan vào thiên đạo bình thường, đối với các loại quy tắc lĩnh ngộ trực tiếp tăng nhanh gấp 10 lần. Bên cạnh nam tử phát hiện đây hết thảy đằng sau, lập tức ngăn lại hắn, đây chính là phi thường quý giá đồ vật, nghe một chút liền ít đi một chút, có thể tuyệt đối không nên lãng phí. Lão đệ, ngươi làm gì vậy? Đồ tốt phải dùng tại trên lưới lao, ngươi dạng này không công lãng phí hắn đan hương, ngươi là không muốn sống nữa. Bị có ít người để mắt tới, nhưng là không còn tốt như vậy không phải ta nói, nhớ kỹ điểm. Một người trưởng lão khác thấy thế, lập tức ngăn lại hắn phải biết vật này chỉ có thể tại chính mình mật thất gian phòng lặng lẽ thử một lần, không thể trước mặt mọi người lấy ra. Liên như là một kiện tuyệt thế bảo vật, ngươi chỉ cần buộc quang bị có ít người để mắt tới, cái nào liền không có mạng này thật tốt hưởng thụ lấy cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng tự nhiên có kích thước. Nghe được hắn nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn bình phục xuống tới, không có cách nào, có một số việc không phải hắn đủ khả năng tham dự. Đại ca nói vô cùng đối với, ta không phải trong lúc nhất thời đặc biệt hiếu kỳ thôi, lúc này mới nhìn một chút, chớ có trách ta, càng không cần lo lắng ta, ta hiện tại liền đem nó nhét tốt. Vừa mới bắt đầu không tin, đợi đến tự mình thăm dò một chút thời điểm, mới phát hiện vừa rồi ý nghĩ cỡ nào buồn cười, nếu như trễ nữa một bước, bị những người khác để mắt tới hắn nhưng liền không có cái này mạng nhỏ, thật tốt hưởng thụ lấy. Nghĩ tới đây, không khỏi sợ không thôi, còn tốt chuyện này để bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn mỹ giải quyết. Vang một tiếng vang, Hai người sau khi giao thủ, cuối cùng là tách ra. Các vị là bên tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Khá lắm, chẳng lẽ ở trong đó thật sự có một cao thủ sao? Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là nửa bước hợp đạo cảnh giới, chẳng lẽ còn chơi không lại hắn? Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chỉ là tới đưa tin thôi, kết quả còn chọc tới nhiều như vậy phiền phức, nếu để cho người ở phía trên biết, nhất định sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ là hắn không rõ ràng lần này vô hình chi thất, ngược lại là làm một chuyện tốt. Dễ nói, cực kỳ tốt nói, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng như thế nào? Ta có thể không làm khó dễ ngươi. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, làm nhất sợ sự tình, giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Nói là nói như vậy, nhưng là chân chính làm đến. Lại có mấy cái đâu? Tất cả mọi người khẩn trương lên, không có cách nào. Dù sao đây là quan hệ đến bọn hắn vinh dự một trận chiến, nhất định phải cầm xuống, không thể có bất kỳ sơ suất. Tiểu tử tâm của ngươi ngược lại là lớn vô cùng, khó trách tin tưởng như vậy, hôm nào nhất định phải đem cái này tiên pháp dạy cho ta. Lão giả Lâm Động, tóc trắng xóa, nhưng là hứng thú không giảm, chỉ cần là lợi hại công pháp, lợi hại thần binh lợi khí, hắn đều cần, không thể nghi ngờ chắc chắn trở thành một cái nhất truyền kỳ người thu thập. Ra ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta liền dạy ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi hay là không cần học được, cái này không thích hợp ngươi. Thế, cũng nói ra chính mình thăm dò tính đề nghị, bởi vì những vật này chỉ là hắn tùy tiện dạy một chút thôi, không nghĩ tới uy lực cũng không tệ lắm, trực tiếp để cái gọi là sứ giả luôn cuống tay chân, nhiều lần đều gặp phải nguy hiểm, không phải hắn phản ứng đi đầy đủ nhanh nói liền đã bị chém xuống dưới ngựa. Tới đi, để cho ta xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, đã như vậy, ngươi muốn như vậy làm, không nói bất kỳ thể diện, vậy liền sử xuất ta chân chính sát chiêu. Dưới mắt lúc này, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, hắn đã mở cùng, không bay đầu lại mũi tên, chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Kết quả phát sinh làm người ta giật mình một màn, muốn trốn bán sống bán chết. Vừa rồi có bao nhiêu hung ác, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật trực tiếp sáng mù ánh mắt của mọi người. Là có ý gì? Hay là vừa rồi như bức đặc sứ sao? Làm sao lập tức liền thay đổi phương án? Trốn bán sống bán chết, chẳng lẽ hắn biết đã đánh không lại đối phương? Trưởng lão đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, không nghĩ tới kết quả sẽ trở thành hiện tại cái dạng này phát sinh, để bọn hắn giật mình một màn, kém một chút bật cười. Vừa mới chuẩn bị đuổi theo thời điểm, kết quả Lâm Tiêu ngăn lại, để bọn hắn không nên nhúng tay, hắn tự có an bài. Nghe ta một câu, không cần thần trương, càng đừng đi đuổi, hiểu chưa? Ta tự có an bài, đợi chút nữa sẽ để cho hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Thánh tử, làm sao còn không đuổi theo? Đều đã đi qua gần một phút đồng hồ, đối với cao thủ chân chính tới nói, một phút đồng hồ đã sớm tại trăm dặm có hơn. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin năng lực của ta? Không tin thực lực của ta? Hay là hoài nghi ta thủ đoạn? Hiện trường dị thường yên lặng, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng minh bạch bọn hắn vì sao lại sẽ thành dạng này làm. Cười không nói, cũng không có trả lời vấn đề của bọn hắn, cũng không có cự tuyệt hắn vấn đề, mà là chậm rãi giơ tay lên. Ngươi nghĩ đến một chiêu, cách sơn đảng yêu, tới, cho ta mượn thân thể dùng một chút. Lục trưởng lão cũng là lâm vào mộng bức trạng thái, mới vừa rồi còn cùng hắn liều mạng nam tử lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ, biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp để hắn không biết nên nói như thế nào. Đại ca, đây là ý gì? Hắn làm như vậy đến cùng là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói? Đi như bước nhất đường. Trong đám người, có người phát ra tiếng kinh hô, không biết nên nói cái gì, kết quả một câu, để bọn hắn triệt để thất vọng mấy phần. Mọi người không nên vọng động, xem trước một chút lại nói không chừng thánh tử thật có biện pháp. Mọi người không khỏi trở nên vội vàng sao động, chưa từng có xuất hiện tình huống này, cách xa như vậy còn có thể đánh bại địch nhân, thật coi bọn hắn ngốc nhà. Một đám đầu óc ngu si người, ta há lại các ngươi có thể phỏng đoán, ta chính là thần linh. Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại chậm rãi vươn một bàn tay. Đột nhiên, linh khí trong thiên địa sôi trào lên, liên tục không ngừng hướng đan điền của hắn hội tụ, một màn kinh khủng phát sinh. Chương 259, giết người ở ngoài ngàn dặm. Chương 259, giết người ở ngoài ngàn dặm. Thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ, không nghĩ tới cho người cảm giác khoa trương như vậy, xem ra ta vẫn là coi thường hắn. Thấy cảnh này phát sinh, nam tử không có chút nào chần chờ, trực tiếp trốn bán sống bán chết, một đường phi nước đại. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu, lúc này không kịp làm quá nhiều giải thích, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới còn nói lấy vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, kết quả làm lấy nhất chật vật sự tình, để hắn không cách nào lành, giờ phút này lại nhiều biệt khuất, cũng chỉ có thể thừa nhận được, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì? Không để ý tới tiêu hao, tranh thủ thời gian nuốt vào một viên đan dược, bổ sung thể lực của mình, trực tiếp một đường phi nước đại, trong nháy mắt công phu đã đi tới ở ngoài nàng giảm. Tốt, các ngươi có thể đi ra, thật không biết các ngươi là nghĩ thế nào, không nên đi trêu chọc nàng, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc cái này tồn tại kinh khủng, hiện tại ngược lại tốt làm cho đối phương triệt để chọc giận đi. Vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, trực tiếp bố trí một cái ẩn tàng trận pháp, đem chính mình hết thảy đều ngăn cách đứng lên, chính là vì tránh cho cái tình huống này phát sinh. Trong lòng thở dài, thật sự là quá khoa trương, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi, sẽ không đổi tới, không nghĩ tới như vậy khủng bố, xem ra chúng ta hay là coi thường hắn. Làm xong đây hết thảy thời điểm, hắn đã sớm thở hổng hộc, bên trên khí tiếp không được hạ khí, coi như vậy, cũng không có quên hắn lúc đầu làm việc, chính là vì bảo đảm mọi người an toàn. Phải biết hắn cũng không phải cái gì người bình thường, chỉ là không nghĩ tới so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, kém một chút liền lên hắn khi, còn tốt thời khắc mấu chốt trực tiếp tới một chiều bè sầu thoát xác, hoàn mỹ tránh thoát đối phương tất sát nhất kích. Thử xuống dò xét đồng thời, có một loại cảm giác xấu, tràn ngập trong lòng, Không tốt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn cố ý đổ nước để cho mình rời đi? Tuyệt không có khả năng này. Nghĩ đến đây, một loại cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, thật giống như phía sau bị người để mắt tới bình thường, liền như là một cái thợ săn ở sau lưng trêu đùa con mồi bình thường. Đợi đến con mồi tình trạng kiệt sức thời điểm, tái phát lên một kích chí mạng, mà hắn liền có cảm giác như vậy, như mang tại đông. Nhưng là lại nói không nên lời cụ thể cảm giác, chỉ cảm thấy đây hết thể phát sinh, thật sự là quá đột nhiên, để hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Không tốt, chúng ta lên làm, tranh thủ thời gian rút lui, tranh thủ thời gian tìm địa phương ẩn nấp đứng lên, có nghe hay không? Trực giác hậu chi hậu giác, lớn tiếng kêu lên, những người khác thấy thế không rõ, cho nên kết quả chỉ gặp một đạo quang mang từ trên trời mà qua, bắn tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể như vậy bị quất, bị đối phương lập tức xử lý. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có một chút lớn, như là một đầu dây nhỏ bình thường, từ đằng xa bắn tới, đợi đến đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm, trực tiếp biến thành ngập trời kiếm mang. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Không kịp làm quá nhiều giải thích, không kịp nói thêm cái gì, cả người trực tiếp bị xuyên thủng, những người khác cũng nhận tác động đến, trực tiếp biến mất vô hình. Kiếm quang chỗ tạo thành một cái cự đại hố sâu, thường kia lưu lại kiếm khí ở bên trong lan tràn, trực tiếp cải biến địa hình diện mạo tạo thành một cái sơn cốc hẹp dài, nhìn không thấy cuối, thật giống như một cái thần linh bình thường, dựa vào nhục thân chi lực của hắn tạo nên địa hình. Vì cái gì ta thật không cam lòng. Nhục thân biến mất một khắc này, chỉ gặp một hình bóng từ hắn đỉnh đầu bắn tới, hướng nơi xa chạy trốn đi qua. Tại thời khắc nguy cấp nhất, trực tiếp tới một cái bên trên hợp thiên đạo, trực tiếp đem nguyên thần của mình hợp đến trong thiên đạo, lúc này mới tránh thoát đối phương tất sát. Dạng này có nó chỗ tốt, cũng có nó tai hại, chỗ tốt là nó cuối cùng là sống lại, tai hại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước nhận thiên đạo bài xích, sẽ chỉ càng lớn. Không đến thời khắc mấu chốt, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là sẽ không dễ dàng dùng một chiêu này dẫn hắn cảm nhận được đạo kiếm quang kia thời điểm, hắn hiểu được không làm như vậy, chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Thật vất vả đạt tới cảnh giới này, kết quả đem địch nhân của mình đều kém chút lấy hết, kẻ này một ngày chưa trừ diệt, sớm muộn xuyên qua bọn hắn ma tộc đại địch. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, có thể nghĩ, coi như vậy, hắn cũng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức gấp rút mà đến. Thật sự nếu không đi, chờ đến khi nào? Có lẽ hắn liền không có cơ hội kia. Cũng không quay đầu lại, quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vèo một tiếng, một đạo lưu quang đập vào mặt, chẳng lẽ hắn lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã đi tới vừa rồi kiếm quang tạo thành lực phá hoại địa phương. A, rõ ràng ở trên người hắn thiết trí thủ đoạn đặc thủ, tại sao không có chút nào phản ứng? Chẳng lẽ hắn tu luyện trong truyền thuyết ve sầu thoát sát chi pháp? Nam tử, không phải người khác, chính là vừa vặn chạy tới Lâm Tiêu, hắn không khỏi rất nghi hoặc. Hai quân giao phong không chém xứ, đạo lý này là không giả, nhưng là cũng phải nhìn tình huống, đối phương nhiều lần đốt bức bách, không cho hắn một chút giáo huấn, hiển nhiên là không được, cho nên mới sẽ ra đòn mạnh, để hắn lưu lại giáo huấn khắc sâu. Vốn cho rằng sẽ hình thành cục diện, hiện tại xem ra hay là tiểu tiểu, bọn hắn quả nhiên ma tộc là thủ đoạn bảo mệnh, hay là có rất nhiều. Trực tiếp hiện trường kiểm tra một hồi, chỉ để lại một bộ không có chút nào sinh cơ thân thể, trực tiếp đem hắn đào sừng xuất tới, mới nhìn rõ ràng diện mạo của người nọ. Đây chính là hắn sao? Xem ra ngược lại là vô cùng dứt khoát, cái này cứ như vậy, muốn tiến thêm một bước coi như khó khăn. Vốn cho rằng nhất kích tất sát, hiện tại xem ra còn kém một chút như vậy hiệu quả. Vung tay lên, trên tay xuất hiện một cái vô danh nghiệp hỏa, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian một cái nháy mắt, liền đem nó thiêu đốt hầu như không còn, hắn có lý do hoài nghi đối phương chỉ là cố ý dẫn đạo hắn, sau đó lại tới đem cái này thi thể lấy đi, lại mượn sắt chủ sinh. Cũng được, chạy liền chạy đi, đừng cho là ta tìm không thấy bọn hắn, sớm muộn có một ngày muốn tìm tới bọn hắn đại bản doanh một lưới, đem bọn hắn đánh tan. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút một cái hướng khác, trực tiếp lộ ra không hiểu mỉm cười, sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Nào đó một chỗ ẩn nấp nơi trốn, một tên nam tử nhìn xem bỏ ra thảm trọng đại giới thủ hạ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, dưới tay hắn năng lực vô cùng rõ ràng, có thể nói là trừ hắn ra tọa hạ người thứ nhất chiến lực trần nhà. Kết quả ngay cả mình nhục thân đều bỏ, chỉ có thể đắc chí một cái vớ va vớ vẩn mới liều mạng chạy tới nơi này, không phải vậy cũng sớm đã đoạt khí. Coi như vậy, hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, làm không được bao lâu, vì đi đường, vì đó mệnh, đã đem nhóm này thân thể tiềm lực toàn bộ ép khô. Thân thể đều xuất hiện vô số vết nứt thật nhỏ, chỉ cần một cái thời cơ thích hợp, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Đến lúc đó nếu như hắn còn không có một cái thích hợp thân thể chỉ có thể triệt để biến mất ở vô hình. Có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút, ngươi không phải vô cùng lợi hại sao? Người nào đem ngươi thương tổn tới trình độ này? Đối phương cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, mà là phi thường bình tĩnh hỏi một câu, bởi vì nói lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Kết quả đã phát sinh, chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hấp thụ giáo huấn, lại sáng tạo thắng lợi. Chương 260, gió thu quét la bảng, người nào có thể ngăn cản? Chương 260, gió thu quét la bảng, người nào có thể ngăn cản? Đại nhân, sự tình chính là bộ dáng này, ta cũng không biết hắn vì cái gì như vậy lợi hại, chẳng lẽ là tình báo của chúng ta có sai, để cho ta trả giá nặng nề, ta nhất định phải đem người kia bắt tới, không phải vậy nan giải mối hận trong lòng ta. Nam tử, cảm nhận được, cái này thân thể dị dạng, lúc này cả ngày không cách nào lại bình tĩnh, vừa nghĩ tới những ngày tiếp theo, hắn phải không ngừng đoạt xá, không ngừng đổi thân thể, mới có thể sống sót, đây đối với hắn tới nói là một loại trả tấn. Phải biết thật giống như một bình nước trộn lẫn nhiều loại đồ uống đằng sau, khẩu vị liền đã thay đổi, tại cái này không ngừng đoạt xá quá trình bên trong, nó sẽ từ từ bị đồng hóa, từ đó đã mất đi chính mình nguồn gốc, vậy thì cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lại thêm hắn tu luyện một đường con đường đi tới đã đến một cái đỉnh điểm, tựa như thiên phú của hắn, cho dù tốt thực lực mạnh hơn, trừ phi có cái gì kinh thiên cơ duyên, mới có thể lại sáng tạo kỳ tích. Suy nghĩ một chút, cái này cũng thật không tốt làm, dù sao người ta đã nói vô cùng đúng chỗ, có làm hay không làm thế nào, cũng không phải hắn có thể quyết định. Liên như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trừ cái đó ra, còn có thể làm gì chứ? Không phải vậy chỉ có thể lật út tại chỗ. Trực tiếp cảm nhận được chuyện này hành động bất đắc dĩ, không có dư thừa động tác, càng không có dư thừa ý nghĩ, cả người liền như là một loại pho tượng, sống ở đó cái. Trong nội tâm hiện ra một loại không hiểu bi ai cảm giác, còn tốt tại đối phương nhắc nhở phía dưới mới chuyển buồn làm vui như cùng sống bình thường. Yên tâm, tại trên tay của ta không cứu được không sống người, không có không chưa khỏi bệnh, ngươi cái này còn tốt một chút, chí ít lưu đến hoạch tâm nhất mấu chốt. Nếu như không có điểm này lời nói, hoặc là không có làm đến điểm này lời nói, ta cũng bất lực, hiện tại đơn giản là tốn nhiều một chút tay chân thôi, không cần lo lắng. Thân là ma tộc đại tế thi, ngần ấy bản sự vẫn phải có, ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù ân ký, vừa rồi muốn ngăn lại hành vi của hắn, đem nó xóa đi rơi, kết quả cảm nhận được giáo chủ một sợi khí cơ ba động, lúc này mới ngừng lại. Giáo chủ, hay là ý gì, chẳng lẽ còn không thể? Đem nó ma diệt không thành, một mực dạng này giữ lại, đối với chúng ta vô cùng nguy hiểm. Nói thẳng ra lo lắng của mình, mặc dù vị trí này vô cùng vắng vẻ, không phải chính bọn hắn người, tuyệt đối tìm không thấy, nhưng là không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất có lẽ một ít người có thủ đoạn đặc thù, có thể làm được một bước này, đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải, coi như phiền toái. Vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh, nhất định phải cẩn thận cân nhắc một chút, tránh cho dẫm lên vết xe đổ, lúc này mới cẩn thận nhìn một chút. Không sao, nếu đối phương muốn biết vị trí của chúng ta sao không tương kế tự kế, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chẳng phải là tốt hơn, tiết kiệm phiền toái như vậy. Tại một phần của thân thể hắn bị tiêu diệt một khắc này, hắn đã cảm nhận được cái gì, đã thấy trong đó một bức vẽ phụ mặt, thấy được nam tử kia bóng lưng. Hiện tại hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp giải quyết, hiện tại hắn muốn gặp phải phiền phức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, muốn giải thích rõ ràng, kết quả là giống gặp một cái bình chướng bình thường, vừa nhìn thấy hình ảnh kia liền nhức đầu đứng lên. Gọi là thế nào? Ta nói cho ngươi, không cần lâu dài vận dụng quan sát đối phương, có ít người là khinh người chi tử, coi như ngươi muốn quan sát, cũng sẽ nhận thiên đạo phản phệ cuối cùng được không bù mất. Một ánh mắt, một động tác, liền biết đối phương muốn làm gì, trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình, ở ngay trước mặt hắn gạt ra mấy giọt tinh huyết, buông ra cái nào đó đặc thù trong thùng. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, đối phương cảm xúc cuối cùng là ổn định không ít, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, cho nên hắn rất muốn lại thấy ánh mặt trời lại sáng tạo huy hoàng. Xem ra không thể không sớm kế hoạch, dạng này xuống tới, nếu để cho hắn tìm được, nơi này coi như phiền toái. Như là một đoàn quỷ hỏa đồ vật, không ngừng lập lòe, mà hắn không phải người khác, chính là giáo chủ của ma giáo một đời ma đế. Năm đó chính ta ở giữa đại chiến, hắn nhận lấy trọng thương, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt khác nghĩ một chút biện pháp, cũng may lưu lại sau cùng hạch tâm, mới có thể có cơ hội đồng sơn tái khởi. Vừa rồi cảm xúc vô cùng kích động, kém một chút tiêu tan mấy phần, còn tốt đại tế sư xuất thủ, để hắn ổn định đứng lên. Nghĩ đến đây bộ dáng vừa nghĩ tới từ nay về sau chỉ có thể tiếp tục như vậy, đã cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, muốn tìm cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Đại nhân đem chúng ta kêu đến, có chuyện gì? Thân là ma giáo thập đại trưởng lão một trong, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, mỗi người đều thực lực phi phàm, không giống nhau, mỗi người đều có mỗi người am hiểu địa phương, cái này cũng không có thể đại biểu sức chiến đấu của bọn họ đều như thế. Có người am hiểu công sát chi đạo, có người am hiểu dịch dung chi đạo, có người am hiểu huyền thuật chi đạo, các loại không giống nhau, nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là một đời ma đầu. Vật học theo loài, tụ lấy bảy phân, có thể trở thành một đời kiêu hùng, người nào đơn giản người nào không phải từ thi sơn trong biển lửa chạy qua tới. Coi như vậy, tại trước mặt người đàn ông này, chuẩn xác mà nói là trận này ngọn lửa vô danh trước mặt lộ ra dị thường khẩn trương. Các vị, hai người các ngươi không cần khẩn trương, lần này đem các ngươi kêu đến, là có chuyện muốn ăn bài, các ngươi không biết các ngươi có lòng tin hay không, hoặc là có cái gì ý nghĩ khác. Dưới một người, trên vạn người, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, có thể đi đến tình trạng này, ai không có mấy phần bản sự, ai không có thủ đoạn bảo mệnh. Nghe được câu này thời điểm, trực tiếp nội tâm lộ bột một chút, không biết nên như thế nào hình dung, một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn không có gì, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến đối phương mở miệng thời điểm mới biết được hư chuyện, đây quả thực là một trận hồng môn yến. Huyết nha, ba mắt, giáo chủ thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem các ngươi cứu sống, hiện tại là các ngươi hồi báo thời điểm đến, chuẩn bị sẵn sàng không có. Nam tử vừa mới nói ra lời này thời điểm, sắc mặt của bọn hắn lập tức trắng bệch. Một loại cảm giác xấu xông lên đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, ta cho là vì sao lại sẽ thành dạng này. Hảo tâm chỉ chúng ta xem ra, trực tiếp đem chúng ta hai người trở thành phá hôi. Mặt ngoài không ít đọc sách, trên thực tế nội tâm đã thầm mắng mấy phần, chuyện này bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là chân chính phát sinh ở trên đầu mình thời điểm, lại có mấy người có thể tiếp nhận. Nói ra câu nói này thời điểm, dừng lại vài phút, chính là muốn xem bọn hắn biểu hiện, kết quả lúc này an tĩnh dị thường, hắn đã phản ứng lại. Làm sao không đến? Ngươi không đến ngươi coi như ta không có nói qua như thế nào. Các ngươi đi nhanh lên đi. Bắt đầu hời hợt một câu, trực tiếp đem bọn hắn giật nảy mình, ngay cả giải thích cũng không dám giải thích, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng dưới đất dập đầu, máu đều chảy ra vẫn là không có ý dừng lại. Đại nhân, tha mạng, hai người chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt không chối từ. Hai người cũng là một phương tiêu hùng, càng là một phương ma đầu, tại trước mặt của đối phương liền như là người hầu bình thường. Chương 261, lĩnh mệnh hành động. Chương 261, lĩnh mệnh hành động. Đại nhân, chúng ta không có ý tứ này, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hai người không có nửa phần do dự, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nói đùa cái gì, nếu như chậm nữa như vậy từng bước một, cái mạng nhỏ của bọn hắn đúng vậy bảo đảm. Một phần cái cấy, một phần thu hoạch, nếu như không phải nam tử trước mắt xuất thủ cho bọn hắn dùng chân quý huyết chỉ chữa thương, hai người bọn họ một lần cơ hội sống lại, như vậy bọn hắn nhưng không có cơ hội này ở chỗ này nói chuyện. Đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm hai người chúng ta, không phải ý tứ này, ngươi gọi chúng ta làm cái gì thì làm cái đó, lại nói tái tạo tri ân, không thể báo đáp, liền muốn đánh bạc cái mạng này của chúng ta, cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyết Nha đạo nhân hai người, giờ phút này đã sớm kinh sợ đứng lên, không có nửa phần lý do, càng không có nửa phần lấy cớ muốn chối tử. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hai người bọn họ liền sẽ đầu người rơi xuống đất, đã chết qua một lần, tại địa ngục cửa ra vào đi qua một lần, đối với cảm giác này ngầm hiểu, cũng không tiếp tục muốn gặp cái này tra tấn. Lập tức như là quả cà gặp xương bình thường. Không có, vừa rồi loại kia phong duệ chi khí, không có cách nào, tại trước mặt người này, ngươi còn dám ra vẻ, cái kia không thể nghi ngờ là đốt đèn lồng muốn chết. Cả người đứng ở nơi đó, muội muội không nói lời gì, liền cho bọn hắn vô tình cảm giác các bách, chèn ép không thở nổi, coi như vậy, cũng không thể có nửa phần chữa không biểu hiện ra ngoài. Yên tâm đi, vừa rồi ta chỉ là tiểu thí ngu đạo thôi, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm bắt đầu đi. Hai người kinh sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh? Một mặt nghiêm túc nhìn về phía nam tử trước mắt, mặc dù hắn không có bản tôn đích thần tới, chỉ là một sợi thần thức thôi, nhưng là bên cạnh còn có một người khác, đây là dưới một người, trên bạn người đại tế ti. Nếu như hắn động thủ, hai người bọn họ một dạng không chịu nổi, cho nên đừng có loại ý nghĩ này. Tới đi, lần này ta tìm các ngươi khẳng định là có chuyện quan trọng tương lượng, không phải vậy ta tìm các ngươi làm gì theo tới đi. Đối phương cũng không có mập mờ, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả, lòng dạ bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Nghe đến đó, Huyết Nha đạo nhân, hai người ngược lại nổi lên mơ hồ, nghĩ thầm lúc này, đại tế ti triệu hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn gọi bọn hắn đi giết người? Lập tức trở nên mơ hồ, tiểu tử kia mười phần quỷ dị, không phải hai người bọn họ cá nhân đủ khả năng tùy tiện chiến thắng, lại nói bọn hắn cũng không có thực lực này, dù sao cũng là một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, không dễ dàng sống tiếp được, nếu như lại đến như thế một lần, bọn hắn nhưng liền không có cơ hội này cùng bất khí. Giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí đi theo, kết quả đi vào một cái luyện chế binh khí địa phương, hiện ra ở trước mặt bọn họ. Tí tách, tự nhiên nước mưa từ trong nham động rơi xuống, cũng hội tụ đến trước mắt một cái trong nước hồ. Chỉ gặp một lão giả ngay tại hết sức chăm chú chế tạo thần binh lợi khí. Khi một người hết sức chăm chú một khắc này, thiên địa vạn vật đều trong mắt hắn như là biến mất bình thường, liền tại bọn hắn tới thời điểm, đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn. "Tới, ta cũng muốn đến các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng các ngươi không tới." Nói một câu nói đồng thời, một đạo tang thương thân ảnh quay lại, vẻ mặt thành thật nhìn lại. "Đại sư, vất vả ngươi, lần này ta cũng là dâng giáo chủ đại nhân mệnh lệnh, để cho ngươi chờ lâu." Dưới một người, trên bạn người tồn tại đối trước mắt cái này đúc kiếm lão sư phó không gì sánh được khách khí. Ở trong đó nhất định lộ ra cái gì tình huống dị thường, hoặc là nói lão nhân trước mắt nhà là một cái cao thủ tuyệt thế, càng là một cái đúc kiếm cao thủ. "Đi, ở trước mặt ta đừng bảo là những này lời khách tạo, các ngươi muốn đồ vật ta đã cho các ngươi chế tạo hoàn tất, nhưng là ta sớm nói rõ ràng với các ngươi, nếu như tu vi không đủ ý chí không kiên định, nhận lấy phản vệ, đúng vậy gọi trách, ta không có nhắc nhở các ngươi." Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đem hai thứ đem ra, đặt ở trước mắt của hắn, một cái là hình mũi khoan bộ dáng đồ vật, một cái khác thì là như là phi tiêu hình dạng binh khí. Khi cái này hai kiện binh khí xuất hiện một khắc này, một cỗ ngập trời sát lục chi khí lan tràn ra, tất cả mọi người liền như là tại trong kinh đảo hải lãng không ngừng phập phồng bình thường. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cỗ này hung lạnh lệ khí ảnh hưởng, từ đó hóa thành một cái chỉ biết là giết chóc hình người máy móc. "Đúng rồi, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đây là một mảnh áp chế đang dược, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt trân quý, không cần tham ăn không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên dùng vật này." Trực tiếp một thanh tiếp nhận đồ vật, sau đó cố ý nói rõ với bọn họ một chút, không nên tùy tiện vận dụng liền sẽ nhận phản phệ, vật này nhất định phải thật tốt, biết nhớ lấy nhớ lấy. Đại tế tư không có nói nhiều một câu nói nhảm, toàn bộ quá trình đều lộ ra vô cùng phối hợp, thật giống như trước mắt tên lão giả này có bản lĩnh thông thiên bình thường. "Đúng rồi, các ngươi đi ra thời điểm nhớ kỹ đóng cửa lại, ta nhưng không có không." Nghe đến đó, những người khác kém một chút bị lôi đến, đây là ý gì? Còn có thao tác như vậy? "Đại sư, yên tâm đi, ta cái này đi làm." Không có nhiều lời một chữ, mà là phi thường dứt khoát đáp ứng xuống, rời đi thời điểm đóng cửa lại khôi phục bình thường, không chê vào đâu được. Hai người không nói một lời, theo ở phía sau, trên thực tế đã trong bóng tối tiến hành giao lưu. "Ba mắt huynh, tại sao ta cảm giác chuyện lần này vô cùng không đơn giản, có một loại mắc lửa cảm giác, ngươi có hay không cảm giác như vậy?" "Nói một chút." "Huyết Nha đạo nhân, dạng gì triệu chứng, không có được chứng kiến dãi nắng dầm mưa, đây chỉ là một nho nhỏ khó khăn chắc trở thôi, lập tức liền điều chỉnh tới, nhưng là sự tình hôm nay cho hắn một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Nói không rõ, không nói rõ, thật giống như một đi không trở lại bình thường, lúc này bất ổn vô cùng long đong. Thật giống như lồng ngực của mình chặn lấy một hơi bình thường, không nhả ra không thoải mái, nói ra được thời điểm lúc này mới yên tâm không ít. Hai ngày này pháp bảo ta sẽ dạy các ngươi dùng như thế nào, không đến thời điểm mấu chốt không nên dùng, vừa rồi đại sư đã nói rất rõ ràng, vật này còn không có tiến hành qua tiến một bước rèn luyện, không phải ý chí không kiên định, không phải tu vi không cường đại người, không thể dùng, nhưng là hiện tại qua không được nhiều như vậy, các ngươi phải suy nghĩ kỹ lại trả lời vấn đề của ta. Trực tiếp đem hai thứ đặt ở trước mặt bọn hắn, hai người phát ra tiếng thán phục. Một cái là có thể trấn phong linh hồn phong ma truy, một cái là có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người truy một tiêu, hai kiện đồ vật dùng đặc thù hộ phong ấn đứng lên, chỉ ở thời điểm mấu chốt phát huy ra kỳ hiệu. Tuyển đi, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tuyển định liền hào hảo, bước đầu mài giũa một chút, để tốt hơn phát huy hiệu quả. Toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình bình tĩnh không gì sánh được, đối với bọn hắn tới nói, thì là một loại vô hình khảo nghiệm, sai một ly đi nghìn dặm, không thể không phòng. Chương 262, tâm thần bất định bất an. Chương 262, tâm thần bất định bất an. Rất tốt, đã các ngươi đã làm lựa chọn, vậy thì bắt đầu đi, chuyện này nhưng không có thuốc hối hận, có thể tuyển. Nam tử, tại bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, cố ý nhấn mạnh một chút, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, như là đã lựa chọn, liền không có lui lại khả năng. Hiện trường không khí lộ ra an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đang mong đợi giờ khắc này đến. Dù sao cũng so ở lại đây, tiếp nhận áp lực của hắn phải sảng khoái một chút, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tiến thối lưỡng nan tiến cũng không được lui, cũng không phải không biết nên như thế nào hình dung. Đi thôi. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách, hai người bọn họ vô cùng rõ ràng, lưu lại nữa cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử, ngươi vẫn dự định dạng này bế quan xuống dưới, nếu như đến lúc đó bọn hắn tặc tâm bất tử, lại trái lại nhào tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lão giả Lâm Động bị đối phương kêu đến, cố ý cùng hắn nhìn vừa ra mặt trời mọc mặt trời lặn, không biết hắn đứa cháu này rốt cuộc muốn biểu đạt mấy cái ý tứ. Toàn bộ rơi vân thành tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, đã sớm bị đánh tạo như là giống như tường đồng bách sắt, lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhanh chóng dọn sạch trừ bên trong hết thể chướng ngại. Ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn, nếu như ai không phối hợp, trực tiếp đem nó xử lý, toàn bộ quá trình đều biểu hiện vô cùng lôi lệ phong hành. Vừa mới bắt đầu có mấy cái gia tộc còn không phối hợp, còn tưởng rằng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ có thể đối kháng Lâm gia, kết quả là suy nghĩ nhiều, chờ đợi mấy ngày thời gian, liền như là phong quyền tàn vân bình thường, đem bọn nó quét rác xuất xứ, như là chó nhà có tang bình thường. Gia gia, ta lần này đem ngươi kêu đến nhìn một chút, mặt trời mọc mặt trời lặn, không biết ngươi có gì cảm tưởng, ngươi phải biết trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, Thượng Tông cũng phái người đến đây, không biết muốn biểu đạt như thế nào ý tứ. Lâm Tiêu, rất rõ ràng, một số thời khắc chỉ là tạm thời khó khăn thôi, chỉ cần chịu đổi, liền sẽ đẩy ra mây đen gặp minh nguyện, dưới mắt đã đến thời khắc quan trọng nhất, liền xem bọn hắn có thể hay không kiên trì, có thể hay không chịu được đi. Lần này đem hắn kêu đến, chỉ là cố ý nhắc nhở một chút, bất quá trước đó, hắn biết bày kế tiếp trận pháp cường đại. Trừ phi tu vi cao hơn hắn rất nhiều, trong thiên hạ có thể làm đến bước này lác đác không có mấy, hoặc là từ nội bộ đột phá, nội bộ tăng dã, nhưng là dạng này tỷ lệ thành công cũng vô cùng nhỏ. Tóm lại một câu, muốn giống như trước một dạng tới lui tự nhiên, hiển nhiên là không thể nào, hết thảy hắn không thể không làm, đây là đem hắn kêu đến, nhất định phải thương lượng với hắn một chút. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, đạo lý này hắn biết rõ, cũng vô cùng minh bạch, không thể không làm như vậy thôi. Cháu ngoan, ngươi được làm đấy, ta ngược lại thật ra có thể tự mình tham dự một chút, ngươi như thế nào bố trí phòng ngự này chật pháp? Cả ngươi đều tràn ngập tò mò, đối với bất cứ chuyện gì đều có rất lớn hứng thú, hắn cũng không ngốc, nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, lại nói hắn cũng có thể giúp một tay, chắc hẳn đối phương sẽ không cự tuyệt. Đông nhiên một chút đứng lên, nhìn phía xa, mặt trời chiều ngã về tây, có một phen đặc biệt cảm khái, chỉ là bọn hắn không rõ ràng thời điểm, có hai cái khách không mời mà đến, mượn đêm tối yểm hộ, ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ vị trí nhích lại gần. Tốt à, đã như vậy, ngươi nguyện ý nhìn liền để ngươi nhìn thôi, nói không chừng cũng sẽ giúp một tay. Đúng rồi, ta chỉ điểm quyền pháp của ngươi thương pháp tu luyện như thế nào. Vẻ mặt thành thật nhìn lại, có thể không ngại học hỏi kẻ dưới như thế tuổi đã cao, hắn cũng vô cùng thưởng thức, vô luận hắn là trưởng bối của hắn vẫn là hắn gia gia, cái này đều không cải biến được một kết quả. Có ít người trời sinh chính là luyện võ liệu, một cái võ si, một cái võ cùng, hai người có thể nói là trời sinh tuyệt phối, đối với bất luận cái gì sự vật mới mẻ đều tràn ngập tò mò, không thể không nói thiên phú chắc tuyệt, vừa học liền biết ra dáng, mặc dù còn không có đạt tới cái kia hỏa hầu, nhưng là đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mở đầu nhìn một chút, sắp trời vừa bạn có thể bắt đầu, chỉ gặp hắn vung tay lên, phía đông nam tây bắc từng cái phương hướng thả ở bố trí trận thạch nền tảng, đánh vào dưới nền đất. Quá rõ huyền diệu, vội vã như tân làm cho, lên cho ta. Trong lòng yên lặng niệm đến có tử, một cái trận pháp chống dấu viết, hoàn mỹ chấn kinh ánh mắt của bọn hắn. Lấy ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, lại thêm hắn thủ đoạn đặc thủ, uy lực này có thể nói là uy lực kinh người. Toàn bộ Lâm gia đều bị trận pháp bao phủ, bất luận kẻ nào muốn tiến đến, trừ phi là đạt được người của bọn hắn phối hợp, không phải vậy mặc cho ngươi cố gắng như thế nào đều vào không được. Ra ra thế nào? Bố trí tạm được. Một phen thao tác xuống tới, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời đối với nó tiêu hao cũng vô cùng to lớn, đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc dáng vẻ, coi như vậy cũng không có nửa phần do dự. Hơi nghỉ ngơi một chút, lại hoàn mỹ khôi phục lại, cả người lại trở nên thần thanh khí sảng. Nhìn xem một màn này, lão giả Lâm Độc lộ ra vẻ giật mình, mở miệng, "Tiểu tử, cái này cũng thật sự là quá nhanh đi, ngươi xác định?" Thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình, đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, nhanh vô cùng, mà Lâm Tiêu cũng không có giải thích cái gì, nói chỉ là một câu đại khái có thể thử một lần. Một đôi mắt nhìn lại, muốn nhìn hắn đến cùng có gì chỗ thần bí, kết quả tiếp xuống một câu, triệt để hắn hứng thú. Nhìn xem hắn, ngươi khẳng định muốn biết ngươi dạy cho ta ngạo thế thần thương quyết, ta thế nhưng là đã đạt đến đại thành viên mãn cảnh giới đã sớm xưa đâu bằng này, chỉ sợ sơ ý một chút, đem hắn đâm xuyên coi như không xong. Chỉ cần có thực lực, hết thảy đều cực kỳ tốt nói, hiện tại hắn thế nhưng là kích động, muốn thử một chút trận pháp này chỗ đặc thủ. người nói vô tâm, người nghe hữu ý, người bên cạnh lập tức tới tinh thần muốn mắc, Hắc Long Thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, nhìn thương. Lâm Động, cái này nam tử trước mắt, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, cụ thể là cái gì, có nói qua tính sao? Nhưng là giờ phút này trên tay hắn không có dừng lại. Một chiêu một thức bá khí phi phàm, động tác đơn giản, trường thương trong tay như là hắc long ra biển bình thường. Một đạo thương mang, phá không đánh tới, uy thế dọa người, để cho người ta không sinh ra chống cự tâm tư. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta nhưng là chân chính làm được cùng giai vô địch xem chiêu. Lão giả Lâm Động, không có nửa phần nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng, thương mang đụng phải trận pháp trên lồng ánh sáng. Kết quả thần kỳ một màn phát sinh, liền như là bùn nhập biển cả bình thường tan biến như vô hình. Thế nào? Như thế nào? Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể thử lại thử một lần. Ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, luôn cảm giác có loại tâm thần bất định bất an hương vị ở bên trong, chẳng lẽ hôm nay có người đến thăm. Vừa mới đem ý nghĩ này của mình áp chế lại, kết quả một đạo tiếng xé gió đánh tới. Lại đến, ta cũng không tin chỗ nào không có bất kỳ cái gì biện pháp, đem ngươi xác rùa đen này lệnh không phá, xem chiêu, nhìn xem bản lĩnh của ta. Không có dư thừa động tác, càng không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp lại liều lên một kích chí mạng, muốn thử một chút uy lực của nó. Ra ra, không cần thử nữa, ta đều đã nói cho ngươi vô cùng xem rõ ràng, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lâm Tiêu vừa mới phải nhắc nhở hắn một chút, kết quả lại liều mạng quấn lên một thương hay là giống như lần trước biến mất vô hạn. Chương 263, tự mình thử một lần. Chương 263, tự mình thử một lần. Thế nào? Hiệu quả như thế nào? Ta không có lừa ngươi đi. Vậy cái này một màn phát sinh, lão giả Lâm Động đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, tại Hắc Long Thương phối hợp phía dưới, hắn một chiêu này, Lưu Tinh Thiên Truy có thể nói là bá đạo phi phạm. Lực phá hoại tương đương kinh người, vừa rồi nếu như đánh vào trên thân thể người, trực tiếp sẽ một thương mất mạng. Vang một tiếng, lực tàn phá kinh khủng hướng bốn phía lan tràn, vừa rồi dùng thương vị trí xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Nếu như không phải trước mắt thật mỏng lồng ánh sáng, chứng minh đây hết thảy, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cả người triệt để bị sợ ngây người, nhìn về hướng bên cạnh nam tử, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mở miệng nói ra, "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng ngược lại là đủ sâu, ngay cả trận pháp này tạo nên đều cao như vậy, sẽ là hạ bút thành văn liền đã thành công, để cho chúng ta những ân tình này làm sao chịu nổi." Nói đến kích động thời điểm đều lộ ra vô cùng động tình, hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý đến hắn cũng không phải một cái cổ hủ hạng người. Mới vừa rồi còn không tin tự mình nghiệm chứng một phen, lúc này còn chưa tin, đây chẳng phải là trực tiếp gây chuyện. Nghĩ đến đây, hắn lại đoán được sự tình gì, bình thường hỏi thăm, "Cháu ngoan, ngươi cho bọn hắn phát đan dược kia sẽ không phải là chính ngươi luyện chế đi?" Làm Lâm gia thái thượng đại trưởng lão, nhãn lực tình tự nhiên không kém, lập tức liền đoán được khả năng này, cho nên mới sẽ ngay trước mặt của đối phương hỏi thăm một phen. Muốn từ đối phương trên thân xác nhận một chút, có phải là hắn hay không muốn làm. Nếu quả như thật là hắn muốn làm, vậy đơn giản là quá kinh khủng. Luyện khí, chân pháp, tu vi chờ chút, từng cái phương diện đều cho người ta một loại cảm giác thần bí, tóm lại một câu càng ngày càng nhìn không thấu, thật không biết hắn là nghĩ thế nào. Lâm Tiêu nhìn thấy nam tử trước mắt một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng biểu lộ, cũng không thể không chuẩn bị giật ra chủ đề, nói một chút mặt khác. "Ra ra, giữa ngươi và ta xoắn suýt vấn đề này làm gì? Ta cho các ngươi liền cho các ngươi, chẳng lẽ sẽ lừa các ngươi? Phải biết, chỉ cần ngươi bắt được cơ hội, tiến thêm một bước cũng có khả năng, đây cũng không phải là phổ thông năng lượng, đây chính là khó gặp đốn ngộ đan." Con tưởng rằng chính mình không có giải thích rõ ràng, cường điệu nhấn mạnh một chút đối phương, thật giống như chưa từng nghe qua bình thường, trong mắt lập lòe ra tinh mang, là sẽ không lừa hắn. "Hảo tiểu tử, có tốt như vậy đồ vật đều không nói cho ta, đều không chia sẻ một chút, tranh thủ thời gian dẫn đường mang ta đi, ta muốn đích thân nghiệm chứng một phen, không biết ngươi có nguyện ý hay không." Toàn bộ rơi Vân Thành, lấy Lâm gia vi tôn, vốn định lấy ơn báo oán, nhưng là có ít người chính là không nhớ lâu, ăn mềm không ăn cứng, tóm lại rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, cho hắn phi thường khó làm cảm giác. Một trận gió thu quét lá vàng lôi đình hành động đằng sau, cuối cùng là thành thành thật thật an tĩnh không ít, kết quả đẹp trai bất quá 3 giây, những người này lại phía sau xuẩn xuẩn rục động. "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" "Nếu như không nguyện ý coi như xong, coi như ta không có nói qua một dạng, dù sao ngươi cũng không có khả năng chủ đáo, cũng không có khả năng sự tình gì đều làm như thế đúng chỗ, hôm nay tới đây thôi." Mặc dù là nói như vậy, đại hắn bay người lúc rời đi, lưu lại cô đơn thân ảnh, bởi vì hắn thấy, nếu như ngay cả cái này cũng không có thể hoàn thành, chẳng phải là có lưu tiếc mới. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh cô đơn, chuẩn bị quay người rời đi, giống như trong lòng nào đó sợi dây bị co rúm bình thường, trực tiếp vây vây tay. Mở miệng nói, "Ra ra không cần lo lắng, đã ngươi nguyện ý học, ta dạy cho ngươi như thế nào." Xoay người, đưa lưng về phía hắn, không khỏi nhớ tới một câu kinh điển lời kịch. Vừa mới quay người chuẩn bị lúc rời đi, liền đã không có cơ hội này, đợi đến hắn lần nữa gặp hắn thời điểm đã là sau mười mấy ngày. Đã qua lâu như vậy, còn không biết có cơ hội hay không gặp lại, cho nên không thể không bắt lấy cơ hội này, có thể tranh thủ liền tận lực tranh thủ không được cũng không thẹn với lương tâm. "Ra ra, chuyện gì nói bi thương, ta đáp ứng ngươi còn không được, chỉ là ta muốn cân nhắc một chút, tham thì thâm cũng là rất có đạo lý, nếu không ngươi một hạng đến. Công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nếu như không có bất kỳ thực lực khoa chân múa tay gạt được người khác một lần, cũng không lừa được người khác một thế." Không khỏi nói ra lo lắng của mình, hắn không hy vọng chuyện phát sinh sẽ tới không cách nào giữ lại một bước kia. "Tiểu tử, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi cũng biết ta không có khác hứng thú yêu thích, chỉ là đối với các loại tương đối cảm thấy hứng thú thôi, nếu như ngươi có thời gian dạy một chút ta cũng có thể." lão giả, Lâm Động, lập tức tinh thần tỉnh táo, như là trong ánh mắt đột nhiên có ánh sáng bình thường, lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ. Cả người như là linh hồn, đột nhiên đang sống, đồng dạng một câu, không đồng dạng một người, nói ra lại có không giống với ý tứ. Đi, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi có thể tuyệt đối không nên quá giật mình, vừa vặn ta có một vật muốn tặng cho ngươi. Kỹ đa không ép thân, đây là đối với hắn mà nói, đối với người khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Hai người vô cùng sảng khoái, lập tức liền đi tới luyện đan địa phương, chỉ gặp một cái tạo hình phong cách cổ xưa đan lô xuất hiện tại hai người trước mặt. Lâm Động xem xét cẩn thận tình huống chung quanh, hắn xem xét không sao, xem xét giật mình. Trong lòng thở dài, không nghĩ tới nơi này hoang không có dấu người địa phương, thế mà bị trồng nhiều như vậy chân quý linh thảo dược liệu. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lâm Tiêu tự nhiên xem ở trong mắt, cái này tự nhiên cũng là hắn một trong những mục đích. Trước mắt, hắn cũng có tràn đầy cảm giác cấp bách, nhất định tăng lên mọi người chỉnh thể thực lực, vừa vặn hắn cần đối phương chứng kiến một chút. Ra ra, nhìn cái gì đấy? Có gì đang xem? Trực tiếp lên giọng, lớn tiếng nhắc nhở một chút, để hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Trên trăm năm chân quý dược liệu một năm lớn, giống loại kia mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng có, lập tức để cho bọn họ tới hứng thú. Điều kiện mặc dù vô cùng đơn sơ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, hay là có song chảo chun vại bày đầy một chỗ. Khi hắn đem chính mình chủ yếu tinh thần lực tập trung đến trước mắt đan lô thời điểm, trực tiếp bị giật nảy mình. Có ý tứ, ngươi làm sao luyện? Nơi này có không có củi lửa? Không khỏi rất nghi hoặc, không có phát hiện luyện đan dùng củi lửa, hắn lấy cái gì đến luyện đan? Chẳng lẽ dựa vào bản thân linh khí? Vạn sự đều có khả năng, không thể không nghĩ đến dạng này một loại khả năng, trực tiếp bị giật nảy mình. Không phải hắn không dám nghĩ, mà là đối phương làm như vậy, đủ để chứng minh đan điền của hắn cỡ nào biến thái. Tiểu tử, ngươi không nói cho ta, cứ như vậy luyện đan đi, thật sự là quá trò đùa đi. Lâm Động không thể tin được hết thảy trước mắt, lộ ra vẻ giật mình, chẳng lẽ hắn muốn lấy thiên địa làm lô, luyện ra tuyệt thế đan dược. Giật mình về giật mình, lúc này cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng, không phải vậy còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chương 264, không giống với luyện đan chi pháp. Chương 264, không giống với luyện đan chi pháp. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải tại trước mặt của ta đùa nghịch âm như quỷ kế gì đi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ, trực tiếp tặng nòng, nhưng làm ta giật nảy mình, vậy coi như không dễ chơi. Một mặt nghiêm túc nhìn lại, mặc dù là cháu của hắn, nhưng vẫn là cho hắn an toàn muốn, không cần phát sinh tình huống như vậy. Không phải vậy sắc mặt của hắn không dễ nhìn không nói, mấu chốt là thụ thương không tốt. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, cũng sớm đã ở phương diện này cân nhắc qua, lại nói hắn luyện chế đốn ngộ đan thời điểm cũng không có phát sinh tình huống như vậy, đã sớm xe nhẹ đường quen, chỉ là đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn làm như vậy, có chút hoài nghi thôi. Ra ra, vậy ý của ngươi cũng biết ngươi lo lắng ta, không cần lo lắng, ngươi ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn xem là được rồi, đến lúc đó lò đan dược này muốn ra lò, đến lúc đó liền vì ngươi đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật. Kể một ngàn nói một vạn, vẫn là không có hành động thực tế tới, có sức thuyết phục, trực tiếp lấy hành động của mình đến bỏ đi hắn nghi hoặc. Nhìn kỹ, nhìn xem ta là như thế nào luyện đan, có thể nói là gần như không tồn tại. Phi thường thành thạo vung tay lên, tất cả chân quý đan dược không cần tiền giống như quăng vào trong lò đan. Hết thảy nước chảy mây trôi thao tác hoàn tất đằng sau, trực tiếp vô nắp đan lô đắp lên. Tiểu tử, cũng liền dạng này làm xong, làm sao nhóm lửa đâu? Lão sư nói nhìn, ta đồng thời cũng muốn xác nhận một chút ngươi làm như thế nào. Lâm Động tràn đầy nghi hoặc, thật không biết hắn là thế nào luyện đan, nhưng là một màn kế tiếp chấn kinh hắn nhận biết, đổi mới hắn tam quan. Trực tiếp vỗ tay một cái, toàn bộ đan lô ở giữa không trung trôi lơ lửng. Nghiệp hòa mở, trực tiếp khẽ quát một tiếng, linh khí trong thiên địa hướng trên tay của hắn hội tụ tới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm tại trên tay hắn tụ tập, cường đại nhiệt lượng để hư không đang thiêu đốt đồng thời đều chấn động lên. Đây là lửa gì? Làm sao lợi hại như vậy? Làm sao như vậy khoa trương? Đúng rồi, chẳng lẽ là hắn thiêu hủy thi thể lửa? Lâm Động, cái này bị hấp dẫn lấy, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là đây hết thảy đều tại dưới con mắt của hắn phát sinh, không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Coi như hắn lại thế nào không tin, coi như hắn lại thế nào cho là không thể làm đến, nhưng là đây hết thảy đều đã chú định một kết quả. Bất kể như thế nào, sự tình đã xác xác thật thật phát sinh, hắn không khỏi cầu nguyện đứng lên, hy vọng có thể đan dược luyện chế thành công. Truyền thuyết luyện ra cực phẩm đan dược đằng sau sẽ nên đón thiên kiếp, có chút đan dược sẽ tỏa sáng trở thành hình người, nuốt vào có thể nói là làm ít công to. Không biết tiểu tử kia sẽ có hay không có dạng này đan dược luyện chế ra đến lúc đó ăn hết qua đi, nhất định sẽ rất có ích lợi. Nghĩ đến đây, lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Không bởi vì khác, chỉ vì chuyện này quá khoa trương, quá thần kỳ, coi như hắn kiến thức rộng rãi cũng bị khiếp sợ đến. Chờ một lúc liền phát sinh dị thường, linh khí trong thiên địa sôi trào đồng thời có mây đen dày đặc, lập tức thiên khí thay đổi tối xuống. Chờ một hồi, thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết đang kiếp giáng lâm? Nếu quả như thật là như thế, đây chính là không gì sánh được chờ mong. Nghe đồn có tuyệt thế đại năng cũng luyện chế ra dạng này đang ăn dược, nhưng là cái nào không phải thần dị phi thường, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, đồng thời cũng muốn rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Lốp bốt một tiếng, trên chín tầng trời giống như có cái gì lực lượng đang nổi lên bình thường, mà chú ý của hắn một chút thì bị hấp dẫn đến thời khắc này trên lò luyện đan. Vang một tiếng, trực tiếp bổ tới. Nguy rồi, chẳng lẽ muốn tặng nòng? Ngay sau đó, một cỗ đan hương xông vào mũi, đến thời khắc mấu chốt này, hắn đương nhiên sẽ không cho phép tình huống này phát sinh. Bay thẳng thân mà lên, bởi vì thân thể của mình trọi cứng thiên kiếp một màn này bị Lâm Động nhìn thấy, kém một chút giật nảy mình. Quát lớn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nghĩ quẩn cũng không có tất yếu làm như vậy à, dạng này chẳng phải là lấy tính mạng của mình làm cho đùa. Nghe ta, tranh thủ thời gian xuống tới. lập tức sốt ruột, hắn lần này đi cũng không biết đi nhà, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà đan lô vẫn còn tiếp tục cấp ủi bên trong. Mệnh ta do ta không do trời, đã ngươi cái này trời muốn làm khó ta, ta liền đem ngươi đánh bỡ. Phóng lên tận trời đi thẳng tới 99 trọng thiên bên trên, kết quả thấy được một đám tiên nhân theo dõi hắn. Một đám hèn hạ tiểu nhân, chỉ cho phép các ngươi đắc đạo thành tiên, không cho phép người khác thành tiên, nhìn ta như thế nào tiêu diệt các ngươi. Giờ khắc này, không có nửa phần do dự, không có nửa phần lưu thủ, vô địch kiếm vực triển khai một khắc này, thiên địa biến sắc. Cùng phong nổi lên bốn phía, một kiếm bắn tiên môn, trước tiên tại lúc này đều mở đi, trực tiếp để cho người ta mắt mở không ra, mới vừa rồi còn đen nghịt một mảnh lập tức phong thanh vân đạm, khôi phục bình thường. Hào tiểu tử, ngươi được lắm đấy, quá khoa trương, đây quả thực là thần tích so trong truyền thuyết tiên nhân còn lợi hại hơn. Kiếm mở tiên môn, kiếm quét chư thiên, không nghĩ tới nam tử trước mắt phát triển đến bây giờ tình trạng, triệt để làm vỡ nát hắn tam quan. Ngay sau đó một đạo lưu tinh trùng thiên tập không mà đến, mà mục tiêu của hắn chính là đan lô. Ngươi dám, muốn cầm tới vật này đến trải qua ta một cửa này. Lâm Động trực tiếp chủ động đứng dậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp, tiểu tử kia tình huống bây giờ không rõ, mặc dù đã đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt, nhưng là hắn một thanh lão cốt đầu cũng không thể không tại thời khắc mấu chốt ưỡn ra đến. Thầm nghĩ, ngươi được làm đấy, thật sự là quá khoa trương, đơn giản không thể tưởng tượng, đợi chút nữa chỉ cần ngươi có thể thông qua, nói không chừng lại có to lớn tăng lên. Một câu, một động tác, làm sao thao tác nước chảy mây trôi. Mà nó thấy rõ ràng đối phương đằng sau, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Cho nên nói có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp có thể chu thần diệt Phật, bất quá cũng như vậy đi. Không khỏi cảm thán một phen, loại cảm giác gáp bách này càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến một khắc cuối cùng, chịu không được triệt để nằm trên đất. Quay một tiếng vang, đan cái bị mở ra, một viên đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người, linh tính phi thường, chính là trong truyền thuyết thập giai cực phẩm đan dược. Muốn chạy phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Thanh thanh thật thật đợi cho ta. Lâm Tiêu, không có nửa phần dầu diếm, càng không có nửa phần khoa trường, dưới một trường, vạn vật héo tàn, bất luận kẻ nào đều được chịu thua. Ngoan ngoan thu liêm hắn ánh sáng, biến thành một cái bình thường đan dược. Ra ra, đã luyện chế thành công, hoàn mỹ nhất phá cảnh đan, đối với hợp đạo trở xuống cảnh giới đều hữu hiệu, đương nhiên đối với độ kiếp cảnh cũng có tương đương hiệu quả trị liệu, không biết ngươi chừng nào thì dùng. Nói được thì làm được, không nghĩ tới đối phương không phải nói đùa, mà là chân chính làm được, trực tiếp để hắn khiếp sợ không thôi. Hảo tiểu tử, ta chỉ là cho là ngươi chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới thật làm được, thật sự là quá khoa trương đi, quá quý giá, ta không thể muốn. Thấy cảnh này trực tiếp ngăn lại, càng là trực tiếp tự tuyệt. Chương 265, kinh hỉ ở phía sau. Chương 265, kinh hỉ ở phía sau. Lấy thiên địa làm lô, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản sự này. Lão giả Lâm Động, còn tưởng rằng chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, mấu chốt là khi kiếp vân sinh ra một khắc này vọt thẳng trời mà lên. Phong vân biến ảo, sấm chớp rền vang một khắc này, trực tiếp tan thành mây khói, thật giống như sự tình gì chưa từng xảy ra một dạng, thủ đoạn như vậy, năng lực như vậy, đơn giản để hắn nhìn mà than thở. Nếu như hắn nói ra, liền ngay cả phụ thân của hắn hoặc là những trưởng lao khác cũng không tin, xem ra cái này cho tới nay, hắn đều tại ẩn giấu chính mình thủ đoạn, coi như hạo kiếp tiền đến, lại có sợ gì chi. Nghĩ tới đây, lập tức liền trở nên lòng tin tràn đầy đứng lên, dù sao cùng ma tộc liên hệ đánh lâu như vậy, bọn hắn Lâm gia lại là trùng châu nhìn thấy khôi thủ, phần trách nhiệm này nhất định phải đảm đương đứng lên. Đã đem tất cả uy hiếp, nội bộ uy hiếp giải quyết hết, bọn hắn chỉ còn lại có bên ngoài uy hiếp mà dục dịch ma tộc, chính là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Nếu như không phải bọn hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, hoặc là nam tử trước mắt ngăn cơn sóng dữ, một lần hướng cao ốc tại sẽ nghiêng ở giữa, đâu còn có nhiều như vậy lòng tin, ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Nói chưa dứt lời, nói chuyện trực tiếp đem bọn hắn giật nảy mình, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ có thể đem nó nát ở trong lòng, tránh cho gây nên ngoài ý muốn ba động. Ra ra thế nào? Đây chính là ta đưa cho ngươi đồ tốt, phá trước rồi lập. Trong truyền thuyết phá kiếp đan sinh ra linh trí thần đan, ngươi xác định không cần. Đối phương muốn lại không dám muốn bộ dáng, cảm thấy cực kỳ tốt lời, lần nữa làm bộ muốn đem hắn ném đi bộ dáng. Ngay tại vừa rồi, hắn đã dùng đặc thù hộp đem nó phong ấn đứng lên, mới có thể là linh khí phi phàm, nếu như không phải hắn hái ra một điểm nho nhỏ thủ đoạn, khả năng liền để hắn chạy mất, đâu còn có cơ hội ở chỗ này. Trực tiếp chơi một tay muốn nói còn đường bản sự, có địa phương trong lòng đều ngứa một chút, một đôi mắt liền không có rời đi tay của hắn, nhìn chòng chọc vào hắn hộp, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng là tại thân thể của mình trước mặt, lại không thể đủ biểu hiện quá khoa trương. Lúc này sắc mặt đều đỏ lên, phải có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, thật không biết phải hình dung như thế nào hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại làm lấy mặt của hắn lấy thiên địa làm lò luyện, lại luyện chế ra chân quý đan dược, mấu chốt là thành phẩm hiệu quả vô cùng cao, tất cả đều là cực phẩm linh đan. Đồ vật có muốn hay không ta liền để ở chỗ này, chính ngươi hạ quyết định đi, dù sao ta lại dùng không lên loại vật này, đối với ta mà nói như là gân gà bình thường, không cần đến, bởi vì ta đột phá cảnh giới, căn bản không cần đến. Lâm Tiêu, có bất kỳ khoa trương thành phần ở bên trong, hắn chính là ăn ngay nói thật, vật này hắn thật không cần đến, bởi vì nó đột phá cảnh giới, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một bước đúng chỗ, nhưng là hắn không có làm như vậy, chỉ có cơ sở làm chắc, đại hạ mới ổn định. Hôm nay khí trời tốt, tâm tình cực kỳ tốt, lại có gia gia ở bên người, vậy liền luyện chế nhiều một chút năng lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thao tác kém một chút đem hắn mệnh muốn chết rồi, cũng may hắn bỏ ra cũng có thu hoạch khổng lồ. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, kết quả cũng rõ ràng, khi còn sống đã nhiều mười bình nhiều loại đan dược. Có bổ sung, linh khí bổ khí đan đơn đương nhiên phẩm chất đều là cực phẩm, càng là có những thứ đồ khác, như cái gì chữa thương cực phẩm đan dược, dùng để gia tăng đột phá sát suất đốn ngộ đan, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh tục mệnh đan, chờ chút. Có thể nói là cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi làm không được, không có ngươi nghĩ không ra, hắn tới nói đều trong nháy mắt hoàn thành, có thể nói là không chút nào dây dưa dài dòng, một mạch mà thành, trực tiếp đem lão giả trước mắt sợ ngây người. Lúc nói chuyện đều có chút lắp bắp hỏi, đơn giản không thể tin vào thái của mình cùng con mắt. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn có mấy phần hoài nghi, như vậy hiện tại ở trước mặt của hắn biểu diễn một phần, hắn còn có cái gì hoài nghi đâu? Trực tiếp triệt để sợ ngây người không thể không bỏ đi chính mình vừa rồi lo lắng. Trong lòng thở dài, quả nhiên là một cái yêu nghiệt, thật không biết hắn là nghĩ thế nào, chẳng lẽ ở trong đó có vấn đề gì không? Hay là có cái gì mê hoặc? Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, vừa rồi hắn hay là thái độ hoài nghi, lập tức trở nên chăm chú, không thể không lộ ra vẻ giật mình. Phải biết viên đan dược này tùy tiện xuất ra đi đều là tuyệt thế linh dược, mọi người sẽ bị phong thưởng, vì thế ra tay đánh nhau cũng là có khả năng, nhưng tại đối phương trong mắt, liền như là ăn kẹo bình thường, không thèm để ý chút nào, còn nói hắn là một cái gân gà. Càng là nói ra để cho người ta không thể tưởng tượng lời nói, đột phá đối với hắn mà nói liền như là uống nước bình thường, không có áp lực chút nào, để bọn hắn những ân tình này làm sao chịu nổi. Nếu để cho những trưởng lão khác biết sau còn không trực tiếp bị sợ choáng váng. Tục ngữ nói tốt, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát, nghĩ đến đây, một cô bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Bây giờ nhìn một chút cái hộp kia lắp đặt cực phẩm thần đan phá cảnh đan, không khỏi sốt ruột mấy phần. Thưa tôn, mới vừa rồi còn là muốn một chút, mặc dù ta tuổi đã cao, nhưng là vật này vẫn là dùng được, dù sao gừng càng già càng cay thôi, nói không chừng còn có ta lão tướng xuất mã một khắc này, nếu như ta tu vi không đủ, chẳng phải là sẽ cho ngươi cản trở. Lão giả Lâm Động, thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, thật là người so với người làm người ta tức chết không thể so với không biết so sánh giật mình. Coi như hắn lại thế nào không làm, coi như hắn lại thế nào không thừa nhận sự thật này, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Thế nào? Hiện tại biết đan dược này chỗ bất phàm đi. Nếu như ngươi không quan tâm ta liền cho phụ thân đi, đến lúc đó tu vi của hắn vượt qua, ngươi nhìn ngươi như thế nào lại đi áp chế nó. Lâm Tiêu, một mặt giống như cười mà không phải cười dáng vẻ nhìn xem hắn, phải biết vừa rồi hắn chỉ là lược thi tiểu kế thôi, là một cái phép khích tướng, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà trả hết hắn khi, còn ban thưởng chiêu này, hắn cũng coi là nắm tính tình của đối phương. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn? Chuyện như vậy còn có thể làm được, lại nói lao tử tu vi nhất định phải là rơi vân thành người thứ nhất, ngươi làm như vậy là hảo ý, đan dược này ta muốn. Lập tức sợ người khác cùng hắn đoạt bình thường, từng thanh hộp thăm dò trên tay, sợ nó chạy bình thường. Tốt tốt tốt, ngươi muốn liền muốn, không cần khẩn trương như vậy, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi thêm luyện chữa bài học, nhưng là cái này khóa có phải hay không cực phẩm thần đan, ta cũng không dám bảo đảm. Mở thiên môn một chiêu chém giết tiên nhân bóng dáng, đây đối với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì tiêu hao là nhất định là có, nếu như một mực tiếp tục như vậy, coi như hắn là thần tiên cũng không chịu được nổi. Giữ lại thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, đạo lý như vậy đều hiểu, nếu như bởi vì chính mình phán đoán sai lầm tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vậy liền được không bù mất, hắn không hy vọng kết quả như vậy sinh ra, cũng không hy vọng để mọi người đặt mình vào nguy hiểm. Tốt, sát trời dần dần muộn, ngươi cũng đã lấy được muốn năng lượng, nếu không còn lại liền giao cho ngươi, hoặc là ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Lâm Tiêu cuối cùng hiểu rõ ra, trừ thực lực hơn người bên ngoài, cũng có thế lực của mình, cũng có người hiệp trợ hắn, mà bây giờ có một cái ý nghĩ to gan. Lập tức nhìn về hướng lao giả trước mắt, phải biết đối phương sống so với hắn lâu, là nơi này thổ hoàng đế nhân vật, tự nhiên so với hắn giao tế nhiều hơn một chút, do hắn xuất thủ khả năng làm ít cũng to. Tiểu tử, bộ dạng này nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có đổ vật gì đi, yên tâm đi chỉ cần dùng được ta, ta bộ xương giả này không để ý chạy chỗ đường. Đổi lại người khác dạng này theo dõi hắn, trực tiếp một bàn tay đi lên, cái nào cho phép hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng là nam tử trước mắt cũng không đồng dạng, thế nhưng là bảo bối của hắn cháu trai trên mặt trừ cao hứng hay là cao hứng,